tán thành. Tiếp theo, chiến sư điện Đinh Sơn đồng dạng lên tiếng nói rằng, này liên quan đến ta cổ nguyên bộ lạc ở biên hoang thống ngự, nhất định phải dùng huyết lao trấn nhiếp. Đồng ý. Ta đồng ý. Rất nhanh, trong đại điện rất nhiều trưởng lão lên tiếng phụ họa, Mông Sơn chiến bộ cách làm khiêu khích cổ nguyên bộ lạc uy nghiêm, càng là ở phá hư cổ nguyên bộ lạc căn cơ. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, những bộ lạc khác noi theo, đến lúc đó cổ nguyên bộ lạc làm sao tụ hợp biên hoang chiến sư. Đã chư vị trưởng lão tán thành, sau đó bản trưởng lão phái ra chấp pháp điện trưởng lão đi trước Mông Sơn chiến bộ, chu sát bại hoại, gian đe. Đại trưởng lão tiếng nói còn không có rơi xuống, Đinh Sơn thanh âm vang lên, đại trưởng lão, ta chiến sư điện cũng phái ra cường giả tùy chấp pháp điện một giường cùng đi. Một canh giờ sau, cổ nguyên bộ lạc bên trong có tiếng oanh minh vang lên, một chiếc lớn vô cùng chiến hạm bay lên trời, hướng phương xa lướt đi. Mông Sơn chiến bộ. Ở vào biên hoang đông nam vực nơi, là một tòa chuyển thừa 2000 năm chiến bộ, nếu như nói riêng về lập tộc năm tháng, cổ nguyên bộ lạc cùng hắn so với kém nhiều lắm, thế nhưng thực lực, hai tòa bộ lạc căn bản không cách nào đánh đồng. Lần này, Mông Sơn chiến bộ chuyện, có thể nói là ở toàn bộ biên hoang vực bên trong bay lả tả, lúc đầu biên hoang thành rất nhiều lui tới võ giả. Nhìn thấy vài bị truy sát chiến binh thân thuộc, Tham Âu ngã xuống dũng sĩ trợ cấp sự tình, tự nhiên là hướng bốn phương truyền bá, tất cả mọi người đều đang đợi cổ nguyên bộ lạc quyết đoán. Thậm chí ngoài thành lúc trước nơi đứng bách chiến trong doanh, như trước có không ít chiến binh đóng giữ, chuyện này đối với này chút chiến binh đến nói, càng là quan tâm nhất sự tình. Bọn họ rất nhanh cũng đem sát nhập ngự thú giới, nếu là phía sau sự tình không cách nào giải quyết, làm sao đi công phạt ngự thú giới. Chương 1058, chấn nhiếp biên hoang cảm nộ pháp tắc. Mông Sơn chiến bộ. Lúc này toàn bộ bộ lạc bên trong từ lâu đã lộn xộn, xa vào một mảnh trong hốt hoảng, thành cửa đóng kín, một bộ kinh hoàng không chịu nổi một ngày cảnh tượng. Làm sao bây giờ, tới cùng nên làm cái gì bây giờ? Bộ lạc trung ương trong đại điện có tiếng gầm gừ truyền ra, Mông Sơn chiến bộ tộc trưởng Mông Đường lúc này đã điên cuồng. Chợt hắn hoàn hồn, thân thủ chỉ quỳ rạp dưới đất khiếp khiếp run thanh niên, lần nữa rít gào, đều là ngươi lòng tham dẫn đến như thế đại họa. Quỳ rạp trên đất chính là Mông Sơn chiến bộ thiếu tộc trưởng, cũng là lần này họa loạn người chế tạo, hôm nay vị này trung phẩm chiến bộ thiếu tộc trưởng sớm đã là không có chú ý. Phụ thân, ta nơi nào biết bộ lạc tộc nhân dĩ nhiên như thế, không phải là một điểm tài nguyên sao, dĩ nhiên đi cổ nguyên bộ lạc kêu an. Thình thịch. Mông Sơn thiếu tộc trưởng ngôn ngữ vẫn chưa nói hết, Mông Đường nắm lên trên bàn một con bình gốm, hướng hắn nện xuống. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu như ngươi cho bọn hắn một con đường sống, bọn họ sẽ đi cổ nguyên bộ lạc kêu an, ta giáo dục qua ngươi, phàm là muốn lưu điều đường lui. Không thể đem sự tình làm tuyệt, ngươi cũng thật tham lam không đủ, dĩ nhiên toàn bộ đều bỏ vào bản thân trong túi, này chút già yếu mặc dù không có chiến lược, thế nhưng bộ lạc những người khác đều đang nhìn, ngươi là muốn ta Mông Sơn bộ lạc dân tâm ly tán sao. Phụ thân, này chút tộc nhân chính là chịu ta Mông Sơn bộ lạc cung dưỡng, này chút năm tiêu hao nhiều ít tài nguyên, ta bất quá là hiện tại thu hồi lại mà thôi, huống hồ bọn họ trong nhà tráng niên đều đã chết trận, còn dư lại dưới già yếu phụ nhi, này chút đều phải bộ lạc cung dưỡng. Lẽ nào bọn họ đạt được tài nguyên không nên trên giao bộ lạc? Mông Sơn thiếu tộc trưởng có chút ngụy biện nói. Trên giao bộ lạc, còn là trên giao cho ngươi bao. Nghe Mông Sơn thiếu tộc trưởng nói, Mông Đường càng phát phẫn nộ. Phụ thân đại nhân, cũng không phải hài nhi một người, lần này cổ nguyên bộ lạc ban thưởng nhiều như vậy ban thưởng, còn có theo ngự thú giới thu được chiến lợi phẩm, ngươi cùng bộ lạc trưởng lão cái nào thiếu cầm, ngươi hỏi một chút trong điện trưởng lão, ai dám nói mình không thẹn với lương tâm. Mông Sơn thiếu tộc trưởng phủ phục trên đất. Trong miệng nhưng là liên tục, tại nói, hài nhi làm còn không đều là phụ thân đại nhân ngầm đồng ý. Người cái nghịch tử. Mông Đường nhất thời nói không ra lời, lần này cổ nguyên bộ lạc ban thưởng tới ban thưởng, còn có theo ngự thú giới đạt được chiến lợi phẩm, hắn làm vì tộc trưởng tự nhiên sẽ không là hoàn toàn không đạt được. Hắn cũng tin tưởng biên hoang vực nhiều như vậy bộ lạc, không có một cái không động tâm, thế nhưng coi như là giữ lại cũng phải có cái độ, nơi nào như con trai mình như vậy không hề điểm mấu chốt. Căn bản là công phu sư tử ngoạm. Đem tất cả đều thu về bản thân bao, cậy quyền thế mảy may không để lại cho tộc nhân đường sống, nhất thật đáng giận là, vì ngăn cản tộc nhân đi cáo trạng, phái ra võ giả chặn giết, đây quả thực là ở họa loạn nhà mình bộ lạc. Coi như là chặn giết, giết sạch cũng tốt, lại có cá lọt lưới. Từ có tộc nhân chạy ra bộ lạc, đi trước cổ nguyên, Mông Đường liền biết việc lớn không tốt. Ùng ùng. Mông Sơn bộ lạc bầu trời truyền đến tiếng nổ vang, nhất thời đem còn đang răn dạy nhi tử Mông Đường giật mình tỉnh giấc. Tự nhiên toàn bộ Mông Sơn bộ lạc đồng dạng rực mình tỉnh lại. Biên hoang bá chủ đến. Điều này nói rõ Mông Sơn bộ lạc sự tình, đã nhận đến cổ nguyên bộ lạc chú ý. To lớn hư không chiến hạm, liền như thế huyền phù ở Mông Sơn hầu bộ trung ương nơi. Mông Đường không để ý tới răn dạy nhi tử, hoảng không chọn đường lao ra đại điện, có chút run rẩy ra quỷ dạp trên đất, ngửa mặt lên trời hô to. Mông Đường bái kiến thượng bang chiến sứ. Chiến hạm bên trên, chiến sư điện phó điện chủ Mục Vô Nhai cùng chấp pháp điện một vị trưởng lao xuất hiện. Mông tộc trưởng, ứng phải biết hôm nay bọn ta tới mục đích đi. Biết biết. Mông Đường thân hình đánh dùng mình, nhìn thấy chiến hạm phủ xuống, liền minh bạch đại sự không ổn. Khởi bẩm thượng bang chiến sứ, là tại hạ dạy con vô phương, dĩ nhiên làm ra tham ô ngã xuống dũng sĩ trợ cấp tội nghiệt, sau càng là không biết hối cải xuất thủ chặn giết tộc nhân, không nhìn tức chủ đại nhân chiếu lệnh, quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề. Hai anh. Sau một khắc chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, Mông Đường cảm giác mình toàn thân bị cầm cố, thậm chí lơ lửng lên, một cổ tuyệt cường tinh thần ý chí đầu nhập đầu óc hắn. Hết. Tất cả hết thảy toàn bộ không giữ lại chút nào đều bị biết được. Hai anh. Đợi đến Mông Đường thân thể lần nữa rơi xuống trên mặt đất, Mục Vô Nhai ngươi thanh âm vang lên, bất quá nhưng là đối chấp pháp điện trưởng lao theo như lời. Tham Âu ngã xuống chiến binh trợ cấp, chiếm lấy chiến binh ở ngự thú giới đoạt được chiến lợi phẩm, không nhìn tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh, toàn bộ Ngông Sơn bộ lạc cao tầng cấu kết với nhau làm việc xấu, đương chu. Nghe vậy, chấp pháp điện trưởng lao gật đầu, lập tức hét lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ Ngông Sơn bộ lạc. Hắc. Tờ tờ tờ. Ngông Sơn chiến bộ cao tầng, không tôn thượng bang chiếu lệnh, Tham Âu ngã xuống dũng sĩ trợ cấp, mạnh mẽ cướp đoạt chiến binh chiến lợi phẩm, tội đáng giết. Cổ Nguyên có lệnh, xử phạt ở Ngông Sơn chiến bộ tộc trưởng trưởng lao đám người, phàm tham ô người ngay tại chỗ chém giết, hắn thuộc hạ huyết duệ trục xuất đại hoang, biên hoang các bộ đều không được thu nạp, mặc cho tự sinh tự diệt, Ngông Sơn chiến bộ các bộ chúng tộc dân, hoặc khác đứng mấy bộ, cũng có thể nhập vào những chiến bộ khác. Biên hoang lại không Ngông Sơn chiến bộ. Cái gì? Ngông Sơn chiến bộ võ giả một mảnh ô lên, đạo mệnh lệnh này vượt qua bọn họ tưởng tượng, Cổ Nguyên bộ lạc đem toàn bộ cao tầng một lưới bắt hết. Phàm là cùng trong tộc cao tầng liên lụy bộ tộc lưu vong đại hoang, bực này với để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Như vậy xuống, toàn bộ Ngông Sơn chiến bộ chẳng khác nào triệt để tàn giá, nhưng là cùng xóa tên không có gì khác nhau. Không. Ngông Đường giống to một tiếng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, một đạo chiếu lệnh hạ đạt, liền đem hắn Ngông Sơn chiến bộ hủy diệt. Đem Ngông Sơn chiến bộ cao tầng toàn bộ tru sát. Nương theo một vô nhai bạo quát, hư không chiến hạm bên trên có 10 nhiều danh trọng lâu cảnh võ giả xuất hiện. Rơi vào Ngông Sơn bộ lạc bên trong. Một tòa trung phẩm chiến bộ, làm sao có thể ngăn cản Cổ Nguyên bộ lạc võ giả, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Ngông Sơn chiến bộ trung ương đại điện trước, liền hóa thành huyết hà. Số lấy trăm tính võ giả, bị chém xuống đầu, đương nhiên là có phản kháng, bất quá toàn bộ bộ lạc người mạnh nhất Ngông Đường, cũng bất quá trọng lâu cảnh ba trọng thiên, bị Mục Vô Nhai một trưởng đánh gãy tâm mạch. Ngông Sơn bộ lạc sự tình, bất quá mấy ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ biên hoang vực. Toàn bộ bộ lạc triệt để theo biên hoang vực xóa tên, phàm là tham gia tham ô võ giả toàn bộ chém xuống đầu, hơn ngàn thân thuộc lưu vong đại hoang, bộ lạc mấy chục vạn tộc dân bị phụ cận mấy tòa nhân tộc chiến bộ thu nạp. Cổ Nguyên bộ lạc thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp toàn bộ biên hoang vực các bộ, một ít bộ lạc bên trong có ác tha võ giả, cũng không khỏi buộc chặt tay chân, miễn cho bước Ngông Sơn chiến bộ theo gót. Ở vào trong sơn hà ấn chỗ sâu tiêu thần, tự nhiên là không biết biên hoang vực nơi chuyện phát sinh. Theo trong biển khổ tìm được bị ngạn, trở về hiện thực thế giới, hiểu ra mình thân, vượt qua thần hồn kiếp nạn, có thể nói triệt để tẩy rửa thần hồn giữa tự tiên thiên đến trọc khí. Ở hắn thần hồn một lần nữa dung nhập thân thể trong nháy mắt, đối với trong thiên địa nhận biết dường như bị giải khai một tầng khăn che mặt, đây không phải là nói hắn hồn lực lại tăng mạnh, mà là đối với ngoại giới nhận biết càng thêm thông suốt, liền tâm tư đều biến đến càng thêm rõ ràng. Ông, tiêu thần cả người bên trên, có một cổ ôn nhuận quang mang nở rộ, đây là một loại kinh người dị tượng. Thuần túy hồn lực ánh sáng, liền như thế trực tiếp hiện hóa ở hiện thực thế giới. Nay ở trước kia là không thể tưởng tượng, không có lúc trước cho khí, linh hồn cùng cả cái thân thể giữa liên hệ càng thêm giao hòa. Hô! Chợt tiêu thần mở ra hai tròng mắt, đôi mắt buộc phát sáng rực, mang một mạt thấu triệt tang thương hiểu ra, tâm cảnh bình thản như nước, đây chỉ có này chút vượt qua vô số năm tháng, kinh lịch đếm không hết đau khổ lão giả, mới có thể có hiểu ra. Thân hồn chi kiếp vượt qua, tối hậu quan đầu còn là đóa yên hồn tịnh hóa hỏa công lao. Cảm ứng được trong hồn hải, một quyền trong suốt hỏa diễm huyền phù ở bầu trời, không có chút nào gợn sóng. Ở yên hồn tịnh hóa hỏa đối diện, còn có một đạo long đầu loa thân hư huyễn cái bóng của mình, chính là này đầu tiêu đồ hồn thể, tùy tiêu thần theo trong biển khổ trở về hiện thực thế giới. Bất quá hôm nay tiêu đồ chỉ còn lại tới suy yếu hồn thể, muốn ẩn dưỡng lại đây lại không dễ dàng. Độ thân hồn kiếp, thật không ngờ sẽ có này cơ duyên, bất quá tiêu thần nơi muốn có được hồn lực tu luyện pháp môn, nhưng là lại lâm nhấp nô. Tiêu đổ vốn là chân chính thần thú hậu duệ, cho nên sinh ra, hắn thần hồn liền là cấn thần linh bản nguyên khí cơ, trời sinh mà thần hồn. Đương nhiên tiêu đổ truyền thừa trong trí nhớ có lớn mạnh thần hồn phương pháp, bất quá cũng không thích hợp dưới mắt tiêu thần, thứ nhất là thực lực có hạn chế, khác một cái liền là Tiêu Thần còn không có làm tốt chuẩn bị đi nếm thử. Thần hồn bị ngạn chi kiếp vượt qua sau, Tiêu Thần dưới mắt cảnh giới, đã đủ đứng hàng đứng đầu bán vương hàng. Tiêu Thần nơi tinh tu chỗ, đồng dạng có lưu ly thời không tốc độ chạy điều tiết, hắn tiến nhập khổ hải bên trong, ở lưu ly nơi bố trí thời không giữa, dĩ nhiên đi qua một năm thời gian. Lưu ly. Ở Tiêu Thần triệu hoàn dưới, lưu ly xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, tiểu thân thể lưng hạ thủ, ở Tiêu Thần trước mặt bính bính khiêu khiêu. Chủ nhân, ngươi trên người khí cơ thay đổi. Lưu ly tiếng cười nói rằng, biến đến càng thêm mượt mà, nói như thế nào đây, liền là một khối bảo ngọc, tinh thuần ẩn chứa hiểu ra. Nghe vậy, Tiêu Thần cười khẽ, cười híp mắt đạn đạn lưu ly đầu nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, ngươi đem ta cổ nguyên bộ lạc nơi thu thập tất cả công pháp điển tịch đều lấy tới, ta hữu dụng. Đối với Tiêu Thần làm quái tay lớn, lưu ly chân mày cau lại, hai cái tay nhỏ bé vung lên, Tiêu Thần trước mặt liền xuất hiện một đống gia thu quyển, còn có khắc đá, ngọc giản mục giản, ước chừng hơn ngàn cái. Những này đều là cổ nguyên bộ lạc những năm gần đây nơi thu thập pháp quyết, lần này liên tiếp hủy diệt ngự thú tộc mấy chục ngồi thế gia, ngự thú tộc võ đạo công pháp đồng dạng cầm về một đồng lớn, tuy rằng nhân tộc không tu luyện, thế nhưng con đường võ đạo chính là tương thông, như trước có tham khảo tác dụng. Sở dĩ để lưu ly đem này chút võ đạo điển tịch toàn bộ cầm tới, cũng là Tiêu Thần lần này vượt qua thần hồn kiếp nạn sau, linh quang lóe lên, hắn hôm nay chỉ kém lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng là từ huyền ảo đạt đến tới pháp tắc bước này, mười phần gian nan. Thế nhưng lần này linh quang lóe lên sau, hắn nhưng là có hiểu ra, đại đạo vận chuyển, nhìn như vô cùng gian nan, thế nhưng đại đạo chí giản đơn, có lẽ có thể từ một phương diện khác đi cảm ngộ. Cũng tỉ như nói võ đạo điển tịch, mãng hoang đại địa rất nhiều võ đạo điển tịch, chính là cường giả căn cứ bản thân cảm ngộ sáng tạo, ẩn chứa trong đó các loại đại đạo, hắn có lẽ có thể căn cứ này chút điển tịch đi hiểu rõ pháp tắc. Chương 1059, trinh phạt lại lên hỏa chi pháp tắc. 1. Vương giả chi lộ trên pháp tắc thần kiều, đối ứng liền là đỉnh phong bán vương cảnh giới, một ngày diễn sinh ra chân chính pháp tắc, cũng chính là chạy tới vương giả bên dưới cực hạn cảnh giới. Đến nỗi xuyên qua thần hồn, diễn sinh bất tử võ hồn, đó chính là thành tựu vô thượng vương đạo sau cùng lâm môn một cước. Hôm nay Tiêu Thần trừ không gian huyền ảo ở ngoài, còn thừa 8 đạo huyền ảo đều đứng hàng viên mãn chi cảnh, thậm chí sát lục huyền ảo, hỏa chi huyền ảo, đều là diễn sinh ra ngụy pháp tắc. Lần này, Tiêu Thần chuẩn bị theo hỏa chi pháp tắc vào tay, để hỏa chi ngụy pháp tắc triệt để lộ sắc thành chân chính pháp tắc, như vậy một ngày lộ sắc thành công ở cảnh giới trên hắn liền là đỉnh phong bán vương. Rất nhanh Tiêu Thần liền theo trước người một đống điển tịch trong, tìm ra ước chừng gần tới 400 quyển có quan hệ hỏa chi đạo võ đạo pháp quyết. Hỏa diễm một đạo ở mãng hoang đại địa truyền thừa phổ biến nhất, do hỏa chi đạo diễn sinh cái chi nhánh càng là đếm không xuể. Nhân tộc chính là từ trong lửa sinh ra văn minh. Tiêu Thần đem bản thân lĩnh ngộ hỏa chi đạo toàn bộ ném sau, bắt đầu hiểu rõ trước mắt những pháp quyết này, theo nhất đơn giản vào tay. Cho dù là nhất đơn giản pháp quyết, muốn sáng tạo ra, cũng cần có tương ứng càng ngộ, Tiêu Thần liền là muốn theo trong đạt được ấn chứng với nhau. Tử diễm liệt hỏa trưởng. Này là một bộ trưởng pháp, đứng hàng địa giai hạ phẩm hàng. Lấy hỏa nguyên tố xây dựng trường ấn, ở cực ngắn thời gian trong, bộc phát ra nhất cuồng bạo hỏa diễm bạo liệt. Đối với cảm ngộ hỏa chi huyền ảo võ giả đến nói, đúng là một bộ hỗ trợ lẫn nhau trường pháp. Lấy hôm nay Tiêu Thần ra ngoài giới tới tu luyện bộ trường pháp này, rất nhanh thì đã tìm hiểu thông suốt, bàn tay hắn có hỏa diễm giấy lên, từng viên hỏa hoàn gặp nhau, ở trong hỗn độn ấn xuống một cái đen kịt trường ấn. Liệt diễm chỉ pháp, đại nhật liệt hỏa công, cực dương lôi hỏa quyết, diễm viêm bắt trưởng, xích diễm thương pháp, lạc dương diễm hỏa trưởng, bát cực bạo liệt quyền, tử dương lôi viêm điện. Mỗi một bộ có quan hệ hỏa pháp quyết, Tiêu Thần đều từng cái đi phòng đoán, đi nghiên đọc, sau đó cùng bản thân lĩnh ngộ hỏa đạo ấn chứng với nhau. Này chút điển tịch, có tên dung trời vàng, bất quá nhưng là mười phần thô giáp, có chút thậm chí có chút sai lầm, có tên phổ thông, thế nhưng sáng tạo người, có quan hệ hỏa chi huyền ảo lĩnh ngộ mười phần tinh thâm. Ở Tiêu Thần trong tay pháp quyết tên là Trúc Hỏa Quyết, một bộ lấy nhỏ thấy lớn pháp quyết, bộ này pháp quyết người khai sáng nhưng là để hắn cảm thấy bội phục. Hỏa chi huyền ảo bất quá là viên mãn chi cảnh, nhưng là lập khác lối tắt, lấy đơn thuần hỏa diễm chi hoàn sáng tạo ra bộ này pháp quyết. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Thần trên người có một cổ nhàn nhạt màu vàng tím lưu quang lưu chuyển, chính là khí vận thần hầu phong hào bị hắn kích phát ra, tiếp cận 400 bộ có quan hệ hỏa chi đạo pháp quyết điển tịch, toàn bộ bị hắn hiểu rõ. Bất quá huyền ảo diễn sinh pháp tắc, 10 phần gian nan, cho dù là hắn có khí vận gia trì, thế nhưng đối với bước cuối cùng này, như trước hiện ra vô cùng gian nan. Trường pháp, quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp, hết thể do hỏa nơi sáng tạo ra điển tịch pháp quyết, ở trong đầu hắn ấn chứng với nhau, lẫn nhau tổ hợp. Mà trên người hắn khí cơ cũng càng phát yên lặng xuống, trong hỗn độn lần nữa xa vào im lặng. Biên hoang vực, mới bốn phương chiến doanh đã phân chia, Thạch Nha, Huyết Sát, Hoàng Lương, Thiết Văn bốn vị thống lĩnh, chỉnh hợp từng người chiến doanh. Mà một chúng cường giả tu dưỡng cũng đã kết thúc, ngự thú giới trinh phạt lại lên. Thuần Mục Lao Tổ còn có hắn ông bạn già Trọng Minh điều tọa trấn biên hoang, trừ đi Ly Khai Tử Dương Thần Hầu, còn có ngã xuống bốn vị cường giả, nhân tộc một phương cường giả còn có 13 vị. Bất quá theo ngự thú giới trở về sau, Thiên Đài Tuyền nhưng là trở về bộ lạc đồng dạng là rơi vào trong bế quan. 13 vị cường giả cùng 4 chi chiến binh, liền như thế dựa theo lúc trước mong muốn, 13 vị cường giả tách ra phân biệt tọa trấn một chi chiến doanh, mỗi một chi chiến doanh 3 vị cường giả thủ hộ. Lần này chính là Thạch Nha xuất lĩnh Đông Phương Thanh Long chiến doanh, tham gia thủ hộ chính là Thanh Giao Tôn giả, Bối Sơn Lão Quỷ, còn có một vị theo động hư xuống nhân tộc cường giả. Ngự thú giới. Khoảng cách lần trước kinh thế đại chiến đã qua mấy tháng thời gian, Thương Lam Vương vực cũng từ từ bình phục lại, lúc đầu Thương Lam Vương tự mình xuất thủ sau, chấn động Bắc vực. Trải qua mấy ngày nay, nhân tộc theo Bắc vực nơi mai danh nhận tích, rất nhiều ngự thú tộc thế gia nguyên bản hoảng loạn tâm cũng từ từ bỏ xuống. Dù sao đối với đại đa số thế gia đến nói, nhân tộc chiến sư có thể ma diệt truyền kỳ thế lực, hủy diệt bọn họ thế gia, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Chấp trưởng Thương Lam phủ Nộ Phong ở vào chữa thương bên trong, toàn bộ Thương Lam Vương vực tạm thời lấy Vương phủ đại trưởng lão cùng đại tế ti hai người trưởng khống, hắc hầu thế gia hủy diệt, Thương Lam sông lớn trên vận chuyển nơi đánh mất, thế nhưng vận hướng động hư chiến trường tài nguyên nhưng là không có đình chỉ. Thương Lam Vương phủ phái ra đội tàu đi tới đi lui với Thương Lam sông lớn các chi mạch, thu nạp các bộ vật tư. Động đình đại trạch Thương Lam vực một bên 200 vạn dặm ở ngoài, đã từ từ ly khai Thương Lam sông lớn thủy hệ phạm vi. Nơi này chính là một mảnh đầm nước, tất cả lớn nhỏ hồ nước tương liên, rậm rạp chẳng chịt, giống như chân châu thông thường, gắn bó một chỗ ơi, này chút hồ nước có lớn có nhỏ, lớn đến thủy vực diện tích phương viên vạn dặm, nhỏ bất qua trăm dặm phương viên. Chính là một chỗ phong thủy bảo địa, dọc theo này chút hồ nước chỗ, có ngự thú tộc người sinh sôi sinh tồn. Này phiến tối hồ lớn tên là Bích Ngọc Hồ, hồ nước bích sắc như ngọc, trong hồ sản xuất một loại tên là phỉ thúy chân châu cá, không chỉ có mỹ vị, hơn nữa ẩn chứa tinh thuần linh khí, đối với võ giả tu luyện có cực lớn tác dụng. Mà này tòa ngọc bích bị một tòa tên là Bích Thủy Ngự Thú Tộc Thế Gia chiếm giữ, này tòa ngự thú tộc thế gia thực lực miễn cưỡng tương đương với nhân tộc chí tôn hầu bộ. Một ngày này, Bích Ngọc Hồ giữa có một đạo bóng đen xẹt qua, chợt ở bên hồ rậm rạp cổ lâm giữa, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Thanh Giao Tôn giả. Hô hấp giữa, đem trên người hơi nước trứng khô, làm hỏa hệ giao long, đối với nước 10 phần chán ghét. Hắn mang sơn hà ấn theo động đình đại trạch thuận từng cái thủy đạo đi tới Bích Ngọc Hồ. Bích Thủy Thế Gia lân nước mà xây ở, bất quá toàn bộ tụ tập địa nhưng là ở bên hồ vài dặm ở ngoài một tòa đất trống trải, mặc dù có liên thông thủy trại, thế nhưng cư trụ tộc dân số lượng cũng không nhiều. Màn đêm bên dưới, phong cao sát nhân dạng. Vâng! Một đạo dài đến nghìn trượng thân ảnh. Liền như thế đột ngột hiển hóa ở Bích Thủy Thế Gia bầu trời, màu xanh giao long, miệng phun long viêm. Ngay tại một sát na này, bóng đêm hóa thành ban ngày, từng đạo long viêm giống như hỏa diễm lưu tinh từ không trung rơi xuống. Ùng ùng, ùng ùng. Nhất thời kinh thiên bạo tạc ở toàn bộ Bích Thủy Thế Gia vang lên. Đột nhiên tập kích, để Bích Thủy Thế Gia căn bản không có phản ứng kịp. Hung mãnh long viêm bắn tóe, cho dù là một điểm hỏa tinh, chỉ cần rơi xuống mặt đất đều sẽ giấy lên hừng hực đại hỏa. Coi như là hòn đá đều bị thiêu đốt vỡ nát thành phấn, vô số phòng xá lan tràn lên hừng hực liệt diễm, một ít Bích Thủy Thế Gia võ giả trực tiếp đã bị liệt diễm thôn phệ ở phòng xá trong. Địch tấn công, là một đầu giao long. Nơi nào tới dị thú giao long, vì sao phải tới ta Bích Thủy Thế Gia? Hỏa diễm rọi sáng trong trời đêm, vô số người thấy rõ ràng thiên khung bầu trời Thanh Giao Tôn giả bản thể. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ Bích Thủy Thế Gia ngoại bộ bạo lên vô số tranh minh tiếng. Trong chớp mắt, thiên khung bên trên, đầy trời một chút đâm phá không khí xé gió rơi xuống. Không tốt, mau tránh ra. Đầy trời mưa tên theo bốn phương tám hướng rơi xuống, khắp toàn bộ Bích Thủy Thế Gia. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn một vòng vứt bán, dưới màn đêm liền dâng lên từng đoàn, số cũng đếm không hết huyết vụ, từng cổ một ngự thú tộc thi thể tê liệt ngã xuống ở trong hỏa diễm, hóa thành cho tàn. Nghiên xúc. Một tên bốn chống đỡ điên cuồng mưa tên, lăng không thẳng lên, đối Thanh Giao đánh tới. Giống. Thanh Giao giống to, nóng hổi long viêm phun ra, bất quá là một tên còn chưa tới truyền kỳ cảnh võ giả, sau một khắc to lớn thân thể tại thiên khung bên trên hướng Mỹ Phụ đánh tới. Phúc. Nhất thời một ngụm đem nên đón ngự thú tộc Mỹ Phụ nuốt vào. Có ba vị bán vương cường giả tòa chấn, một tòa bất quá có thể so với trí tôn cấp bậc, người mạnh nhất bất quá có thể so với nhân tộc tám trọng thiên ngự thú tộc thế gia, kết quả có thể nghĩ. Bích Thủy Thế Gia tôn giả đã ngoài cường giả, vừa ló đầu đã bị chém xuống. Thạch Nha xuất lĩnh nhân tộc chiến sư vô cùng dễ dàng liền giết vào bộ lạc bên trong. Máu tươi thuận địa thế hướng bộ lạc ở ngoài chảy xuôi, rất nhanh thì hối nhập Bích Thủy Hồ giữa. Các huynh đệ, quy củ cũ. Đợi đến chiến hỏa hạ xuống, nhân tộc chiến binh bắt đầu thuộc về bọn họ cùng hoàn, một tòa có thể so với nhân tộc chí tôn hầu bộ thế gia, coi như là không tính là tộc hố, ở trong bộ lạc tài nguyên, cũng tuyệt sẽ làm mỗi một danh võ giả kiếm lớn. Đương nhiên, ngự thú tộc ngã xuống sau thi hải toàn bộ bị theo trong phế tích đào đi ra, đợi đến nhân tộc chiến sư tán đi lúc, toàn bộ Bích Thủy thế gia chỉ còn lại một đống phế tích, đương nhiên còn có đầy đất máu tươi, cũng chưa thiêu đốt sạch sẽ cho cốt. Ngay tại biên hoang chiến sư, ở ngự thú giới chúng quanh xuất kích thời gian, Sơn Hà ấn động hư chỗ sâu, Tiêu Thần nhưng là yên lặng không biết bao lâu năm tháng, toàn thân khí cơ xuống đến chỗ thấp nhất, mà ở hắn hồn hải bên trong, nhưng là đang không ngừng thôi diễn. Hơn 400 bộ võ đạo pháp quyết, hàng vạn hàng nghìn hỏa chi biến hóa, không ngừng ở trong đầu hắn diễn sinh. Tiêu Thần trong hồn hải, không ngừng ở va chạm, hỏa diễm như chiều, hỏa diễm nhất trực quan tưởng tượng, liền là quang cùng nhiệt lực, phát quang phát nhiệt, thiêu đốt hết thảy. Tiêu Thần hỏa chi huyền ảo từ lâu đã viên mãn, hỏa chi ngụy pháp tắc đều ứng cảm ngộ, châm hỏa diễm đối với hắn hôm nay đến nói, căn bản là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng yên lặng, thế nhưng Tiêu Thần hai đầu ngón tay nhưng là có đen kịt thần sắc, đây rõ ràng liền là thiêu đốt qua vết tích. Như thế nào hỏa? Chợt, Tiêu Thần chợt mở ra hai mắt, đưa ra bản thân một cây đã thiêu đốt đen kịt ngón tay. Ông ông ông. Nương theo ba động ở đầu ngón tay trên diễn sinh, một tia rất nhỏ ngọn lửa ở trong tay diễn sinh mà ra, này là cực nhỏ một tia. Hỏa chủng. Vừa sinh ra ngọn lửa cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí căn bản không cảm giác được phát ra ra quang cùng nóng. Tiêu Thần liền như thế trông đầu ngón tay, này nhỏ như sợi tóc ngọn lửa, hai tròng mắt trong suốt, dường như đem này cực nhỏ một tia nhìn thấu qua. Ở hắn hai tròng mắt bên trong, nhưng là mặt khác ra một loại dáng dấp, hừng hực liệt diễm ảnh ngược ở ngăm đen trong suốt đôi mắt trong. Hỏa diễm bay lên, thiêu đốt hết thảy, này chút nhìn như mãnh liệt dâng trào hỏa diễm, thấu triệt bên trong liền sẽ phát hiện, chính là từng cái thật nhỏ huyền ảo vòng cấu thành, này chút xích hồng sắc hỏa hoàn lẫn nhau cắn hợp, liền hình thành từng viên hỏa hoa, mà hỏa hoa lại lẫn nhau cắn hợp, hóa thành một đoàn hừng hực liệt diễm. Hỏa hoàn, hỏa hoa, hỏa diễm. Huyền ảo, pháp tắc chi liên. Vâng. Cuối cùng tiểu ngọn lửa thiêu đốt hồi lâu sau, dường như có uy phong thổi qua, hỏa thế chợt tăng mạnh, một tia cọng tóc lớn nhỏ hỏa diễm. Ở ngón tay hắn bên trên giấy lên một đoàn minh hỏa. Hỏa diễm lay động, dĩ nhiên tản mát ra một loại vui vẻ khí tức, Tiêu Thần ngón tay bên trên nơi thiêu đốt khí hải vỡ nát, bị ngọn lửa thiêu đốt hết sạch, hóa thành nguyên bản bạch tạm. Hô hấp giữa, này đoàn như sống lại thông thường hỏa diễm hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa đoàn, toát ra chói mắt ánh sáng. Phô thiên cái địa nóng rực đem Tiêu Thần bao phủ, cả người bị ngọn lửa vây quanh, tinh tinh chi hỏa thiêu đốt toàn bộ không gian. Hỏa chi pháp tắc. Chương 1060, ngũ hành thần lực thiên tuyệt khiêu chiến. 2. Trong thiên địa hỏa diễm tinh linh, Tiêu Thần cuối cùng đem bắt lại. Cuối cùng cảm ngộ ra hỏa chi pháp tắc, đây là một loại thiêu đốt cực hạn, hủy diệt vạn vật khí cơ. Trong hỏa diễm, Tiêu Thần thân ảnh ngồi xếp bằng hỗn độn chỗ sâu, mặc cho hỏa diễm đem thân thể hắn không ngừng mà thiêu đốt, thế nhưng không chút nào nhận đến một chút xíu thương tổn. Này đoàn hỏa diễm giống như trong tay hắn tinh linh thông thường, cùng hắn có cộng minh. Diệt. Trong chớp mắt đầy trời hỏa diễm chống rông tịch diệt, Tiêu Thần thân ảnh hiện hóa đi ra. Sinh. Nguyên bản biến mất hỏa diễm, lần nữa đột nhiên xuất hiện, đem Tiêu Thần lần nữa bao vây lại. Tại tòa này thời không giữa, Tiêu Thần tiêu hao 40 năm năm tháng, cuối cùng lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, bước vào đỉnh phong bán vương chi cảnh. Nhờ có Sơn Hà ấn này phương không gian trí bảo, để thời không tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau, gấp trăm lần bên dưới, ở bên ngoài tương đương với đại khái 5 tháng lâu. Mà cái này lúc này, chính là biên hoang vực chiến sư rong ruổi ngự thú giới, cướp đoạt đại lượng tài nguyên thời gian. Ẩn sâu ở hỗn độn chỗ sâu, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở hôn ám không gian, hai tròng mắt hơi khép, thân như phổ thông võ giả thông thường, khí cơ như có như không, liền như thế nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay. Ông! Nhất thời có ba động tự trong hỗn độn sinh ra, màu đỏ lưu quang chói mắt, đâm phá trong hỗn độn hôn ám. Một đạo hỏa chi pháp tắc chi liên hiển hóa, có to bằng ngón tay, ngưng động thực chất, từng viên hỏa hoàn cắn hợp cùng một chỗ, phát ra mạc danh đạo vận, dường như bản liền phải như vậy, hồn nhiên thiên thành. Phúc! Tay chỉ hướng hỗn độn chỗ sâu đâm tới, trong chớp mắt đánh xuyên đần độn không gian, pháp tắc nơi đi qua hỗn độn bị thiêu đốt ra một cái lỗ thủng, liền như thế một mực kéo dài đến không biết bao xa hỗn độn chỗ sâu. Lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, Tiêu Thần cũng không có ly khai hỗn độn chỗ sâu, người khác lĩnh ngộ một đạo pháp tắc cũng đủ để đứng hàng đỉnh phong bán vương chi cảnh, thậm chí có thể tay chuẩn bị chứng đạo vương giả chuyện. Mà hắn nhưng là khác nhau, lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc sau, mặc dù bây giờ hắn cảnh giới cũng là hàng thật giá thật đỉnh phong bán vương, thế nhưng hắn nơi muốn lĩnh ngộ pháp tắc đạt hơn 9 đạo, hôm nay bất quá tự lĩnh ngộ 1 đạo, còn chênh lệch rất xa. Lần nữa đem đống này võ đạo điển tịch cầm ra, Tiêu Thần theo trong tuyển trạch có quan hệ thổ pháp võ đạo điển tịch, hắn chuẩn bị cảm ngộ thổ chi pháp tắc. Sở dĩ như vậy tuyển trạch là có nguyên nhân, hắn lĩnh ngộ 9 đạo pháp tắc giữa, có kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại huyền ảo, này chút chính là cấu thành mãng hoang thiên địa ngũ hành chi đạo, cũng là căn bản nhất đại đạo. Ngũ hành chi đạo tương sinh tương khắc, hiện tại hắn cảm ngộ ra hỏa chi pháp tắc, bước khó khăn nhất đã bước ra, căn cứ ngũ hành tương sinh chi đạo, lấy hỏa chi pháp tắc diễn sinh thổ chi pháp tắc. Hỏa đất mới, hỏa trùng thiêu đốt hết thể hóa thành cho tàn liền là đại địa thổ nhưỡng một bộ phận, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Này chính là chống đỡ toàn bộ mãng hoang thiên địa vận chuyển đại đạo, ngũ hành 5 đạo. Thậm chí trong truyền thuyết thần linh ngự sử thần lực giữa, liền có ngũ hành thần lực, liền là kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại pháp tắc hiển hóa. Còn có phong vũ lôi điện nơi cấu thành thần lực, này chính là thần long bộ tộc ngự sử thần lực, được gọi là tổ long pháp tắc thần lực. Nghe đồn trong cũng chỉ có chân chính long tộc tổ long có như vậy uy nghiêm, có thể ngự sử tổ long pháp tắc thần lực. Cái khác thần long hoặc nhiều hoặc ít chỉ có thể ngự sử trong đó 1 đạo hoặc là 2 đạo pháp tắc diễn sinh thần lực. Tiêu Thần chính là đánh cho cái chủ ý này, chỉ 1 hỏa chi pháp tắc, làm sao so với được trên kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại pháp tắc nơi tụ hợp ngũ hành pháp tắc. Đợi đến hắn đem sở cảm ngộ ngũ hành pháp tắc, hòa hợp thần lực, có lẽ đồng dạng có thể xưng là ngũ hành thần lực. Đương nhiên như vậy tổ hợp pháp tắc, ở mãng hoang đại địa cùng chư thiên bách giới, đồng dạng có võ giả tu luyện, bất quá cực kỳ ít có. Chợt, Tiêu Thần thu liễm hảo tâm thần, lần nữa thả không tâm linh thế giới, bắt đầu trầm xuống tâm tới cảm ngộ thổ chi pháp tắc. Đại địa đối với bất luận kẻ nào đến nói đều không xa lạ gì, dày nặng mênh mông, thừa vật rộng lớn, mang trọng khí cơ. Tiêu Thần tùy tay cầm lên 1 bộ pháp quyết, hiểu rõ trong đó ẩn chứa thổ thuộc tính cảm ngộ, thậm chí không chú ý giữa sẽ vận chuyển lên pháp quyết. Này chút võ đạo điển tịch pháp quyết ẩn chứa người khai sáng cảm ngộ, Tiêu Thần như vậy giống như là ở cùng pháp quyết người khai sáng ấn chứng với nhau võ đạo. Liền như thế hỗn độn không có thời gian, Tiêu Thần đắm chìm tại bản thân cảm ngộ, khi thì lật xem võ đạo điển tịch, khi thì trầm tư, hoặc giả yên lặng xuống, không ngừng thôi diễn. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần tất cả động tác đều dừng lại, dường như trải qua dài thời gian thôi diễn, hắn dĩ nhiên có hiểu ra. Ông, ở ngón tay hắn bên trên lần nữa có 1 đoàn hỏa diễm giấy lên, tuy rằng không lớn, thế nhưng ngọn lửa nhấp nháy giữa, hiện ra 10 phần tràn đầy. Liên như thế hỏa diễm hướng chu vi hỗn độn tiêu đốt, chỗ này đần độn trong không gian, cũng không phải cái gì đều không có, còn có chút đồng bền khí lưu, những khí lưu này đều là so với ngoại giới khí lưu trầm trọng vô cùng. Bất quá những này đều là một ít cho khí, khí thải, không cách nào bị hấp thu cùng sử dụng. Suy suy suy, ngọn lửa nhấp nháy giữa, những khí lưu này bị tiêu đốt, vừa mới bắt đầu còn chưa lộ rõ. Chợt Tiêu Thần trước mặt có thiêu đốt sau cho tàn hạ xuống, dì rào cho tàn hạ xuống, nhất thời ở Tiêu Thần huyền phù thân thể bên dưới, bị 1 tầng lực lượng mượn tiếp được. Mặc cho thiêu đốt sau cho tàn hạ xuống, liền như thế Tiêu Thần thẳng tắp nhìn chòng chọc hỏa diễm đang thiêu đốt, thẳng đến trước mặt hạ xuống thật dày 1 lớp cho tàn. Đem chính hắn đều bao vây lại. Cho tàn tầng tầng lớp lớp, 1 tầng áp 1 tầng, thiêu đốt sau cho tàn đèn kịt như mực, càng phát trầm trọng. Nếu là ở mãng hoang đại địa, bị ngọn lửa thiêu đốt sau cây cỏ, sinh linh thậm chí là hài cốt, hóa thành cho tàn sau, sẽ cùng đại địa hòa làm một thể, trở thành đại địa một bộ phận. Hỏa diễm thiêu đốt sau, liền là tịch diệt, hóa thành thổ nhưỡng sau giống như tân sinh. Ở Tiêu Thần dưới tác dụng, cho tàn từ từ ngưng thật, bắt đầu có biến hóa, biến đến càng thêm dường như thổ nhưỡng. Cấu thành đại địa thổ nhưỡng. Màu đen cho tàn tại biến hóa, hướng huyền hoàng màu sắc thuế biến. Ông. Cuối cùng, Tiêu Thần vươn tay hướng trước mặt thổ nhưỡng giữa tìm kiếm, theo sát bàn tay hắn có 1 đạo huyền hoàng sắc lưu quang ở diễn sinh. Huyền hoàng sắc khí lưu, một khi xuất hiện, liền tản mát ra vô cùng dày nặng khí cơ. Từng viên huyền hoàng sắc huyền ảo chi vòng, lẫn nhau giữa hòa hợp một cái chính thể, liền hóa thành 1 đạo huyền hoàng sắc quy tích, quấn quanh ở Tiêu Thần trong tay. Ông, cuối cùng ở Tiêu Thần trước người đã hóa thành huyền hoàng sắc cho tàn giữa triệt để nở rộ. Thổ chi pháp tắc hiển hóa. Ngự thu giới, Nam Hồ thế gia. Xung thiên mùi máu tanh tràn ngập. Đêm này tòa đại tôn cấp bậc hầu phẩm thế gia triệt để bao phủ, khắp nơi đều có bị liệt diễm thiêu đốt mùi khét tràn ngập. Giết chóc đã từ từ dẹp loạn, chỉ là thỉnh thoảng có địa phương truyền đến cô đơn tê minh, thế nhưng rất nhanh thì hạ xuống, biên hoang chiến sư sát nhập này tòa thế gia, lúc này chính tại quét sạch sau cùng tàn dư. Nói là tàn dư, không bằng nói là sau cùng bổ đao, phàm là nhìn thấy khả nghi thi hải, nhân tộc chiến sư sẽ tiến lên bổ túc 1 đao, miễn cho ngự thú tộc giả chết. Đương nhiên lúc này cũng là nhiều chiến sư thu được chiến lợi phẩm thời khắc. Hôm nay nhân tộc luân phiên công phạt ngự thú tộc, nhờ vào thanh giao thân phận, thậm chí có thời gian sẽ đem Sơn Hà ấn bám vào tùy ý ngự thú tộc võ giả trên người, theo ngự thú tộc đi tới các nơi. Cái này cũng có thể nhân tộc chiến sư ở toàn bộ ngự thú giới Bắc vực nơi, xuất quỷ nhập thần, không có quy luật chút nào có thể nói. Duy nhất có thể nhất định là, mỗi một lần xuất hiện, liền đại biểu hủy diệt, tử vong, phế tích, tộc diệt. Nương theo từng tòa thế gia đại tộc bị biên hoang chiến sư săn bằng, ngự thú giới Bắc vực nơi lần nữa xa vào khủng hoảng bên trong. Đối với ngự thú giới tập kích quấy rối, không có chút nào gián đoạn, bốn chi chiến sư luân phiên xuất kích, từng tòa ngự thú tộc thế gia bị diệt, đại lượng tài nguyên bị trở về biên hoang đại địa. Ở vào chờ đợi lo lắng bên dưới, mới là để cho người cảm thấy sợ hãi sự tình. Hôm nay rất nhiều ngự thú tộc thế gia, mỗi một ngày trong kinh hoàng không chịu nổi một ngày, rất sợ chẳng biết lúc nào nhân tộc chiến binh liền sát nhập tụ tập nơi. Tử vong khí cơ tràn ngập ở Thương Lam Vương vực. Bốn chi chiến doanh mỗi một lần xuất kích đều mang tràn đầy tài nguyên chiến thắng mà về, đây là vì phương tiện ẩn tàng thân hình, chuyên môn chọn lựa một ít hẻo lánh nơi, theo không đi công phạt có truyền kỳ thực lực thế lực. Theo phổ thông thế gia chí tôn thế gia toàn bộ tại bên trong, ước chừng hủy diệt mấy trăm tòa. Toàn bộ ngự thú giới Bắc vực diện tích rộng lớn vô biên, không thua Đông Hoang Nam vực diện tích, tuy rằng không đều là lệ thuộc với Thương Lam Vương giới trướng, bất quá vẫn là bị nhân tộc khuấy động long trời lở đất. Thoáng qua giữa, nhân tộc ở ngự thú giới, nhân tộc công phạt ngự thú giới đã qua một năm thời gian. Dòng dã một năm thời gian, toàn bộ Bắc vực nơi đều bao phủ ở nhân tộc chiến sư sợ hai bên dưới. Thương Lam Vương vực đi Hắc Hổ Vương vực một chỗ giao giới khu vực, có một tòa tam giới sơn mạch, Thanh Giao Tôn giả thân ảnh ở sơn mạch trong hóa thành một đạo lưu quang hướng sơn mạch chỗ sâu đi tới. Nhân tộc như thế tàn phá bừa bãi, dòng dã một năm chinh phạt, Thương Lam Vương phủ há có thể mắt mở trừng trừng xem nhân tộc đem này phiến lĩnh địa đánh cho tàn phế. Lần lượt bắt không được nhân tộc thân ảnh, Thương Lam Vương phủ càng là tuyên bố chu sát làm, hiệu triệu cái khác địa vực võ giả tiến nhập Thương Lam Vương vực truy tra nhân tộc tung tích. Vì vậy chúng nhân tộc cường giả cộng lại bên dưới, tạm tránh phong mang, đi Hắc Hổ Vương vực. Toàn lực chạy vội Thanh Giao Tôn giả, nhưng là không có phát hiện ở tam giới sơn mạch cao nhất một tòa cô phong bên trên, có một đạo thức tha thân ảnh đứng ở đỉnh núi, lộ ở cơ thể ánh trắng như ngọc. Sau một khắc, đạo thân ảnh này một ngón tay ngọc điểm ra, hướng chạy trốn Thanh Giao Tôn giả nhẹ nhàng án rơi, nhìn như mềm mại không có xương chỉ pháp, lại là cả sơn mạch dung chuyển. Ông! Hư không sinh tê, một đạo màu xanh phong quyển diễn sinh, bất quá một thước lớn nhỏ, nhưng lại dường như trong thiên địa nhất cuồng bạo cơn lốc. Cách trăm dặm xa, phong quyển xẹt qua hư không, nơi đi qua không gian bích trướng dĩ nhiên không có chút nào ba động, lực lượng nhỏ bé khống chế khủng bố như vậy. Thu nhỏ lại phong quyển liền như thế trực tiếp đánh vào Thanh Giao Tôn giả trên người, trong khoảnh khắc hắn dài đến nghìn trượng long thân bị bức ra nguyên hình. Vâng! Nghìn trượng long thân bị kích bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy tòa cổ sơn, máu tươi chiếu xuống. Trở về nói cho ngươi biết chủ tử, một tháng sau, động hư chỗ sâu phượng diêu cổ thành hiện thế, ngự thú tộc phong linh thiên tuyệt, hướng hắn khiêu chiến. Chém hắn đầu, chứng minh đạo. Trước 1061, cảm ngộ ngũ hành phá quan mà ra. 3. Nghìn trượng lớn nhỏ long thân, bị một sợi nho nhỏ lốc xoáy đánh tan, toàn bộ long thân giống như bị loạn đao chém qua răng rớp, tảng lớn long lân rơi xuống, long huyết ở lân phiến trong khe hở suối suối chảy xuôi. Chém hắn đầu, chứng minh đạo. Hoàng hốt giữa, Thanh Giao Tôn giả bên thai chỉ có ngâm khẽ thấu nhập. Đổ nát cổ sơn loạn thạch bị long huyết nhuộm đỏ, đợi đến Thanh Giao Tôn giả khôi phục lại thân người lúc, nơi nào còn có phong linh thiên tuyệt thân ảnh. Mà ở trước mặt hắn có một khối màu xanh ngọc sách huyền phù. Sơn Hà ấn hỗn độn chỗ sâu, giật tán tảng lớn sinh cơ, một bộ sinh cơ bừng bừng hình dạng, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, loại này sinh cơ là theo trong cơ thể hắn phát ra. Này là một chi đạo mang đến sinh cơ, không biết bế quan bao lâu, Tiêu Thần cuối cùng đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, căn cứ tương sinh tương khắc nguyên lý, đang phối hợp bản thân rất nhiều lĩnh ngộ, từng bước diễn sinh ra đối ứng pháp tắc. Dưới mắt chỉ còn lại một chi pháp tắc vẫn chưa có hoàn toàn hiểu được, ngũ hành tương sinh thủy sinh mộc, ngũ hành tương khắc kim khắc mộc, ở Tiêu Thần hai bàn tay bên trên, có một đoàn chói mắt kim bạch, phát ra đâm phá không gian phong mang. Còn có một cổ màu xanh lam trong suốt, như nước chảy xuôi, phát ra ôn nhuận. Kim chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc. Ở hai đại pháp tắc trung gian, có một sợi hư huyễn lục quang, đang không ngừng từng dùng, tới gần thủy chi pháp tắc một bên, này sợi lục quang càng ở nước tư dưỡng dưới càng phát bộc phát. Mà tới gần kim chi pháp tắc một bên, lục quang bị xé rách, bị từng đạo duệ kim chi khí xuyên thủng. Tiêu Thần hai tròng mắt như đuốc, ở hắn hai con màu đen trong con người, nhưng là mặt khác cảnh tượng hư huyễn lục quang giữa, từng viên màu xanh nhạt huyền ảo chi vòng, không ngừng đụng vào nhau. Một bên dung hợp lẫn nhau, một bên lại lập tức vỡ nát, đang không ngừng dung hợp hủy diệt giữa, nếm thử thích hợp nhất dung hợp. Liên như thế tính toán, màu xanh lục viên hoàn không ngừng giao hòa hủy hoại, sinh cơ không ngừng diễn sinh tại tịch diệt. Mục chính là sinh cơ, chủ đạo tràn đầy bộc phát, vạn vật vốn là ở vào sinh tử cân đối bên trong, có sinh có chết, sinh cơ tràn đầy, tự nhiên triển hiện ra liền là sinh, giống như đồng nhất gốc cây cối, đồng dạng có khô héo lá rụng. Chợt, Tiêu Thần hai tròng mắt bên trong tản mát ra thần quang, hai tay bên trên kim thủy hai đạo pháp tắc biến mất, chỉ còn lại hư huyễn màu xanh lục. Ông ông ông. Hư huyễn màu xanh lục bắt đầu từ từ ngưng thật lên, ở trong mắt Tiêu Thần, màu xanh lục biến hóa cũng không chỉ là chỉ này chút, từng viên màu xanh nhạt huyền ảo chi vòng, lẫn nhau kết thành, một đạo ngụy pháp tắc chi liên sinh ra. Sinh cơ, mở. Chợt, Tiêu Thần phát sinh một tiếng quát to, trước mặt ngụy pháp tắc chi liên, nhất thời buộc phát ra thần quang, giống như đột nhiên quán chú vô tận sinh cơ giống nhau. Nguyên bản huyền ảo vòng lẫn nhau giữa hư huyễn liên tiếp, trong chớp mắt lẫn nhau chặt chẽ cắn hợp cùng một chỗ, đi ngụy tổn thật. Một đạo thật mục chi pháp tắc chi liên sinh ra. Chính là, hiểu được, liền hiểu, thế gian vạn vật không gì hơn cái này, nộ không thấu giống như hỗn độn đần độn, thủy chung cảm giác mình ở vào trong sương mù. Tiêu Thần ngâm khẽ, tay chỉ hướng đến vừa diễn sinh mục chi pháp tắc chi liên chỉ đi, nhất thời này đạo pháp tắc dường như tinh linh thông thường, quấn quanh ngón tay hắn bên trên. Sinh. Sau một khắc, này đạo pháp tắc chi liên, bắt đầu cuộn mình hóa thành một đoàn màu xanh lục quang đoàn, chợt có một tia lục ý theo trong quang đoàn diễn sinh. Này là một bụi cây giống, gào thét giữa cây non hóa thành một gốc tiểu thụ. Gần như cách mỗi một cái hô hấp, tiểu thụ sẽ có lộ rõ biến hóa, thân cây, cành cây, lá cây, mười hơi thở nhiều sau, Tiêu Thần trước mặt lục quang doanh doanh, một gốc chừng một trượng lớn nhỏ cây tối lớn lên. Cành lá sung xuê, sinh cơ bừng bừng. Tiêu Thần trông này gốc tiểu thụ, hai tròng mắt trong con người, có một đoàn hỏa diễm ở thiêu đốt, nhảy lên trong hỏa diễm, tiểu thụ ảnh ngược hiển hóa ở trong đó. Đốt. Tiêu Thần khẽ miệng nhẹ lên mở. Nhất thời trước mặt tiểu thụ phía dưới cùng, có một đoàn hỏa diễm dâng lên, bắt đầu thiêu đốt tiểu thụ, hô hấp giữa, cũng đã đem tiểu thụ thiêu đốt hơn phân nửa. Đợi đến trước mặt ở tiểu thụ bị thiêu đốt sạch sẽ, hỏa diễm dập tắt, Tiêu Thần chuyển tỉnh, thật dài thở một hơi. Kim mộc thủy hỏa thổ làm cấu thành thiên địa vận chuyển căn bản nhất đạo pháp, tương sinh tương khắc, ở mãng hoang đại địa trên, này chút đạo pháp trên thực tế đều là hôn tạp cùng một chỗ. Trời giáng lôi hỏa, cổ mộc thiêu hủy, sông lớn tràn lan, sông hủy đại địa. Hỏa diễm luyện kim, những này đều là ngũ hành đại đạo tại thế gian căn bản nhất hiển hóa. Đại đạo trí giản, nhìn như bất quá phổ thông tự nhiên tưởng tượng, trên thực tế đâu ra đó, sẽ phát hiện chính là cấu thành thiên địa cơ bản nhất đạo pháp lẫn nhau lưu chuyển. Ngũ hành tương khắc, trên thực tế lại lẫn nhau diễn sinh, giống như lòng đất xúc tích kim, mục đốt thành hỏa. Tiêu Thần vừa chính là muốn tướng lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau chuyển hóa, hoặc là nói hòa làm một thể, đương nhiên ngũ hành cộng sinh, cần một cái độ. Giống như mãng hoang đại địa giữa ngũ hành đạo pháp, dung hợp lẫn nhau hôn tạp cùng một chỗ, khí thế liền là ở vào một cái tương đối lưu động cân đối bên trong, Tiêu Thần liền là muôn cái này độ. Ông long long. Nương theo ông Minh, trước mặt hắn có toát ra thần thái. Bạch quang gai mắt, lục quang bộc phát, lam quang trong suốt, xích quang như lửa, huyền hoàng thâm trầm. Năm đạo pháp tắc, ở Tiêu Thần dưới sự khống chế, bắt đầu hướng một chỗ đụng tới. Vâng. Thế nhưng sau một khắc, nguyên bản ở trong tay 10 phần dịu ngoan pháp tắc bộc phát ra cuồng bạo lực lượng, nhất cử đem Tiêu Thần tung đi. Khái, khái, cuồng bạo lực lượng giữa, Tiêu Thần 10 phần chật vật, toàn thịnh trên dưới xanh một khối tím một khối, còn có ti ti thiêu đốt vết tích, hiển nhiên ngũ hành tương dung cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Tiêu Thần lần nữa ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu lần nữa lấy thôi diễn, trong tay hắn xuất hiện lần nữa hai đạo pháp tắc, mục chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Đã ngũ hành tương sinh, vậy theo hai loại tương sinh pháp tắc vào tay, mục sinh hỏa, để hai loại pháp tắc ở vào một cái trạng thái thăng bằng. Biên hoang vực. Thanh giao tôn giả bị tập kích, để nhân tộc chiến sư đình chỉ công phạt ngự thú giới bước chân, tạm thời ẩn nấp xuống. Đối với rất nhiều biên hoang chiến sư đến nói, nhưng là 10 phần không giải thích được, hiển nhiên nhân tộc thế chính thịnh, đại lượng tài nguyên bị đuổi về biên hoang vực, rộng lượng tài nguyên cung ứng dưới, các đại bộ lạc đều là tiến nhập để thăng triều dâng. Hôm nay biên hoang các bộ, nghe thấy chiến mà hỉ, đã có thể săn giết ngự thú tộc, có thể thu được đại lượng chiến lợi phẩm, này chút đối với rất nhiều bộ lạc đến nói, chính là bộ lạc phát triển đặt móng trọng yếu tài nguyên. Bộ lạc ban đầu tích lũy, nếu là dần dần từng bước, từng điểm tích lũy, vậy cần tiêu hao nhiều ít thời gian, hôm nay thật vất vả có một cái bạo lực thủ đoạn, đi cấp đoạn, để bộ lạc hoàn thành tích lũy ban đầu, làm sao có thể buông tha. Đại lượng tài nguyên, liền có thể đề cao ra đại lượng võ giả, thậm chí có thể làm cho võ giả tiến hơn một bước, đây là đang nhanh hơn bộ lạc phát triển tiến trình. Mỗi một tòa nhân tộc chiến bộ đều hận không thể đi ngự thú giới trùng sát một phen. Thanh giao tôn giả trọng thương, tin tức cũng không có lộ ra ngoài, trinh phạt ngự thú giới một năm có thừa, vì vậy Cổ Nguyên bộ lạc cũng thuận thế tuyên bố chiếu lệnh, các bộ tu dưỡng sinh tồn, đem cướp đoạt đến tài nguyên, mau chóng chuyển hóa thành bộ lạc thực lực. Bằng không ngay cả cướp đoạt tới rộng lượng tài nguyên thì có ích lợi gì? Cổ Nguyên bộ lạc. Trong đại điện, có mấy chục đạo khí cơ giật tán, Thanh Giao tôn giả bị trọng thương, thậm chí căn bản không có thấy rõ ràng tập kích người, đã bị triệt để đánh cho trọng thương, long thể đều bị lốc xoáy xoát rơi khối lớn huyết nục. Đối phương hiển nhiên là muốn Thanh Giao tôn giả báo tin, mới thủ hạ lưu một cái mạng. Trong đại điện, trừ mấy đại trưởng lão, liền là chuyển kỳ cảnh giới bên trên cường giả, liền lâu chưa lộ diện Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng đồng dạng xuất hiện. Hai nàng hôm nay bụng hơi gồ lên, cái bụng trong tiểu sinh mệnh sinh cơ tràn đầy, nhưng dường như cũng không vội đi ra. Sự tình chính là như vậy, ta căn bản không phát hiện được này danh thần bí nhân khí cơ, chỉ có thể theo hắn đồn đại cho ra chính là một nữ tử, tự xưng Phong Linh Thiên Tuyệt. Thanh Giao tôn giả hiện ra 10 phần được suy yếu, cứ việc ăn vào đại lượng chữa thương linh đan, thế nhưng huyết nhục cảnh tân sâu cấp độ chấn động, như trước khó khôi phục. Ở trong cơ thể hắn có một cổ lốc xoáy, không ngừng đang lảng vãng, tàn phá bừa bãi hắn huyết nhục, như muốn triệt để trừ đi, cần tiêu hao một ít đại giới. Màu xanh ngọc sách huyền phù ở trong đại điện, cảm thụ mặt trên phát ra khí cơ, để trong điện võ giả cảm thấy một mạt kinh hãi. Ngọc sách liền là chiến thư. Sợ rằng trừ tộc trưởng đại nhân, ta biên hoang vực không có người nào là người này đối thủ. Bối Sơn lão quỷ trong mắt có khiếp sợ, cùng Thủy Phù Trần liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể cảm thụ được đối phương bất đắc dĩ, bọn họ là đỉnh phong bán vương không giả. Nhưng là bọn hắn cảnh giới cùng thực lực chính là dựa vào 5 tháng rèn luyện đề thăng đến, đối với thiên tài chân chính đến nói, bọn họ thế chính là hát vang tiến mạnh lúc, có lẽ một cái đốn ngộ, sẽ có mấy lần đề thăng, chiến lực căn bản khó có thể đánh giá. Cho dù là đồng nhất cảnh giới, có lẽ vừa đối mặt cũng sẽ bị miểu sát. Này là không phải không thừa nhận sự thực. Chiến lược chính là thiên phú, càng là cơ duyên, huyết mạch, võ đạo cảm ngộ chờ một chút giữa biểu hiện. Mà bọn họ túi xuống lao giả, huyết sắc dần tối, mà thanh niên một thế hệ chính là nhưng dâng lên mặt trời, chiến huyết nóng rực. Toàn bộ mãng hoang đại địa bất kỳ một cái nào thời đại, đều là thanh niên một thế hệ tranh phong, điều này đại biểu một cái tộc quần tương lai, không riêng gì nhân tộc, coi như là chư thiên bách tộc, tuyệt đại bộ phận vương giả, thậm chí là hoàng giả, ở lúc còn trẻ chiến lực đều là siêu việt tuyệt đỉnh, hát vang tiến mạnh, một đường chứng đạo thành vương. Càng sâu người, chứng được vô thượng vương đạo, tiềm lực chưa hết như trước hát vang tiến mạnh, vấn đỉnh hoàng đạo. Chính là hôm nay tộc trưởng đại nhân như trước ở vào bế quan bên trong, đã có một năm lâu, cũng không biết đột phá đến loại nào tình cảnh, tùy tiện đem tộc trưởng đại nhân tỉnh lại, nếu là lưu lại tộc trưởng đại nhân đột phá, như thế nào cho phải. Đại trưởng lão trong mắt có một mặt bất đắc dĩ, ánh mắt xem hướng Mộ Thanh hôm nay tỏa trấn đại điện. Cùng không có lên tiếng, nàng đến bất quá là đại biểu tiêu thần, cũng là nhìn một chút rất nhiều võ giả sau cùng nơi thương nghị kết quả. Nếu là thật đến sau cùng, nàng tốt bóp nát tiêu thần lưu cho nàng ngọc bài, đem tiêu thần theo bế quan giữa tỉnh lại. Mọi người đều là cao mày, không tỉnh lại tiêu thần, làm sao chống đỡ khiêu chiến nữ tử, để cho chúng cường giả lo lắng, hắn làm sao có thể chuẩn xác không có lầm tìm được Thanh Giao tôn giả. Điều này đại biểu nhân tộc ở ngự thú giới hành động, sẽ có bại lộ dấu vết khả năng. Ta xem không bằng tạm dừng ngự thú giới công phạt, ngược lại ta biên hoang vực các bộ thu hoạch được chiến lợi phẩm, cũng đã đủ tiêu hóa cái mấy năm. Có võ giả lên tiếng. Chiến thư làm sao bây giờ? Nhất thời đưa tới võ giả phản đối. Chiến thư khiêu chiến điều này đại biểu sĩ khí, nếu là không ứng chiến, chẳng khác nào biên hoang vực chịu thua, hơn nữa đối phương nói rõ muốn tiêu thần xuất chiến. Vì nay tính, chỉ có triệu hoán tức chủ đại nhân xuất quan nên địch. Trận, Thủy Phù Trần chờ võ giả đứng dậy hướng Mộ Thanh ý bảo. Còn mời phu nhân thông chi tức chủ đại nhân. Bất quá tiếng nói còn chưa hạ xuống, trong đại điện có thanh âm vang lên. Không cần, ta đã xuất quan. Chương 1062, ngũ hành thần thương Phượng Diêu cổ thành. 4. Nương theo thanh âm hạ xuống, trong điện Mộ Thanh Niêm Hoa hai nàng hai tròng mắt trong chớp mắt phương hoa, lập tức trong đại điện những võ giả khác cũng phản ứng kịp. Tiêu thần một thân thanh bảo xuất hiện ở trong đại điện, một cổ ôn nhuận như ngọc khí cơ phát ra. Tộc trưởng, tức chủ. Thấy không rõ lắm hư thực, Bối Sơn lão quỷ cùng Thủy Phù Trần hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có mạc dành kinh hãi, tiêu thần bế quan một năm, bọn họ dĩ nhiên không phát hiện được tiêu thần hư thực. Lúc trước tiêu thần chiến lược kinh người, thế nhưng cảnh giới bên trên so với bọn họ còn kém một cái cấp độ nhỏ, trong mơ hồ còn có thể cảm ứng được tiêu thần hư thực, thế nhưng hiện tại triệt để không phát hiện được. Cái này mới nhìn qua có chút nho nhã thanh niên, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Vẹn vẹn một cái hô hấp giữa. Tiêu thần liền đã bắt được trong đại điện rất nhiều võ giả tâm thần ba động, biết được hết thảy, xem ra hắn xuất quan chính là thời gian. Động hư khiêu chiến, Phượng Diêu cổ thành. Ở bên ngoài hắn bế quan dòng dã một năm, thế nhưng ở Sơn Hà ấn thời không giữa, gấp trăm lần thời gian bên dưới, tiêu hao trăm năm năm tháng, hắn vượt qua thần hồn kiếp nạn, càng là đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc toàn bộ tìm hiểu. Bất quá mấy đại pháp tắc giữa tương dung, nhưng là gặp phải phiền phức, liên tiếp nếm thử khó có thể thành công sau, tiêu thần hiểu ra, một mặt mà khổ tu, đã không cách nào để cho hắn lần nữa tinh tiến, phá quan mà ra tìm kiếm dung hợp pháp tắc cơ duyên. Tiêu thần sau khi xuất quan, rất nhiều cường giả thương nghị chuyện, tự nhiên là giải quyết dễ dàng, đối với ngự thú tộc khiêu chiến, hắn tự nhiên muốn đi. Hôm nay làm lĩnh ngộ năm đạo pháp tắc đỉnh phong bán vương, cũng muốn xác minh mình một chút võ đạo đến tột cùng đến trình độ nào. Lúc trước hắn nhờ vào Sơn Hà Ấn, có trung du đỉnh phong bán vương chiến lực, thậm chí tiếp cận có khả năng thôi động Đông Sơn Hà Ấn, bạo phát một kích mạnh nhất, miễn cưỡng có thể tính làm đúng thượng du cấp độ chiến lực. Giết ta chứng đạo. Trong mắt có dị sắc, đem trong tay ngọc sách vỡ nát, đối với cái này cách không hướng hắn khiêu chiến ngự thú tộc nữ tử, lên hứng thú. Cầu nguyên bộ lạc chỗ ở biên hoang, không muốn nói đặt ở cả nhân giới đại địa, coi như là ở Đông Hoang đại địa, đều bị rất nhiều đại tộc ngăn trở ở chủ lưu ở ngoài. Thế giờ UIENCUATUINET không vì cái gì khác, chính là bởi vì biên hoang vực quá lệch, cường giả ánh mắt rất ít quan tâm nơi này. Bởi vì cổ nguyên bộ lạc thực lực không đạt được như vậy cấp độ, đối với chư thiên bách tộc tiếp xúc, cũng bất quá là lác đác mấy chủng tộc, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là một ít phổ thông võ giả, chân chính bách tộc thanh niên thiên tiêu, cũng không có thấy qua. Nhân tộc cùng bách tộc giữa thanh niên một thế hệ tranh phong, đồng dạng là kịch liệt vô cùng, chân chính là quần tinh long lánh, thiên tiêu như mây. Từng cái hoàng huyết, vương huyết, lưng đeo lâu dài truyền thừa, có khuynh thế cơ duyên thanh niên một thế hệ, ở động hư thế giới, ở vô tận tinh không hiểm địa tranh phong. Rất nhiều thời gian, tiêu thần đều vô ý thức đem bản thân quên, trên thực tế hắn tuổi tác ở chư thiên bách giới trong phạm vi, đồng dạng là thuộc về thanh niên một thế hệ, bất quá làm đứng đầu một tộc, rất ít quan tâm thanh niên hạng người tranh phong mà thôi. Đông hoang trung vực động hư thế giới, có thanh niên một thế hệ tranh phong đường, để chứng minh ai là chân chính thanh niên vương giả. Hôm nay chư thiên truyền tụng thanh niên vương giả, có nhân tộc hoàng giả Thái Hạo Thế Gia Thái Hạo Thiên, thánh tộc Thiên Đạo Thánh Tử, tinh thần tộc Tử Vi Đế Tử, yêu tộc ba tộc Kim Ô Kim Dương Thánh Tử, ma tộc Ma Đạo Tán Nhân, đều là danh chấn bách giới thanh niên vương giả. Chiến, giết, nhân tộc cùng bách tộc, thanh niên thế hệ tranh phong động hư, tranh phong tinh không, chỉ vì lấy giết chứng đạo. Chiến tận chư thiên cùng thế hệ, nhìn trộm dò xét vô thượng võ đạo. Tiêu thần ngược lại là thật không ngờ giống như mình bị để mắt tới, trở thành trong mắt người khác đá kê chân, muốn bắt hắn đầu chứng đạo. Cổ nguyên bộ lạc an phận nhân giới đại địa góc, nhưng là cùng cả cái chư thiên có chút tách rời, chỉ lo bản thân một khối địa bàn, là thời gian phóng nhãn toàn bộ chư thiên. Tiêu thần đã xuất quan, rất nhiều cường giả lại kể rõ một năm qua này, biên hoang vực phát triển tương quan công việc. Một năm trước, cổ nguyên bộ lạc cường thế hủy diệt Mông Sơn chiến bộ, có thể biên hoang các bộ, ngay cả là có chút tác tha, cũng không dám trắng trợn, không hề điểm mấu chốt, chung quy đến nói. Biên hoang vực đã tiến nhập một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Vẹn vẹn một năm thời gian, biên hoang vực cùng chu vi cái khác mấy đại nhân tộc địa vực, liền đã từng bước kéo ra khoảng cách. Nay không chỉ là bộ lạc số lượng, còn có bộ lạc cấp độ, tộc dân số lượng, rõ ràng nhất liền là võ đạo cấp độ, một năm thời gian, đại lượng tài nguyên dung nhập biên hoang. Bốn đại chiến doanh luân phiên công phạt ngự thú giới, bốn đại chiến sư hợp lại chừng 1.200 vạn chiến binh, mỗi một lần theo ngự thú giới trở về sau. Có một đại bộ phận chiến binh cũng sẽ bị phân phát trở về bộ lạc. Mới võ giả sẽ bổ sung đi vào, lần nữa theo trinh phạt ngự thú giới, như vậy cũng bằng đang luyện binh, vòng bị thay thế, toàn bộ biên hoang vực có chừng mấy ngàn vạn võ giả, đều bước vào ngự thú giới. Kinh lịch huyết tinh giết chóc, tự nhiên là chờ tẩy lễ, hơn nữa có sung túc tài nguyên cung ứng, hai bên kết hợp bên dưới, tự nhiên có tấn thăng. Chư vị tiền bối, hơn một năm qua trinh phạt ngự thú giới, chư vị ít có tính tu lúc, vừa khéo mượn cơ hội này. Chư vị nghỉ ngơi một lần. Rất nhanh tiêu thần thanh âm ở trong đại điện vang lên, thâm nhập ngự thú giới, đối với rất nhiều cường giả đến nói, đồng dạng là một loại tâm linh khảo nghiệm, dù sao không nói chuẩn sẽ có cường giả xuất hiện, đây cũng là vì sao một năm này tới nay nhân tộc chiến sư tuy rằng trinh phạt không dứt, cũng không có đi cái khác địa vực nguyên nhân, coi như là sau cùng đi Hắc Hồ vương vực, cũng bất quá là vì tạm tránh phong mang. Bốn vị thống lĩnh, tạm thời đem biên hoang bốn đại chiến doanh chiến binh giải tán, trở về các bộ nghỉ ngơi lấy lại sức. Đợi dưới một lần trinh phạt đi thêm mộ binh. Sau đó tiêu thần lần nữa hướng Thạch Nha bốn người lên tiếng nói rằng: thuộc hạ lĩnh mệnh. An bài xong các hạng công việc, rất nhanh trong điện võ giả tán đi, chỉ còn tiêu thần cùng mộ thanh hai nàng. Không có những võ giả khác, trong điện dâng lên một mạt ấm áp cảm giác, rất nhanh hai đạo mềm mại vây quanh ở tiêu thần trước người. Tiêu thần tinh thần ý chí đảo qua hai nàng bụng, phát hiện trong bụng tiểu sinh mệnh, như trước ở vào thu nạp tinh khí lúc. Hai nàng mang thai đã một năm có thừa, này ba đạo tiểu sinh mệnh nhưng là không vội chút nào xuất thế, ngược lại là mỗi ngày thảnh thơi hấp thu trong cơ thể mẹ chất dinh dưỡng. Như vậy tiêu thần cũng không thể tránh được. Phúc! Có lẽ là đoán được tiêu thần suy nghĩ trong lòng, hai nàng cười khẽ, trong mắt tràn ngập mâu tính quang huy, tay ngọc thỉnh thoảng phất qua bụng. Phu quân yên tâm đi, hiện tại tỷ muội chúng ta mỗi ngày đều sẽ ăn vào đại lượng ôn hòa linh dược, trong bụng bọn tiểu tử giống như là tham ăn quỷ giống nhau, cuồn cuộn không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Phá quan mà ra, tiêu thần không có ở quản lý tộc vụ, đem tất cả tu luyện có quan hệ hết thảy quên mất, liên tiếp 3 ngày đều là bồi ở hai vị thê nhi bên người. 3 ngày sau, Sơn Hà ấn thế giới bên trong, tiêu thần trước mặt có huyền phù 58 đạo ngự thú tộc võ giả thân ảnh, này chút ngự thú tộc võ giả toàn bộ đứng hàng truyền kỳ bên trên cảnh giới. Chính là lúc đầu hắc hầu thế ra một chiến, ở nộ phong ra mệnh lệnh nhảy vào Sơn Hà ấn võ giả. Những võ giả này tiến nhập trong Sơn Hà ấn, đều là bị Lưu Ly cầm cố, sau đó bị tiêu thần từng cái chém giết, dù sao chém giết dị tộc có thể đổi lấy chiến công. Một tên phổ thông có thể so với trọng lâu cảnh 9 trọng thiên sơ kỳ dị tộc, cũng đủ để đạt được 1 vạn điểm chiến công trị, mà này chút ngự thú tộc bên trong cũng không chỉ là truyền kỳ cường giả, còn có đứng đầu bán vương. Chỉ cần là này chút ngự thú tộc liền cho tiêu thần mang đến vượt qua 100 vạn chiến công trị. Đến nỗi này chút ngự thú tộc thi hải, tiêu thần cũng không có đầu nhập 9 trọng thiên dung huyết tháp, mà là toàn bộ quăng vào thần thụ kiến mục nơi tại không gian, làm kiến mục sinh trưởng chất dinh dưỡng. Vô thượng cảnh giới, đối với hôm nay hắn đến nói, đã không phải là xa không thể với, nếu là có thể đem kiến mục bồi dưỡng đến vương mục cấp độ, đến lúc đó cổ nguyên bộ lạc liền có một gốc vương mục thủ hộ. Này danh ngự thú tộc khiêu chiến cùng hắn, 1 tháng kỳ hạn, tiến nhập động hư di tích Phượng Diêu cổ thành, trước đó, hắn còn có một việc chưa làm. Đó chính là hôm nay hắn lĩnh ngộ 5 đạo pháp tắc, tuy rằng hoàn toàn dung vào thần lực còn có chút mới lạ, thế nhưng kình thiên thần thương đồng dạng có thể lần nữa dung nhập thần kim. Thiên địa ngũ hành, tự nhiên có đối ứng ngũ hành thần kim. Hòa hành thần kim, thủy hành thần kim, thổ hành thần kim, mộc hành thần kim, kim hành thần kim. Trong tay hắn chỉ có 1 khối hỏa hành thần kim, bất quá hôm nay hắn có siêu việt 100 vạn chiến công, này chút thần kim muốn thu được hết sức dễ dàng, nhân tộc tổ đỉnh tất nhiên sẽ không thiếu khuyết, hơn nữa ngũ hành thần kim, tương đối với cái khác thần kim đến nói, so sánh thông thường. Đem bị nhốt ngự thú tộc võ giả chém giết, toàn bộ cung dưỡng thần thụ kiến mục, tiêu thần đi động hư chỗ sâu chiến trường, nơi đó có 1 tòa chiến công điện. Theo động hư chiến trường trở về sau, tiêu thần lần nữa rơi vào bế quan bên trong, lần này chính là làm tế luyện thần thương. Động hư thế giới. Nếu như là mãng hoang đại địa chính là quang minh thế giới, có mênh mông quần quận thiên khung, có lóng lánh tinh không, như vậy động hư thế giới, liền là mãng hoang đại địa ám mặt. Nơi này chỉ có hôn ám, mãng hoang đại địa nghe đồn, lúc trước thần linh thời kỳ, thần linh đại chiến, nguyên thủy mãng hoang đại địa bị đánh vỡ, này chút vỡ vụn đại lục có chút liền đụng vào động hư chỗ sâu. Động hư cấm kỵ đa dạng, từ cổ chí kim, đồng dạng có thế lực chiếm giữ ở động hư thế giới, những thế lực này chôn vùi sau, có lẽ có thể lưu lại một ít cổ di tích. Phượng Diêu cổ thành. Chính là như vậy một tòa di chỉ, bất quá này tòa cổ thành di chỉ tồn tại 5 tháng thật sự là quá mức xa xôi, nghe đồn trong chính là theo thần linh tịch diệt lúc tồn lưu đến nay. Thần linh thời đại có Phượng Hoàng bộ tộc, này tòa cổ thành di chỉ liền là xuất xứ từ Phượng Hoàng bộ tộc một vị thần tử, cái khác nhưng là chôn vùi ở trong 5 tháng. Trên thực tế này tòa cổ thành, liền là một tòa vứt đi thần chỉ. Liền như thế một mực phiêu đãng ở động hư thế giới, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Ông Sơn Hà ấn dự điển, tiêu thần trước mặt, có 1 can trượng dài thần thương lập lòe thần thái, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam, màu trắng, huyền hoàng, các loại thần thái ở lưu chuyển. Từng viên thần văn hiển hóa, mỗi một mai thần văn đều có các màu lưu chuyển, nở rộ thần huy, một cổ hải nạp bách xuyên khí cơ nở rộ. Thương. Thần thương tranh minh, lần nữa dung nhập ngũ hành thần kim kình thiên thần thương, càng phát thần dị, thậm chí thân thương lượn lờ thần thái giữa, có từng đạo dị tượng hiển hóa. Đem thần thương thu nhập thể nội hoàn dưỡng, tiêu thần nhắm mắt điều tức, 1 tháng khiêu chiến kỳ hạn buông xuống. Ngự thú giới bắc vực tam giới sơn, tiêu thần thân ảnh hiển hóa, Sơn Hà ấn hóa thành 1 đạo thanh quang theo trong núi đống loạn thạch trong bay lên dung nhập trong cơ thể hắn. Hít sâu một hơi, tiêu thần bước ra 1 bước, ngự thú giới bích trướng bị đụng nát, hắn thân ảnh trong chớp mắt bao phủ ở đen thùi lùi động hư chỗ sâu. Chương 1063, các tộc cường giả hiện thân cổ thành. Nam. Ngự thú tộc phong linh thiên tuyệt khiêu chiến nhân tộc thần hầu, muốn chiến với động hư ở ngoài Phượng Diêu cổ thành. Tin tức này, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, nhân tộc cùng bách giới đại tộc thanh niên một thế hệ tranh phong, chủ chiến trường chính là Đông Hoang trung vực động hư ở ngoài mênh mông không vực. Thanh niên cường giả tranh phong đường. Chư thiên bách tộc, thanh niên một thế hệ thật sự là nhiều lắm, thanh niên bề ngoài khí thịnh, từng cái người mang huyết mạch truyền thừa, có đại cơ duyên, đại tạo hóa thanh niên võ giả, tới tấp vượt giới chính phạt. Thế nhưng cũng không phải tất cả trẻ tuổi một thế hệ đều hội tụ tại trung vực động hư mênh mông không vực, giống như phong linh thiên tuyệt, ở không vực bên trong liên trảm nhân tộc chí ít 10 vị vương huyết, sau cùng toàn thân mà lui, trở về ngự thú giới. Vừa khéo gặp phải Tiêu Thần xuất lĩnh biên hoang chiến sư, chinh phạt ngự thú giới, tâm huyết dâng trào, cảm thấy mình để thằng cơ duyên, dường như ngay tại Tiêu Thần trên người. Đương nhiên tin tức này, phong linh thiên tuyệt cũng không có che lấp, cũng là có ý là hấp dẫn cái khác thanh niên một thế hệ cường giả tới quan chiến. Ngự thú tộc ở chư thiên bách tộc bên trong, bộ tộc thực lực cũng không được cho cường đại, thời đại này người mạnh nhất ngự thú giới đế quân, tuy rằng uy chấn chư thiên bách giới, thế nhưng không vì hoàng giả, ngự thú giới chỉ có thể trở thành cái khác đại tộc lệ thuộc. Mà Tiêu Thần xuất lĩnh chiến sư, chinh phạt ngự thú giới, có thể nói đánh vỡ ngự thú giới an định, nhân tộc chiến sư đã có 10 vạn 5 năm tháng không có sát nhập ngự thú giới, như vậy 5 tháng đối với vương giả bên dưới ngự thú tộc đến nói, từ lâu đã đem ký ức ma diệt. Lần này, nàng chém giết Tiêu Thần, không chỉ là chứng võ đạo, còn muốn chấn nhiếp nhân tộc, phạm ngự thú giới người, chết. Phượng Diêu cổ thành. Viễn cổ mãng hoang thời kỳ Phượng Hoàng tộc thần tử thần cung, liền như thế huyền phù ở động hư chỗ sâu. Nghe đồn trong này tòa cổ thành, chính là dùng một đầu Phượng Hoàng thần thú cốt cách làm cơ sở đúc thành, đây cũng là vì sao trải qua vạn cổ năm tháng bất hủ, phiêu đãng ở động hư bất diệt nguyên nhân. Cổ thành toàn thân xích hồng như hỏa, phương viên trăm dặm, cách động hư thế giới xa xem, giống như là một vòng du lay động đại nhật, thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Liền như thế phiêu đãng ở động hư thế giới trong, có đếm không hết lưu quang sẽ qua, hướng Phượng Diêu cổ thành đi tới. Những này đều là bị hấp dẫn đến các tộc thanh niên cường giả, bất kỳ một vị mệnh cách đều là bất phàm, không khỏi là ước vạn giữa khó có thiên tiêu. Phượng Diêu cổ thành trong thành một ít kiến trúc từ lâu đã chôn vùi không còn hình dáng, không có như trước có tàn lưu xuống lầu các sừng sững. Lúc này đã có bóng người đứng ở cổ thành phế tích các nơi tàn phá lầu các bên trên. Có nhân tộc cường giả, đồng dạng có dị tộc, yêu tộc, huyết tộc, hồn tộc, ảnh tộc, lôi tộc, tà linh tộc, cốt tộc, ngọc tộc, một ít ở Đông Hoang Nam vực hiếm thấy dị tộc tới tấp hiện thân, tướng mạo cũng là thiên kỳ bách quái. Đông Hoang trung vực động hư thanh niên tranh phong, cường giả rất nhiều, đồng dạng không khỏi có thiên kiêu đối với lần này khiêu chiến có hứng thú, tới đánh giá. Bên kia Đông Hoang Nam vực rất nhiều nhân tộc thanh niên cường giả, đồng dạng là hội tụ nơi này, nhân tộc cường giả tự nhiên là tụ ở một bên, mà bách tộc các tộc tụ ở một bên, xa xa tương đối. Song phương đều 10 phần khắc chế, tuy rằng mặt mày đang mở, không ngừng có sát cơ ẩn hiện, thậm chí có nhe răng cười, hiển nhiên trong có chút võ giả nhận biết, hơn nữa còn là lao bằng hưu, bất quá nhưng là hận không thể chém với đao dưới lao bằng hưu. Ông! Giữa không trung, một đạo người đeo huyền hoàng sắc bảo kiếm thanh niên võ giả đột nhiên xuất hiện, nhất thời đưa tới rất nhiều võ giả chú mục. Phúc Nguyệt kiếm sứ, Lãnh Tàng Hàn. Thanh niên hiện thân nhất thời có võ giả kinh hô, hiển nhiên là nhận ra người. Hắn không phải là nên ở động hư không vực chính phạt, nghe đồn hắn chiến lực đã đạt đến trung du cấp độ, dĩ nhiên đi tới nam vực. Thanh niên võ giả vừa hiện thân, không chỉ có vẹn vẹn nhân tộc kinh hô, coi như là bách tộc một phương, có rất nhiều võ giả nguyên bản kiệt ngạo đôi mắt chán nản. Xuống, tràn ngập nồng nặc kiên kỵ. Lãnh Tàng Hàn, nhân tộc Đông Hoang ẩn giấu thế lực Phúc Kiếm các đệ tử, này là một tòa không kém gì vương giả bộ lạc lãnh đời đại tông, mỗi một đời chỉ biết có 8 vị kiếm sứ hành tẩu đại hoang. Mỗi một đời 8 vị kiếm sứ đều là lấy sơn xuyên đại địa, Nhật Nguyệt ngôi sao làm hiệu, này một đời kiếm sứ bên trong, Nhật Nguyệt ngôi sao đều là đã hiện thế, thế nhưng sơn xuyên đại địa 4 đại kiếm sứ còn chưa có xuất hiện. Không chỉ có như thế, 8 đại kiếm sứ danh hào chính là căn cứ tự thân thực lực tới định, lấy Lãnh Tàng Hàn đỉnh phong bán vương trung du chiến lực, vẹn vẹn bài ở vị thứ 6 kiếm sứ. Lãnh Tàng Hàn rất nhanh tuyển định một chỗ địa phương cư trú, sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức. Giống. Chợt, một đạo chấn thiên long ngâm vang vọng động hư thế giới, phương xa động hư chỗ sâu, có 3 đầu dao long phun ra nuốt vào hỏa diễm, giống như một đạo hỏa diễm lưu quang, hướng cổ thành bên trong đánh tới. 3 đầu dao long kéo một con long hình chiến xa đến, liền như thế dừng ở giữa không trung. Yêu tộc Vạn Long Cốc Kim Giao bộ tộc đại thiếu chủ Giao Càn Khôn. Nghe đồn nhân tộc thần hầu ở động hư thế giới chém giết Kim Giao Vương ấu tử, lần này Giao Càn Khôn chính là người tới không tốt. Kim Giao Vương tuy rằng thực lực ở chư thiên vạn giới chúng vương giả giữa không hiện, thế nhưng vị đại thiếu này chủ thực lực, cũng không phải bị chém giết ấu tử có thể bằng được. Nghe đồn hắn thức tỉnh một tia hỏa long thần huyết, đạt được một tia tàn khuyết truyền thừa, vẹn vẹn bằng vào này truyền thừa, liền đem một tên đứng hàng trung du chiến lực nhân tộc bán vương sinh sôi đánh bạo. Lần này Giao Càn Khôn chính là vì trả thù đến. Võ giả đạt đến đỉnh phong bán vương chi cảnh, trên thực tế là tấn thăng đến vương giả bên dưới cực hạn cảnh giới, muốn đề thăng chiến lực, đã là 10 phần gian nan. Thế nhưng thanh niên một thế hệ như trước lại đi này vô cùng gian nan đường, chiến lực đồng dạng là tích lũy, cảnh giới vào không thể vào, trừ phi đột phá vương giả. Thế nhưng vương giả đạo quả cũng không phải muốn chứng liền có thể chứng được, cho nên vì để thăng tiến giai vương giả tỷ lệ, thanh niên thiên tiêu môn đều sẽ điên cuồng để thăng bản thân chiến lực, tích lũy nội tình. Tới như vậy cấp độ, coi như là đều là trung du chiến lực, hoặc là thượng du chiến lực, trong đó như trước có khác biệt rất lớn. Giao Càn Khôn, cả gan tới ta Đông Hoang Nam Vực, hôm nay cũng không cần đi. Một đạo đao mang trống rông dâng lên, cắt vỡ động hư thế giới, đao khí rầm rạp. Đao mang hạ xuống, một đạo bạch y nhân ảnh đặc không, Thiên Đao Vương bộ đao hữu tình. Từng tên một có danh hào võ giả lục tục xuất hiện, cũng có thể phượng diêu cổ thành giữa, bầu không khí biến đến có chút kích động, song phương đều ở khắc chế, coi như là đao hữu tình sát cơ bắn ra, bất quá cũng không có động thủ. Hôm nay này phượng diêu cổ thành bên trong, vai chính còn chưa tới chàng. Cốt tộc Bạch Cốt Thánh Tử, nghe đồn chính là ở một chỗ cổ chiến trường giữa, thu nạp hàng vạn hàng nghìn cốt cách tinh hoa dựng dục mà sinh, sinh ra lúc, vào chỗ hàng đỉnh phong bán vương chi cảnh. Huyết tộc là huyết ma vương ấu tử, huyết ma quân. Đông hoang nhân tộc cường giả, Tử La Sát. Ngọc tộc Ngọc Tiêu Tử, thân thế thần bí, chỉ biết là đến từ Ngọc tộc, từng cùng một vị chuẩn thượng du cường giả giao thủ, toàn thân mà lui. Toàn bộ phong diêu cổ thành, các loại tinh thần ý chí kích động, coi như là vừa tới võ giả, chỉ cần hơi chút nhận biết một lần này chút kích động tinh thần ý chí, liền có thể đem bên trong tình huống hiểu rõ ràng. Đông, đông, đông, giống như thiên cổ lôi động. Thùng thùng tiếng theo động hư chỗ sâu truyền đến, một đầu lớn vô cùng ngân giáp quỷ ngưu hướng cổ thành đến. Quỷ ngưu chính là mãng hoang dị chủng, huyết mạch cao quý có thể đi theo đến thần linh thời đại. Nghe đồn thời đại kia quỷ ngưu đã từng hoành kích qua thần. Trước mắt này cụ đầu lớn vô cùng quỷ ngưu, toàn thân ngân giáp, độc chân, mọi người nơi nghe được tiếng sấm, đúng là hắn dùng độc chân ở trong động hư nhảy thanh âm. Quỷ ngưu mỗi một lần nhảy, liền có thể vượt qua trăm dặm, đây là phổ thông tiến lên. Ở hắn trên lưng có một tòa năm màu cung điện. Đông. Ngân giáp quỳ ngưu độc chân đạp rơi cổ thành, chợt trên lưng cung địa giữa, có hai đạo thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ. Nữ chính là lần này khiêu chiến khởi xướng người, Phong Linh Thiên Tuyệt. Nam cùng là ngự thú tộc võ giả, tên là Quỳ Ấu Trúc, đồng dạng là vương giả huyết duệ, hắn ở ngự thú tộc danh tiếng cùng địa vị, so với Phong Linh Thiên Tuyệt còn muốn cao, đến nỗi chiến lực nhưng là không ai biết được. Bước ra cung điện Phong Linh Thiên Tuyệt, mắt đẹp lưu chuyển nước gợn diễm diễm, đảo qua chu vi. Thiên Tuyệt, nhân tộc sẽ không là khiếp đảm không đến đi, vi huynh cũng bội phục ngươi ý nghĩ kỳ lạ, chân chính nhân tộc thiên kiêu hôm nay đều hội tụ động hư không vực bên trong, một chỗ hẻo lánh nơi thanh niên võ giả, sẽ có bao mạnh thực lực, sợ rằng hôm nay ngươi này xác minh võ đạo chuyện, không cách nào đạt thành. Quý Ô Trúc trong mắt mang một mạt lửa nóng, nhìn phía Phong Linh Thiên Tuyệt, nếu không phải là bởi vì cô gái trước mắt, hắn làm sao sẽ theo trung vực động hư thế giới trở về. Đối với Phong Linh Thiên Tuyệt nơi khiêu chiến võ giả, hắn có không cho là đúng. Một tên tiểu góc địa phương võ giả, có thể có bao mạnh thực lực tới xác minh võ đạo. Nếu là thật có thực lực, sớm liền đi trung vực động hư nơi không vực, cũng chưa cường giả giao thủ. Quỳ Thế Minh, cái gọi là cơ duyên chính là ở chỗ người, nhân người mà dị, hơn nữa không vực bên trong chư thiên thanh niên thiên kiêu hội tụ, tiểu muội thực lực căn bản không chấn áp được. Nếu là ta có thể đem chiến lực chân chính tấn thăng đến thượng du cấp độ, có lẽ mới có tư cách đi cùng này chút chân chính có thanh niên vương giả chi tượng võ giả tranh phong. Phong Linh Thiên Tuyệt mắt đẹp nhẹ nháy mắt, nhìn phía Quỷ Ô Trúc, lên tiếng nói rằng. Trên thực tế nàng ngôn ngữ cũng chưa có nói hết, lần này khiêu chiến tiêu thần, nếu là có thể để chiến lực lần nữa đột phá, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu thì không cách nào để thăng, nàng sẽ nếm thử nhờ vào chém giết tiêu thần khí thế, nếm thử phá nhập vô thượng cảnh giới, bất quá đối với có thể hay không tấn thăng đến vương cảnh, nàng cũng là không nắm chắc chút nào. Thế nhưng tận dụng thời cơ, nếu là lần này không nếm thử tấn thăng, lần sau lại nữa đột phá cơ duyên cũng không biết là lúc nào. Võ giả lĩnh ngộ pháp tắc sau, liền có thể xưng là đỉnh phong bán vương, lúc này, đã có tư cách đi nếm thử đi tấn thăng vương giả, thế nhưng vô thượng chi đạo sao mà gian nan, làm đề cao mình tấn thăng tỷ lệ, rất nhiều võ giả sẽ lần nữa nếm thử đề thăng thực lực của chính mình, như vậy mới có thể có thực lực đi chống lại vương giả kiếp nạn. Thế nhưng đứng hàng đỉnh phong bán vương, không tấn thăng vương giả cảnh giới trên đã là vào không thể vào, chỉ có thể theo chiến lực vào tay. Vì vậy mới diễn sinh đỉnh phong chiến lược mấy đại cấp độ. Trên thực tế này tiêu thần đã đến, hắn thân ảnh ở nhân tộc một phương, thu liễm khí cơ sau, không có người có thể nhận ra hắn. Một tòa cổ thành di tích, một lần khiêu chiến, khiến cho tiêu thần trong lòng khiếp sợ, thật sự là trước mắt cường giả cũng quá nhiều một chút, hơn nữa đều là thanh niên một thế hệ. Bất quá rất nhanh tiêu thần liền thoải mái, chư thiên bách giới võ giả nhiều lắm, lịch đại cường giả xuất hiện lớp lớp, cửu viễn năm tháng tích lũy xuống, tích góp nhiều lắm nội tình. Liền lấy Vương Huyết Hậu Duệ đến nói, này phương thiên địa theo hoàng đạo thời đại chi bắt đầu, sinh ra nhiều ít vương giả, nhiều ít cường giả, những cường giả này có lẽ ngã xuống, thậm chí huyết mạch lực lượng khô kiệt, thế nhưng này cũng không có nghĩa là vương huyết triệt để biến mất, cơ duyên xảo hợp bên dưới, như trước có thức tỉnh hy vọng. Thêm chi toàn bộ chư thiên bách giới, sinh linh như biển sao, đếm cũng đếm không hết, như thế lớn số lượng số đếm, có thể ẩn dưỡng ra đại lượng cường giả cũng không khó. Hơn nữa chư thiên thanh niên một thế hệ, chính là hạn định ở 2000 tuổi bên dưới, chỉ cần thiên phu không tệ võ giả, trên đường không ngã xuống, gần như đều có thể có cơ hội chứng được bán vương cảnh. Nếu là đem những cường giả này chịu một phần đến nhân giới đại địa, phân đến nhân tộc các vực, thậm chí có chút địa vực đều không được chia, chỉ bất quá hôm nay khiêu chiến, đem những cường giả này tụ tập đến đồng thời mà thôi. Đợi đến này đầu to lớn quỷ ngưu đến, này đạo nữ tử sinh ảnh xuất hiện, Tiêu Thần liền minh bạch nàng liền là khiêu chiến ngự thú tộc võ giả. Ông! Chật, Tiêu Thần đem trong lòng tạp niệm đi ra, bước ra một bước, liền như thế trực tiếp hiển hóa tại trung ương hư không, nhân tộc cùng dị tộc hai phương trận doanh trước. Chương 1064, cổ thành chiến mở mượn cơ hội cảm ngộ. 6. Tử thanh sắc thân ảnh liền như thế hiển hóa ở Phượng Diêu cổ thành phế tích bầu trời. Ai vậy? Trong một sát na, tất cả thanh niên võ giả ánh mắt toàn bộ nhìn phía Tiêu Thần, có chừng hơn 1000 đạo tinh thần ý chí ở trong hư không đan vào. Nhân tộc Tiêu Thần, tới ứng chiến. Cái gì? Hắn liền là nhân tộc hoàng hầu, Tiêu Thần. Trong khoảnh khắc, có rất nhiều võ giả ý chí xuất hiện ba động, hướng hư không trên thân ảnh hội tụ. Có đại công đức cùng nhân tộc người, có đại khí vận tới người người, mới có thể làm thần hầu. Toàn bộ biên hoang nam vực thần hầu chi vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần hầu tức là một cái vinh quang, lại là một cái mầm tai họa, thần hầu người, dị tộc tất sát người. Thiên đao vương bộ đao vô tình, phúc nguyệt kiếm sứ, nhân tộc tử la sát một ít có danh hào võ giả, tới tấp theo điều tức giữa tỉnh lại. Trong hư không trên màu xanh thân ảnh. Thần hầu. Nhân tộc giữa có đại công đức người, này là tha thiết ước mơ muốn có được tôn hào. Mà dị tộc trong ánh mắt, nhưng là có lửa nóng, chém giết một tên nhân tộc thần hầu, so với chém giết cái khác đầu cùng giai nhân tộc nơi có thể có được khí vận muốn nhiều gấp trăm lần, đây là một loại lớn lao hấp dẫn. Trên thực tế hôm nay Phượng Diêu cổ thành có thể hội tụ nhiều như vậy võ giả, chính là bởi vì Tiêu Thần thần hầu danh hào. Thật lớn mật, liền là ngươi ở ta ngự thú giới tàn phá bừa bãi, xuống đây đi. Đông. Sau một khắc, nương theo sấm dậy thanh âm, một đạo to lớn trụ trời hướng Tiêu Thần đánh rơi xuống. Nguyên thủy hung hãn khí cơ đập vào mặt. Dị tộc đê tiện, cũng dám xuất thủ đánh lén. Ngân giáp quỳ ngưu to như thiên trụ độc chân hướng Tiêu Thần đạp xuống, nhất thời dẫn tới chu vi nhân tộc bạo nộ. Cái gì? Sau một khắc, nương theo một tiếng thanh thúy nổ vang, tất cả mọi người kinh sợ, giữa không trung xuất hiện một bộ cực kỳ không đối xứng tráng cảnh. Này đầu đứng hàng đỉnh phong bán vương chi cảnh to lớn quỳ ngưu, bị Tiêu Thần bàn tay liền như thế đè ở không trung bên trên. Hai anh! Tiêu Thần hừ lạnh. Một bàn tay trống rông biến ảo mà ra, bắt lại Quý Ngưu độc chân, hướng phía dưới cổ thành phế tích vứt đi. Ùng ùng. Cuồng bạo khí lưu tịch quyển, Quý Ngưu bi thương có gân xương vỡ vụn thanh âm vang lên, tảng lớn màu bạc lân giáp rơi xuống, máu tươi tràn lan. Lớn mật. Tiêu Thần, ánh mắt đảo qua vừa mới ra tay người, chính là theo Phong Linh Thiên Tuyệt một khối tới Quỷ Ô Trúc, rất nhanh hắn liền minh bạch người này thân phận. Ngự thú tộc ngự thú đế quân ấu tử, nay một đời ngự thú tộc đế quân có tam tử. Đệ nhất vị sớm đã là ở 2000 năm trước thành vương, vị thứ nhì mấy trăm năm trước bị nhân tộc chấn giết, này nhỏ nhất một vị, sinh ra bất quá trăm năm, hôm nay đã nhập đỉnh phong bán vương chi cảnh. Tiêu Thần khỏe miệng cười gằn, vương giả huyết mạch nhiều lắm, nhưng là có thể chấn giết một vị đỉnh phong vương giả con cháu, quả thật có lớn lao lực hấp dẫn, này Quỷ Ô Trúc chính là ngự thú đế quân thực lực tột cùng nhất lúc nơi ra, hắn trên người huyết mạch thiên phú có thể nghĩ, coi như là cùng cách đời hoàng duệ cũng không thua nhiều lắm. Cảm thấy hắn trên người mịt mờ khí cơ ba động, có thể tưởng tượng hắn chiến lực, thậm chí Tiêu Thần có thể từ trên người hắn cảm thụ được một cổ rung động. Phong Linh Tiên Tuyệt thân ảnh xuất hiện, vừa ngân giáp quỳ ngưu bất quá là làm thăm dò Tiêu Thần thực lực, tuy rằng nàng suy đoán Tiêu Thần thực lực tất nhiên không kém, thế nhưng giữa hai người cũng không có gặp qua. Đến nỗi làm sao nhận rõ Tiêu Thần, này mười phần đơn giản, Tiêu Thần chính là thần hầu, ấn ký này chính là duy nhất. Lụa mỏng phất thân, đem bí ẩn bộ bao lại, trong suốt cơ thể để rất nhiều võ giả trong mắt có dục vọng, thế nhưng nhìn thấy Quỷ Ô Trúc đầy trời hung hãn ý nghĩ, nhất thời đêm này mạt dục vọng giấu ở chỗ sâu. Giết ta ngự thú tộc mấy ngàn vạn tộc duệ, sao mà tàn nhẫn, hôm nay liền ngươi huyết để tế điện mất đi tộc duệ. Xinh đẹp mặt cười nhưng là phủ đầy lạnh lùng, một thanh mỏng nếu cánh ve loan đao ở Phong Linh Thiên Tuyệt trong tay tranh minh, có màu xanh lưu quang lưu chuyển. Dị tộc, nên giết. Ông. Loan đao đánh xuống, nhất thời Tiêu Thần trước mặt có một đạo màu xanh lốc xoáy đón đầu đánh tới. phong giữa mang theo sát cơ. Đối mặt đánh tới sát cơ, Tiêu Thần trong mắt có một mạt vui mừng, phong chi pháp tắc, ngự thú tộc nữ tử đã đem phong chi pháp tắc cảm ngộ đạt đến tới siêu phàm, phong ở trong tay nàng giống như vũ động tinh linh. Thương, thương, thương. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh bị lốc xoáy nuốt hết, từng đạo phong chi lợi nhận đánh ở thân thể hắn bên trên, bắn tóe ra hỏa tinh. Thật mạnh thân thể. Nhất thời dẫn tới chu vi võ giả lạc giọng, Tiêu Thần dĩ nhiên không có xuất thủ, liền như thế ngạnh kháng dưới phong linh thiên tuyệt công kích. Còn có so với đây càng coi rẻ sao? Ta liền đứng ở chỗ này bất động, mặc cho ngươi công kích, ngươi lại ngay cả phòng ngự đều đánh không phá. Coi rẻ. Xích quả trần chủi coi rẻ. Hô hấp giữa, mênh mông quần quận màu xanh lốc xoáy lại bị Tiêu Thần thân thể hấp thu, mà Tiêu Thần hai mắt con ngươi bên trong, nhưng là sản sinh hai cái màu xanh vòng xoáy. Một kích vô công. Phong linh thiên tuyệt, cũng không có chút nào tâm tình ba động, loan đao trong tay tranh minh, toàn bộ cổ thành phế tích dĩ nhiên bắt đầu khởi phong, đầy trời cuồng phong, liền như thế bắt đầu hội tụ. Ngươi quả nhiên có trở thành ta đá kê chân tư cách, hôm nay ngươi đem trở thành ta loan đao bên dưới, cái thứ 11 ngã xuống nhân tộc thiên tài. Thu nạp vô số cuồng phong sau, ở phong linh thiên tuyệt trước mặt, một cái đường kính có một trượng lớn nhỏ, đen hề hề phong nhãn xuất hiện, dường như trong thiên địa tất cả phong, đều là từ nơi này tối như mực lỗ thủng trong hiển hóa. Phong phệ hư vô. Rất khó tin tưởng đây là thuần túy dùng phong hội tụ thành hấp động, từng đạo phong chi pháp tắc đã bị vận chuyển tới cực hạn tình cảnh, trong phong nhãn xé rách lực lượng, đã đủ xé rách vạn vật. Thương. Tiêu Thần không do dự, toàn thân buộc phát ra một cổ dày nặng mênh mông khí cơ, từng đạo huyền hoàng sắc thổ chi pháp tắc vờn quanh thân thể bên trên, như trước mặc cho phong nhãn hướng bản thân đánh tới. Nhân tộc như thế khinh thường, đây là đang tìm chết, phong linh thiên tuyệt phong chi pháp tắc sớm đã là vận dụng như hỏa thuần tình. Hơn nữa bản thân chiến lực đã đứng hàng đỉnh phong bán vương trung du, này phong nhãn lực lượng căn bản không chỉ là phong chi pháp tắc đơn giản như vậy. Ta xem nhân tộc không phải là ở khinh thường, mà là bản liền biết không phải là phong linh thiên tuyệt đối thủ, ngược lại là dùng thổ chi pháp tắc bảo vệ thân thể mình, làm rùa đen rút đầu. Chu vi quan chiến võ giả, tới tấp nghị luận, liên tiếp hai chiêu Tiêu Thần đều là bị động phòng ngự, chiêu thứ nhất nếu như là coi rẻ nói, chiêu thứ nhì giải thích như thế nào. Xa xa quỷ ô trúc cực lớn con ngươi dường như hai ngọn đèn, không ngừng đảo qua bầu trời, đột ngột hắn nghĩ đến cái gì, nhưng dường như lại có chút không xác định, đến nỗi này đầu bị đập rơi đại địa ngân giáp quỷ ngưu, vốn không có để ý. Phong nhãn bên trong, Tiêu Thần giống như tiến nhập phong thế giới, dường như này phương thiên địa tất cả phong đều có thể tại đây tìm được, nơi này chính là phong nguồn suối, mặc cho phong tịch quyển qua hắn chiến thể. Này chút tiến vào bên trong thân thể của hắn phong, rất nhanh thì bị phong tản ra, ở Tiêu Thần nhận biết giữa. Bị từ từ phân giải ra, một đạo phong, mấy đạo pháp tắc cuốn quýt, đến căn bản nhất phong chi huyền ảo vòng tròn. Thâm nhập trong phong nhãn, đây hết thảy đều không giữ lại chút nào hiểu rõ ở trong mắt Tiêu Thần. Ông! Đột nhiên, vô tận phong chiều giữa, có một cổ cực mạnh thôn phệ lực lượng bạo phát, dường như muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Thôn phệ pháp tắc. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra kinh hãi, thảo nào này phong linh thiên tuyệt có thể chém xuống 10 vị nhiều nhân tộc cường giả. Thôn phệ pháp tắc, tuyệt đối là chư thiên trung vị hàng trước 10 đại đạo. Tuy rằng mãng hoang đại địa, rất nhiều võ giả đều là lĩnh ngộ một đạo pháp tắc tấn thăng vương giả, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chỉ biết lĩnh ngộ một đạo pháp tắc lực lượng, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều sẽ cảm ngộ nhiều loại pháp tắc, đây mới là bọn họ chiến lực lực gáp cùng giai nguyên nhân. Có lẽ bọn họ sẽ chọn ở trong đó một đạo pháp tắc làm thành vương chi đạo, thế nhưng đối với cái khác pháp tắc, ở tấn thăng vương giả sau đồng dạng có thể tiếp cảm ngộ. Hơn nữa tấn thăng vương giả đồng dạng có kiếp nạn, không có mạnh mẽ chiến lực. Làm sao chống đỡ vương giả kiếp nạn, này lại bất đồng với trọng lâu cảnh cướp, chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng. Đương nhiên để thăng chiến lực phương thức cũng không chỉ là pháp tắc một loại phương thức, nói thí dụ như để thăng huyết mạch, thu được cái khác cơ duyên chờ một chút. Trên thực tế vương giả lực lượng, cũng là một loại tụ hợp lực lượng, vương giả một kích giữa đồng dạng là ẩn chứa nhiều loại lực lượng dung hợp. Này giữa vương giả lực lượng dung hợp phương pháp, vốn là thoát thai với thần linh tu luyện chi pháp, hoặc là nói là một loại giản hóa bản, trong đó thuộc về thần linh bản nguyên vật bị lao đi. Thiên Tuyệt, nhân tộc tại nhờ ngươi phong nhãn cảm ngộ phong chi pháp tắc. Đột ngột, có thanh âm vang lên, nhất thời phong linh Thiên Tuyệt kinh hãi. Lại có người dám ở sinh tử đại chiến giữa mượn đối thủ công kích cảm ngộ pháp tắc. Thuộc về quỷ ô trúc tinh thần ý chí, tự nhiên là bị những võ giả khác hiểu rõ, tất cả đều hướng trong phong nhãn thân ảnh nhìn lại, trong mắt có kinh hãi. Vâng! Sau một khắc, phong linh Thiên Tuyệt phản ứng không kịp nữa, chói mắt thân mang theo trong phong nhãn bạo phát. Thương! Thần thương ông minh, đem phong nhãn quấy vỡ. Tiêu Thần một lần nữa hiển hóa ở trước mặt mọi người. Giết! Có mênh mông quần quận thần lực theo thần thương trên bạo phát, nhờ vào phong nhãn, hắn đã hiểu rõ phong chi pháp tắc nhất bản nguyên huyền ảo sắp xếp, tuy rằng còn không thể chân chính ngưng tụ ra phong chi pháp tác, thế nhưng đã có ý nghĩ. Phong linh thiên tuyệt, đã không có giá trị. Đông. Bước ra một bước, một cổ khủng bố khí thế lấy kinh người tốc độ quét ngang toàn bộ Phượng Diêu cổ thành, tất cả mọi người kinh hãi. Cái gì? Đây mới là nhân tộc thần hầu chân chính lực lượng. Tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, thật sự là lực lượng cũng quá mức khủng bố, có thể đi tới Phượng Diêu cổ thành không khỏi là bán vương cường giả, thế nhưng như trước cảm thụ được đến từ hư không trên kiềm chế. Đây tuyệt đối là có đỉnh phong bán vương trung du chiến lực. Có thể làm cho ta sản sinh như thế áp lực tất nhiên không phải là phổ thông trung du chiến lực. Chiến lực như vậy vì sao thần hầu ở Đông Hoang đại địa uy danh không hiện? Quá mạnh mẽ. Xem thần hầu dáng dấp, căn bản không có đem hết toàn lực, lẽ nào đã có trung du chiến lực phong linh thiên tuyệt còn chưa đủ tư cách? Còn có dư lực, ở không vực liên trạm ta nhân tộc thanh niên cường giả phong linh thiên tuyệt, lại vẫn không đủ tư cách để hắn xuất toàn lực. Trong nháy mắt biến hóa, làm cho cả Phượng Diêu cổ thành bầu trời tinh thần ý chí kích động, có đỉnh phong bán vương trung du chiến lực cường giả giao thủ, coi như là không vực tranh phong trên đường cũng ít gặp. Ở chư thiên bách giới giữa, bài trừ này chút đã tấn thăng đến vương giả một thế hệ, có trung du chiến lực đã đủ đứng hàng chư thiên thiên kiêu thê đội thứ hai. Đến nỗi thê đội thứ nhất thanh niên thiên kiêu, đó chính là thượng du chiến lực, bất quá cái này số lượng so với thê đội thứ nhất thiên kiêu ít lại càng ít, đến nỗi đỉnh phong trong đỉnh phong cấm kỵ chiến lực, đó là lấy số lượng tới đếm, bởi vì coi như là toàn bộ chư thiên bách giới thêm lên, một cái thời đại cũng sẽ không vượt qua 10 người. Cho nên có trung du chiến lực liền đã là để vô số võ giả ngưỡng vọng tồn tại, coi như là hôm nay tới Phượng Diêu cổ thành cường giả trong, có trung du chiến lực cường giả cũng sẽ không vượt qua 10 người, cái này mấy con thiếu không được nhiều, có lẽ căn bản còn không đạt được 10 người. Chấn. Thần thương bên trên, thổ chi pháp tắc bị tiêu thần quán chú vào thần lực bên trong, dày nặng thương mang chi khí, nhất thời càng hơn đi qua, hướng phong linh thiên tuyệt đập xuống. Chương 1065, Thủy hỏa đồng thương ba hệ dung hợp. 7. Phệ ma. Xem tiêu thần đập xuống thần thương, phong linh thiên tuyệt khét đều, loan đao trong tay thanh quang giữa, có một mặt đen kịt lưu quang phụ. Trong chớp mắt dĩ nhiên huyễn hóa ra một cái ma thần dáng dấp. Giống. Ma thần rít gào, dĩ nhiên đưa ra 10 cánh tay đem tiêu thần hạ xuống thần thương ôm lấy, mở ra miệng lớn tắp tới. Vâng. Mênh mông quần quận lực lượng bạo động lấy hai người làm trung tâm kích động ra, nguyên bản cần phải nuốt vào thần thương ma thần bị đập vỡ. Phong linh thiên tuyệt bị lực lượng trực tiếp đánh lui 10 dặm ở ngoài mới ngừng cước bộ. Trái lại tiêu thần không chút sức mẻ. Đây là ngươi dựa vào, bất quá như thế. Hắc ám ma thần chính là thôn vệ pháp tắc nơi diễn biến, không thể không nói phong linh thiên tuyệt thiên phú cao tuyệt, đem phong chi pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Bất quá hiển nhiên còn không có vận dụng đến nhà, bằng không hắn chiến lực có thể liền không ngừng trung du đơn giản như vậy. Vốn cho là xem trọng ngươi, không nghĩ tới còn là coi khinh ngươi, nhân tộc biên hoang cằn cỗi nơi, dĩ nhiên dựng dục ra tiềm long, hôm nay ta liền chẳng lòng. Ta phong linh thiên tuyệt nếu là này có điểm ấy bản lĩnh, làm sao uy chấn nhân tộc? Giết! Hai đạo thân ảnh lần nữa đan vào một chỗ, hư không đều bị đánh bạo, cả tòa phong diêu cổ thành bên trên phế tích bị kích động lực lượng, lần hai chôn vùi một lần. Thượng thiện nhược thủy, nạp vạn vật không tranh. Tiêu thần bạo quát, trong tay chiến thương lóe ra, một cổ màu xanh thảm thần lực, thủy chi pháp tắc bị dung nhập thần lực bên trong, nhất thời tràn đầy màu xanh ra trời trong suốt rơi xuống. Thủy chi pháp tắc, này như thế khả năng. Thôn vệ pháp tắc đã đủ đứng hàng trước 10 đại đạo pháp tắc, thủy chi pháp tắc bất quá là cơ sở pháp tắc, làm sao có thể chống đỡ ở thôn vệ pháp tắc. Thần hầu công kích bên trong, có một loại biển là bách xuyên lực lượng, cứ việc chỉ có một đạo pháp tắc, nhưng lại có nạp thiên địa vạn đến khí cơ, đây là cái gì lực lượng? Có một loại thần thánh cảm giác, lẽ nào thần hầu tu luyện thánh tộc công pháp, có lẽ là thần linh pháp quyết truyền thừa. Tiêu thần công kích tự nhiên là dẫn tới chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, mênh ngông quần quận thần lực phát ra rộng lớn rộng rãi mênh ngông khí cơ. Căn bản không là đơn thuần pháp tắc lực lượng có khả năng buộc phát ra. Hơn nữa nếu là muốn đem pháp tắc phân đẳng cấp nói, thôn vệ pháp tắc, sát lục pháp tắc, này chút tuyệt đối là cao đẳng pháp tắc, thủy chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, bất quá là bình thường nhất pháp tắc, có bản chất khác nhau. Cổ thành bên trên, tiêu thần trong tay thần thương, màu xanh lam thần quang đột ngột lóe lên, một cổ mênh mông quần cuộn xích hồng sắc chiếm giữ thần thương màu sắc rực rỡ một nửa. Hỏa chi pháp tắc, thủy hỏa đồng thương, hóa thành thần lực. Cái gì? Tất cả võ giả tâm thần toàn bộ quan tâm ở trên hư không, hồng lam tương giao thần lực, sáng lạn nhiều màu, đã bắt đầu áp phong linh thiên tuyệt đánh. Ngắn ngủi chiến đấu giữa, tiêu thần thần thương bên trên, đã liên tục xuất hiện ba đạo pháp tắc. Thổ chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc. Thủy hỏa hai đạo pháp tắc đồng thời hóa thành thần lực, quan trú ở thần thương bên trên, tiêu thần chiến lực lần nữa bạo tăng. Bế quan lúc, hắn lật xem hơn ngàn bộ võ đạo điện tịch, các loại chiêu thức từ lâu đã bị hắn dung hối quán thông. chính là một pháp thông vạn pháp thông, coi như là cái khác đạo pháp, quyền pháp, chỉ pháp, đối hắn thương pháp đều có tham khảo tác dụng. Đi vu tổn tinh, tiêu thần thương pháp có chất đề thăng, một can thần thương không ngừng xuyên thủng hư không, mang theo mênh mông quần quận thủy hỏa thần lực, hướng Phong Linh Thiên Tuyệt đi tới. Lúc này tiêu thần đều có chút không bỏ được chém giết Phong Linh Thiên Tuyệt, đây là một cái rất tốt đá mài đao, không chỉ có giúp hắn hiểu rõ phong chi pháp tắc sắp xếp huyền ảo, thậm chí cùng nàng đối chiến lúc, nguyên bản khó có thể tương dung ngũ hành pháp tắc, cũng bắt đầu từng bước dung nhập thần lực. Thủy hỏa hai đạo pháp tắc dung nhập thần lực, dựa theo đỉnh phong bán vương chiến lực phân chia, lúc này hắn mới coi như là chân chính đứng hàng trung du chiến lực cấp độ, đây là một loại lực lượng biểu hiện, giơ tay nhấc chân giữa nơi bạo phát bình thường lực lượng. Ở chưa bê quan trước, hắn đồng dạng có thể bạo hiện tại lực lượng, thế nhưng đó là lấy toàn thân huyết lực làm đại giới, hiện tại hai đạo pháp tắc dung nhập, thần lực giai vị đề cao, hắn tiện tay một kích, gần như tiêu hao rất ít lực lượng, liền có thể đạt đến trung du lực công kích. Phúc. Sau một khắc, Phong Linh Thiên Tuyệt thổ huyết bay ngược ra ngoài, loan đao trong tay càng bị đánh bay, rơi xuống cổ thành phế tích. Chết. Tiêu thần không chút do dự, trong tay thần thương tranh minh, thủy hỏa thần lực ở ngoài, chiến thương bên trên xuất hiện mặt khác một đạo màu sắc, huyền hoàng sắc. Ba đạo pháp tắc thần lực quán chú thần thương. Ngươi dám? Ba đạo pháp tắc lực lượng nơi dung hợp thần lực, nhất thời thần thương cường thế lần nữa bạo tăng. Nương theo bạo quát, quỷ ô trúc trong tay có coi ố quang lóe lên, tiêu thần đánh tới. Hành. Tiêu thần hừ lạnh, đối mặt đánh tới ô quang tránh cũng không tránh, trong tay thần thương như trước hướng Phong Linh Thiên Tuyệt xuyên thủng đi. Thiên Tuyệt. Nương theo lần nữa bạo quát, thiên điệu thất sắc, thần thương mũi thương đụng vào Phong Linh Thiên Tuyệt mi tâm, trong khoảnh khắc, dường như đổ sứ vết dạn thông thường. Phong Linh Thiên Tuyệt sáng long lanh mặt cười vỡ vụn ra, hô hấp giữa toàn bộ vỡ nát ra. Một thương vỡ nát Phong Linh Thiên Tuyệt thân thể, tiêu thần đồng dạng là một cái đảo ngược, bị đạo ô quang đánh bay ra ngoài. Vỡ vụn thân thể giữa, một đạo hư huyễn tiếu ảnh xuất hiện, mang một mặt kinh khủng, mang một mặt không cam lòng, nàng chứng đạo đường, dĩ nhiên đến đây đoạn tuyệt. Vốn là muốn nhờ vào chém giết nhân tộc thần hầu, thu được khí vận gia trì, dẫn động khí cơ tấn thăng vương đạo, đến lúc đó nếu là thành công, coi như là chiến lược thượng du đỉnh phong bán vương thì như thế nào, như trước chỉ là bán vương. Dưới mắt toàn bộ đều thành một hồi không. Giết. Sau một khắc, một đạo kim sắc huyết ảnh, thiết quyền phá không, hướng tiêu thần đánh tới. Kim giao bộ tộc đại thiếu chủ, giao càn khôn. Nhân tộc giết ta ấu đệ, sao mà tàn nhẫn, hôm nay ta muốn đem ngươi huyết cốt mang về yêu giới. Ở tiêu thần đánh bại Phong Linh Thiên Tuyệt sau, giao càn khôn xuất thủ, mà Phong Linh Thiên Tuyệt tàn hồn, thừa dịp cái này thời cơ nhưng là bị quỷ ô trúc cứu. Giao Càn Khôn trong mắt sát cơ như chiều, chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần. Bản hầu giết yêu tộc xuất sinh thật sự là nhiều lắm. Một lần nữa đứng ở trong hư không, tiêu thần nhìn ra tay yêu tộc kim giao, trong mắt hiện ra lơ đễnh, ngươi hấu đệ lại tính là vật gì? Không chỉ là trên hư không, coi như là phượng diêu cổ thành giữa, nhân tộc cùng dị tộc đồng dạng là giằng co. Tiêu thần một thương xuyên thủng Phong Linh Thiên Tuyệt lúc, dị tộc trừ quỷ ô trúc, Giao Càn Khôn ở ngoài, đồng dạng có những người khác muốn xuất thủ, nhưng là bị nhân tộc cường giả vững vàng tập trung. Đã ngươi hấu đệ đã đi, bản hầu hôm nay đưa huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Mên ngông quần quận thần lực lần nữa bắn ra, nương theo tiêu thần ngự sử, ba loại pháp tắc diễn sinh thần lực càng thêm tương dung lên, gần như mỗi một kích, ba loại pháp tắc đều có thể làm sâu sắc vài phần độ dung hợp. Lúc này còn có võ giả đánh tới, vừa khéo trở thành hắn quán thông thần lực đạp cước thạch. Hôm nay hắn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, thế nhưng vận dụng cực kỳ trúc chắc, giống như có một tòa bảo sơn còn không có khai quật đi ra. Trước mắt Giao Càn Khôn vừa khéo thích hợp, nghe đồn trong cơ thể hắn thức tỉnh một tia hỏa long thần huyết, chiến lực cường hãn dị thường. Nhân tộc, để mạng lại. Một can long đầu đại kích, toàn thân lưu kim, thiêu đốt hỏa diễm, hướng tiêu thần bổ ngang xuống. Giống. Trong lúc mơ hồ, một đầu hư huyễn hỏa long liền như thế trước mặt đập xuống, Giao Càn Khôn nói lên lại ở kim giao bộ tộc coi như là khác loại, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng không phải tới tự kim giao vương, mà là di chuyển từ hắn mẫu. Một đầu hỏa hệ yêu long, thậm chí cơ duyên xảo hợp bên dưới, thức tỉnh một tia hỏa long thần huyết. Chính là bằng vào này đạo thần huyết lực lượng, để Giao Càn Khôn chiến lực tăng vọt. Vâng! Mên ngông quần quận lực lượng kích động, toàn bộ phượng diêu cổ thành đều bị chấn đến run lên, đem chu vi động hư thế giới đều chấn vỡ, tiêu thần thân ảnh đụng bay ngược ra ngoài. Này đầu kim giao so với hắn ở động hư sở trạm sát này đầu kim giao, mạnh cũng không chỉ 10 lần, căn bản cũng không phải là đồng nhất cái cấp độ. Có kim giao bộ tộc thân thể cường hãn, còn có mênh mông quần quận hỏa hệ pháp tắc tương dùng, hỏa long thần huyết quả nhiên là mạnh mẽ, để Giao Càn Khôn hỏa diễm lực lượng giữa, có một cổ cuồng bạo thần uy. Không tốt, mặc dù không có gặp qua Giao Càn Khôn xuất thủ, thế nhưng nghe đồn trong ngã xuống ở trong tay hắn trung du chiến lực nhân tộc bán vương, không phải số ít. Nghe đồn trong, Giao Càn Khôn chiến lực đã là sắp mò lấy thượng du chiến lực, mà càng là buông tha một lần tấn thăng vương giả cơ duyên, liền là muốn tích xúc càng nhiều nội tình, thành vương lúc có thể nhất cử vững chắc vương giả chiến lực. Có nhân tộc phản ứng kịp, đối với Giao Càn Khôn hung danh có thể nói là như sấm bên tai, trong mắt thấu phát ra sợ hãi, bởi vì cùng Giao Càn Khôn chiến đấu nhân tộc cường giả, sau cùng đều bị hắn nuốt vào, thủ đoạn mười phần huyết tinh tàn nhẫn. Giống như nhân tộc hoàng huyết thái hạo thế gia này vị, nội tình hùng hậu vô cùng, ở tấn thăng vương giả sau, nhất cử đứng hàng hai trọng thiên chi cảnh. Vương giả chi cảnh, so với trọng lâu muốn tấn thăng càng thêm gian nan, mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều phải tốn phí lúc trước số gấp 10 gấp trăm lần thời gian. Làm có thể tấn thăng vương giả sau, có thể nhanh chóng vững chắc thực lực, hoặc là thu được cảnh giới cao hơn, các tộc thiên kiêu cũng sẽ ở bán vương lúc, liều mạng tích góp bản thân nội tình, đợi đến tấn thăng vương giả lúc, hậu tích bạc phát, chí ít ở bán vương lúc để thăng thực lực so với vương giả lúc muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên cái này cũng cùng tấn thăng vương giả lúc kiếp nạn có một tia liên quan, không có cường đại thực lực là không độ được vương giả chi kiếp. Mà tích lũy nội tình bên ngoài thể hiện, liền là chiến lược mạnh yếu. Ta muốn đem ngươi đầu bóp nát. Trong mắt lóe lên một mạt bạo ngược, hỏa diễm lượn lờ bên trên, càng thêm trương hiển Giao Càn Khôn bạo ngược chi khí. Trong hư không, Tiêu Thần chân đạp bên trên, Tiêu Thần bình phục lại thể nội huyết khí kích động, này đầu kim giao chiến lực nhưng là cường hãn vô cùng, đồng dạng có hỏa diễm thần lực hắn. Thậm chí có thể cùng hắn ba đạo pháp tắc nơi hội tụ thần lực không phân cao thấp. Hôm nay thủy, hỏa, thổ, ba đạo pháp lại đã bị hắn dung nhập thần lực bên trong. Ba đạo pháp tắc tuy rằng đều là cơ sở pháp tắc, hơn nữa thần lực tính đặc thù, đã đủ cùng này chút bài ở chư thiên hàng đầu mạnh đại pháp tắc lực lượng sánh vai. Nay còn chỉ là ba đạo pháp tắc, đợi đến hắn đem năm đạo pháp tắc toàn bộ dung hợp, hóa thành chân chính ngũ hành thần lực, uy lực tuyệt đối có thể so với được tiến lên 10 pháp tắc. Lúc trước Phong Linh Thiên Tuyệt tuy rằng lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, thế nhưng phong chi pháp mới là hắn chủ tu pháp tắc, đối với thôn phệ pháp tắc cực kỳ mới lạ, căn bản không có buộc phát ra thôn phệ pháp tắc phải có uy lực. Ông! Sau một khắc, kình thiên chiến thương ngang trời, ba đạo thần quang đã tương dung đến đồng thời, đan vào lẫn nhau hóa thành một đạo ba màu thần sắc. Ba loại pháp tắc bất quá như thế, đồng dạng chiêu thức còn muốn dùng lần thứ hai. Nhìn thấy Tiêu Thần công kích, Giao Càn Khôn mặt lộ ra chẳng đáng, trong tay đại kích buộc phát ra hỏa diễm thần quang. Ông! Sau một khắc, Kình Thiên Thần Thương bên trên, ba màu ở ngoài, có chói mắt bạch quang long lánh, chiếu sáng cả thiên cung. Chương 1066, ngũ hành tề tụ ta muốn đồ long. 8. Chói mắt bạch quang chói mắt, có một cổ lợi hại phong mang đâm xuyên động hư, kim chi pháp tắc. Đã ba đạo pháp tắc không được, vậy bốn đạo. Thủy, hỏa, thổ ba đại huyền ảo ở ngoài, trần, lam, huyền hoàng ba màu bên trong, đạo thứ tư màu sắc nở rộ. Kim chi pháp tắc bị Tiêu Thần quán chú Kình Thiên Thần Thương bên trong. Bốn loại pháp tắc. Tiêu Thần buộc phát ra loại thứ tư pháp tắc, đồng dạng gây nên phía dưới võ giả chú ý, đối với thiên tài võ giả đến nói, lĩnh ngộ một hai đạo pháp tắc tăng cường chiến lực cũng không ít gặp. Nhưng là vượt qua ba loại pháp tắc võ giả nhưng là hiếm thấy, một đạo pháp theo lĩnh ngộ được viên mãn rồi đến diễn sinh pháp tắc, cần đại lượng thời gian, thậm chí tuyệt đại đa số thiên kiêu trừ phi bất đắc dĩ, đều sẽ chọn những phương thức khác tăng cường bản thân nội tình. Kim chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc. Bốn đại pháp tắc hợp lực, nơi buộc phát ra lực lượng đã đủ sánh vai thượng đẳng pháp tắc lực lượng. Ta xem thần hầu còn không có suất toàn lực, thậm chí ngay cả thần hầu phong hào đều không có kích hoạt, hiển nhiên là có hậu thủ. Như vậy chiến lực, nếu như hơn nữa thần hầu phong hào tăng phúc, coi như là trung du cấp độ thê đội thứ hai thiên kiêu giữa, cũng đủ ngạo thị. Thật là kỳ quái, chiến lực như vậy, thần hầu đại nhân lại tại ta nhân giới danh tiếng không hiện, chư thiên bách tộc trong, hôm nay ở Đông Hoang đại địa tất cả thanh niên một thế hệ cường giả trong, gần như đều có không nhỏ uy danh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong hư không hai đạo thân ảnh bên trên, Kim Giao tộc Giao Càn Khôn, trả thù đến, nhân tộc thần hầu diễn sinh bốn đại pháp tác, trong hư không không ngừng bộc phát ra chân chấn nổ vang. Phá! Kình Thiên Thần Thương bên trên thần văn ở dung nhập bốn đại pháp tác lực lượng sau, giống như sống thông thường, hô khiếu chi thanh không dứt. Vô chi nhân tộc, ta Kim Giao bộ tộc dựa vào được không chỉ có riêng là pháp tác lực lượng. Sau một khắc, Giao Càn Khôn bước ra một bước, cả người giống như một tòa núi nhỏ thông thường, thậm chí đem cổ thành bầu trời hư không bích trướng đánh rách tả tơi, dường như núi lửa thông thường ngang đẩy đến, mỗi một bước giữa đều có như cuồng triều biển gầm tiếng, này là thể nội huyết khí lưu chuyển thanh âm, có thể nhìn ra này đầu kim giao nội tình có cỡ nào thâm hậu. Long đầu đại kích lần nữa đánh rơi xuống, liền như thế cùng Tiêu Thần Kình Thiên Thần Thương đụng vào nhau. Thương! Đầy trời kim thiết vang lên, ở động hư thế giới lay động lên từng đạo rung động, đầy trời thần thái vỡ nát. Vô hình khí lãng tịch quyển cổ thành, vỡ nát tất cả. Ca ca ca. Vỡ vụn không ngừng, động hư bích trướng đều bị triệt để đánh nát, một kích không trúng, Giao Càn Khôn không chút nào lộ ra dị sắc, cường tráng thân thể ngang đẩy, liền như thế trực tiếp nghiền qua vỡ vụn không gian, hướng Tiêu Thần đánh tới. Ta nói rồi muốn đánh bạo ngươi đầu. To lớn bàn tay lăng không vỗ xuống, hư không bích trướng như nước da bạch, trôn vùi thành hư vô. Tốt, đánh bạo hắn. Nhân tộc thần hầu, nhận đến nhân tộc khí vận quan tâm nơi, huyết nhục tất nhiên bất phàm. Kim Giao tộc thân thể, ở chư thiên bách tộc trong tuyệt đối là có thể bài danh hào, chỉ luận về tinh khiết thân thể lực lượng, cũng chỉ có cự nhân tộc, thánh tộc, còn có yêu giới mặt khác cái khác mấy đại yêu tộc có thể sánh vai hoặc là siêu việt, chính là nhân tộc chiến thể, cũng bất quá là thoát thai với dị thú luyện thể thuật. Không sai, nghe thấy Giao Càn Khôn thức tỉnh hỏa long thần huyết, trải qua thần hỏa rèn luyện, tất nhiên sẽ có thần dị chỗ. Giữa không trung tràng cảnh, nhất thời dẫn tới dị tộc một phương hô to, Giao Càn Khôn ở động hư hư không hung danh hiển hách. Hắn uy danh chính là dùng người tộc huyết cốt chú tạo, đối với hắn thực lực, này chút dị tộc còn là vô cùng tin tưởng. Đối mặt Giao Càn Khôn đánh rơi xuống trường ấn, Tiêu Thần không có chút nào né tránh, một tay giơ cao thường, cái tay còn lại liền như thế nên đón. Có thần huy ẩn hiện nắm tay, liền như thế khắc ở kim giao rơi xuống trên lòng bàn tay. Giang giác. Có thanh thúy thanh âm vang lên, này là chiến cốt vỡ vụn thanh âm, Giao Càn Khôn thân ảnh bay ngược ra ngoài. Điều này sao có thể? Mười dặm nhiều ở ngoài. Giao Càn Khôn ngừng cước bộ, trong mắt khiếp sợ vẫn không có hạ xuống, Tiêu Thần thân thể cường độ vượt qua hắn tưởng tượng. Điều này làm cho hắn khó có thể tin, bản thể hắn chính là Kim Giao, trời sinh lĩnh ngộ kim chi đạo, hơn nữa ngày kia không ngừng luyện hóa các loại kim thạch rèn luyện chiến thể, dĩ nhiên không phải là một tên nhân tộc đối thủ. Cảnh tượng như vậy, để nguyên bản kêu gào dị tộc nhất thời ách tiếng. Mà Tiêu Thần đồng dạng không có chút nào dừng lại, thân thể đồng dạng là trực tiếp đánh vỡ hư không, hướng Giao Càn Khôn nên đón. Vâng. Nắm tay lóng lánh thần thái, dung nhập kim chi pháp tắc sau, để hắn lực lượng hiện ra có chút mới lạ đứng lên, dù sao pháp tắc dung hợp số lượng càng nhiều, càng là không tốt khống chế. Mỗi một quyền đều xuyên thủng hư không, mỗi một quyền đều đủ để chôn vùi không gian, hô hấp giữa, liền hướng Giao Càn Khôn huy ra trên trăm quyền. Oanh oanh oanh. Oanh oanh oanh. Này là thân thể va chạm, thế nhưng mỗi một kích Tiêu Thần đều muốn pháp tắc thần lực dung nhập trong đó, cuồng bạo lực lượng tịch quyển toàn bộ cổ thành. Giao Càn Khôn trên người chiến giáp từ lâu đã bị đánh phá, biến đến phá thành mảnh nhỏ, một can long đầu đại kích bên trên, mơ hồ có quyền ấn lượn lờ, cả người tóc thai bù xù, thậm chí nhiều chỗ ao hãm đi xuống. Cảm thụ toàn thân trên dưới nơi truyền đến ti ti tê dại, thậm chí cánh tay đều có từng tia đau ngầm, Giao Càn Khôn hai mắt trợn tròn, chỗ sâu có kinh khủng, thân thể hắn chính là trải qua hỏa long thần huyết rèn luyện, dĩ nhiên như trước bị Tiêu Thần trọng thương. Ông! Một cổ nóng cháy hồng quang ở kim giao trên người lưu chuyển. Trong chớp mắt nguyên bản bị Tiêu Thần trọng thương thương thế, dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, trừ cũ nát giáp trụ, không có chút nào không khỏe. Rất tốt, nhân tộc thần hầu quả nhiên không có như thế đơn giản. Sau một khắc, Giao Càn Khôn toàn thân dĩ nhiên mạnh mẽ biến lớn, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, đỉnh đầu sừng cũng biến thành răng rớp, hóa thành chân chính đường cong long sừng, dường như sừng hiệu như vậy. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng cái gân xanh căng thẳng, nơi cánh tay, chân căng thẳng ra hiển hóa. Một cổ mãng hoang cửu viễn khí tức buộc phát ra, hô hấp giữa tịch quyển toàn bộ phong diêu cổ thành. Chu vi võ giả đã không biết này là lần thứ mấy bị cuồng bạo khí thế nơi tẩy lễ, giờ phút này cổ khí tức càng thêm lâu dài tăng thương. Cái này chẳng lẽ liền là Giao Càn Khôn thể nội nơi thức tỉnh một sợi hỏa long thần huyết lực lượng. Hỏa long tuy nhiên tại thần long giữa thực lực cũng không xuất chúng, thế nhưng chân long liền là chân long, dù cho chỉ là một tia huyết mạch thần lực nỡ rộ, cũng không phải hiện tại này chút tạp huyết giao long có thể so sánh nghĩ. Đây mới là Giao Càn Khôn chân chính đại sát chiêu, nghe đồn chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể theo một tên nhân tộc thượng du chiến lực thiên kiêu trước mặt thoát được tính mạng. Khủng bố, hôm nay Giao Càn Khôn chiến lực đã trực bức chuẩn thượng du chiến lực, chỉ cần là này cổ khí cơ liền để ta phát lệnh. Xích hồng sắc hỏa diễm, nỡ rộ thần huy, theo Giao Càn Khôn thể nội bộc phát ra, đây là một loại đã lâu trước cao quý khí cơ, làm nổi bật hắn giữ tợn khuôn mặt, cũng biến thành thần thánh đứng lên. Làm cho ta kích phát hỏa long chân huyết. Nhân tộc ngươi đã đủ tự ngạo. Giao Càn Khôn phát sinh một tiếng rít gào, đạp bước giữa, có quần quận long ngâm chấn động hư không, ở trong mắt Tiêu Thần, dường như có một cái dài đến vạn dặm hỏa diễm cự long ở quần quận rít gào, mang một loại cùng bẩm sinh tới cao quý cùng vĩ ngạn. Hô hấp giữa, có hỏa diễm phun ra nuốt vào, sơn hà tịch diệt, hồ biển trưng khô, cự long vũ động giữa, liền có cải thiên hoán địa uy năng. Chân long làm sao? Chân long đã tịch, một đầu tạp huyết cũng dám làm long. Tiêu Thần thét dài, Kình Thiên Thần Thương tranh minh, tựa hồ là cảm thụ được Giao Càn Khôn trên người truyền đến thần thánh khí tức, từng viên thần văn sống thông thường, theo thần thương trên bay lượn, hiển hóa ở trên hư không, phủ đầy Tiêu Thần phía sau toàn bộ thiên cung. Trông đẩy tới Giao Càn Khôn, một cổ đại thế đè ép xuống, Tiêu Thần ánh mắt bắn ra sát quang. Ngay cả là chân long máu, đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm sau thức tỉnh, còn có thể có bao nhiêu uy lực, vậy nhìn một chút là hắn nơi dung hợp thần lực cường hãn, còn là chân long để lại thần lực mạnh. Tiêu Thần tóc đen kích động, thể nội có khí cơ giật tán, thần thương cảm thụ được Tiêu Thần ý chí, một tiếng tranh minh, nguyên bản hiển hóa bên ngoài thần văn biến đến càng thêm lượng, đầy trời thần huy chiếu xuống, chống đỡ đánh thẳng tới long uy. Tiêu Thần dường như thần vương thông thường, toàn thân có thần thái sắc, nương theo hắn bạo quát, một đạo thanh sắc thần huy ở hư không hiển hóa, chợt chuyển đụng vào thần thương bên trong. Mục chi pháp tắc. Có võ giả kinh hô, màu xanh thần thải hiển hóa lúc, bọn họ cảm thấy một cổ cực kỳ nồng nặc sinh cơ. Đạo thứ 5 pháp tắc, mục chi pháp tắc. Này là ngũ hành tề tụ, thần hầu dĩ nhiên lĩnh ngộ 5 đạo pháp tắc, điều này sao có thể? Có võ giả trong mắt tràn ngập khó có thể tin, thậm chí có chút không tin mình trong mắt, dòng dã 5 đạo pháp tắc. Quả thực là đại thủ bút, lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại cơ sở pháp tắc, sau cùng hội tụ thành ngũ hành pháp tắc, vô hình tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại, lẫn nhau lưu chuyển. Nghe đồn trong lúc trước tịch diệt thần linh, liền có thể ngự sử các loại pháp tắc dung hợp thần lực, không nghĩ tới hôm nay từ trên người thần hầu lần nữa hiện thế. Từng tên một võ giả trong mắt có lửa nóng, ngũ hành pháp tắc tề tụ, nơi buộc phát ra huy lực cũng không phải 4 đạo hơn nữa 5 đạo pháp tắc chồng lên như thế đơn giản, ngũ hành đại biểu một loại thiên địa vận chuyển đại đạo. Ngũ hành lưu chuyển, thiên địa bản nguyên cơ bản nhất quy tắc vận hành, hôm nay ngũ hành pháp tắc hòa làm một thể, cộng đồng quán chu ở một can thần thương bên trên, uy thế có thể nghĩ. Viễn cổ hỏa long chân huyết tiểu nỡ rộ thần lực, cùng đương đại ngũ hành pháp tắc quẩn dưỡng mà xuất thần lực quyết đấu. Ông! Trong khoảnh khắc, toàn bộ phượng diêu cổ thành chấn động mạnh một cái, một cổ mênh mông quần quận lực lượng theo thần thương bên trên kích động ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 đại pháp tắc hội tụ một chỗ. Tráng, thanh, lam, trần, hoàng 5 đạo màu sắc ở mũi thương gia hóa thành một cái 5 màu vòng tròn, ngũ hành hợp nhất. Ngũ hành pháp tắc, tụ. Lúc này, nên xưng là ngũ hành thần lực. Đầy trời thần văn toát ra ngũ sắc thần quang, Tiêu Thần đắm chìm trong thần quang bên trong, chiến thương hướng nên đón giao càn khôn xuyên thủng đi. Ngũ hành tề tụ, ta muốn đổ long. Chân long rít gào, trực tiếp hiển hóa ở tất cả mọi người trong linh hồn, truyền lại toàn bộ động hư thế giới. 5 màu thần thương đánh về phía nên đón giao càn khôn công kích. Oeng! Chói mắt quang thải làm cho cả động hư thế giới trong nháy mắt hóa thành ban ngày, một cổ xé rách linh hồn thanh âm vang vọng cổ thành, vô luận là nhân tộc cùng dị tộc, một số võ giả tới tấp ngã xuống đất, cổ lực lượng này thật sự là quá cường hãn. Sáng lạn màu sắc đan vào, toàn bộ động hư thế giới đều bị rọi sáng, đợi đến lực lượng từ từ tiêu tán, cổ thành giữa võ giả dương mắt hướng hư không lúc, nhưng là trong mắt có mạc danh kinh hãi. Chương 1067, thần lực chạm long ngự thú đế tử, 9. Đây trời thần thái bán tóe, tia sáng chói mắt giữa, một đạo màu xanh thân ảnh một tay giơ cao thường, trực tiếp xuyên thủng giao càn khôn mi tâm. Bị xuyên thủng mi tâm, giao càn khôn trong tròng mắt như trước có một tia thần thái, mang một mạt khó có thể tin. Tạp huyết liền là tạp huyết, coi như là có chân long máu, cũng đổi không được ngươi chính là xả căn nguyên. Phúc! Kinh thiên thần thương rút ra, một sợi xích hồng hiện lên thần thái huyết sắc quấn quanh ở mũi thương, chính là giao càn khôn thể nội hỏa long chân huyết. Vâng! To lớn thân thể từ giữa không trung rơi xuống, vang lên một cổ bụi bậm cuộn sóng, rơi xuống đại địa giao càn khôn hiện lộ ra nguyên hình, một đầu 10 trượng lớn nhỏ màu vàng giao long. Chỉ bất quá này đầu giao long long sừng đã bị đánh vỡ, trên người hiện đầy vết thương, đã không có sinh cơ, hắn linh hồn ở thần thương xuyên thủng một khắc kia trở đi, đã bị triệt để khuấy vỡ, chết không thể chết lại. Ông! Nay sợi hỏa long chân huyết bị kình thiên thần thương hấp thu, phát sinh nhiều tiếng ông minh, hiển nhiên là hết sức cao hứng, nguyên bản hiển hóa ở Tiêu Thần phía sau đầy trời thần văn, từng cái lần nữa trở lại thần thương bên trên. T. Tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, giao càn không chết. Hắn thực lực vào thời khắc này phong diêu cổ thành giữa tất cả nhân dị hai tộc giữa, đã đủ đứng hàng trước năm, cường giả như vậy lại bị Tiêu Thần một thương chấn giết. Coi như là may mắn bị Quỷ Ô Trúc cứu tàn hồn phong linh thiên tuyệt, hôm nay Tiêu Thần đã liên chạm hai vị đỉnh phong bán vương trung du chiến lực cường giả. Ngũ hành thần lực, ngũ hành sinh sôi không ngừng, tự thành chu thiên, bộc phát ra huy lực quả thật là để người khiếp sợ. Phía dưới, Đao Vô Tình trong mắt có một mạt chiến ý, hắn chiến lực cũng liền cùng giao càn khôn tương đương. Đương nhiên nếu là giao càn khôn kích phát hỏa lòng chân huyết, thất bại cần phải là hắn, ngược lại không phải là nói hắn không có bài tẩy. Hướng bọn họ như vậy thanh niên thiên tiêu, đứng hàng đỉnh phong bán vương trung du đã ngoài chiến lực cường giả, ai còn không có một hai chiêu đại sát chiêu, thế nhưng giao càn khôn bộc phát ra sát chiêu sau, như trước bị Tiêu Thần miểu sát, có thể nói Tiêu Thần khống chế ngũ hành thần lực, ở trung du chiến lực cái này thê đội trong, tuyệt đối là đứng hàng trước mao. Kim Giao dĩ nhiên chết, hơn nữa kích phát hỏa lòng chân huyết, như trước bị người xuyên thủng đầu, sau cùng đem tàn lưu xuống chân huyết đều bị hút khô, lẽ nào nhân tộc coi là thật có uy thế như vậy? Này rõ ràng liền là một cái theo cằn cỗi nơi, đi ra võ giả, tại sao có thể có như vậy cường đại chiến lực? Cây thương này bên trên nơi là cấn chính là thần văn, quái thai, nhân tộc dĩ nhiên tu luyện thần lực lượng, nếu là thánh tộc đám người điên biết, tất nhiên sẽ tìm đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt, có khác nhau, nhân tộc một phương chính là kích động, giao càn khôn trong tay lây nhiễm không ít người thanh niên huyết, hôm nay bị nhân tộc thần hầu chấn giết, tự nhiên là vui vẻ dị thường. Đối với dị tộc đến nói, nhưng là ánh mắt biến đến mịt mờ đứng lên, các loại khí cơ đan vào, ánh mắt né tránh người có, ánh mắt kiệt ngạo người cũng có, ánh mắt mê ly người cũng có, càng nhiều là kiêng kỵ cùng sợ hãi, nếu là Tiêu Thần đại khai sát giới, nhân tộc cùng giữa bọn họ ở cổ thành giữa bạo phát đại chiến, không biết có thể có mấy người chạy trốn. Rất nhanh Tiêu Thần theo kim giao thi hải trên lấy xuống một mai thanh đồng vòng thu vào trong ngực, này chính là giao càn khôn chữ vật bảo khí, nhất thời dẫn tới một số võ giả ánh mắt lửa nóng, làm kim giao bộ tộc đại thiếu chủ, hắn cất giấu tự nhiên dẫn tới vô số người nóng mắt. Bất quá Tiêu Thần chiến lực, nhưng là để tất cả mọi người bảo trì thanh tỉnh. Liên tiếp hai chiến, tuy rằng Phong Linh Thiên Tuyệt may mắn tàn hồn chạy trốn, thế nhưng Tiêu Thần không để ý chút nào, coi như là hắn có cơ duyên đoạt xá trọng sinh, hắn cũng có thể đơn giản chấn giết. Hai chiến lớn nhất thu hoạch, liền là để hắn đem lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo thông hiểu đạo lý, ngũ hành viên mãn, Tiêu Thần cảm giác đến bản thân chiến lực tiêu thăng đến đỉnh phong bán vương thượng du cấp độ. Mà dưới mắt bất quá chỉ là sơ bộ dung hợp, hôm nay ngũ hành đã hội tụ, toàn bộ thông hiểu đạo lý bất quá là vấn đề thời gian, hơn nữa dung hợp từng bước làm sâu sắc, chiến lực còn có thể lần nữa tăng cường. Dưới mắt hắn chiến lực nên là vừa đến thượng du chiến lực cấp độ, thực lực đến bước này, cái gọi là phân giới cũng đã biến đến có chút mơ hồ, hơn nữa đến dưới mắt cảnh giới, chiến lực muốn để thăng cũng là đặc biệt không dễ. Nói cách khác, hắn ngự sử ngũ hành pháp tắc nơi bộc phát ra mỗi một kích, đều có thượng du chiến lực lực lượng, giơ tay nhấc chân giữa, liền có thể đánh bạo hư không, vỡ vụn sơn hà. Dị tộc một phương, Quỷ Ô chúc cứu Phong Linh Thiên Tuyệt tàn hồn sau, tiêu hao đại lượng linh vật, cuối cùng đem hồn phách ổn định. Nhìn thấy Tiêu Thần cường thế chấn giết giao càng khôn, ánh mắt lộ ra một mạt dị sắc, bất quá hắn trong mắt cũng không có cái khác dị tộc như vậy sợ hãi, có chỉ là một mạt hứng thú. Đúng, liền là hứng thú. Tiêu Thần cái này theo nhân tộc biên hoang đi ra thần hầu, gây nên hắn hứng thú. Đối với này chút tranh phong thanh niên một thế hệ đến nói, chẳng đáng với đi đánh lén, bọn họ càng thích đường đường chính chính, dùng trực tiếp thực lực, đi tháo xuống đối thủ đầu. Này là thuộc về mình con đường võ đạo trên vinh quang. Thiên Tuyệt, xem vi huynh cho ngươi báo thủ, đánh bạo hắn huyết cốt, cũng nếm thử lưu lại hồn phách đau đớn. Xem bên người có chút hư huyễn thân ảnh, Quỷ Ô Trúc trong mắt sát cơ bắn ra, hai mắt như điện, trực tiếp tập trung Tiêu Thần. Cơ hồ là đồng nhất thời gian, Tiêu Thần cảm thấy một cổ cực mạnh khí cơ đem bản thân tập trung. Ông Phong Diêu cổ thành run lên bần bật, một cổ để người tâm run rẩy khủng bố khí cơ phủ xuống, này là trực tiếp uy áp tâm linh ba động, so với vừa rồi một tia hỏa lòng chân huyết bạo phát lúc, càng thêm cuồng bạo, càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn xuất thủ. Tất cả mọi người giờ khắc này, đồng thời nhìn về phía này đạo cường tráng thân ảnh, đây là một loại hung hãn khí cơ, không kiêng nể gì cả, không sợ hãi. Không. Cần phải nói là có vô cùng cường đại tự tin, bởi vì tự tin, cho nên không kiêng kỵ. Ông. Cuồng bạo khí cơ thậm chí gây nên cổ thành lưu lại ý chí cộng mình, từng cổ một hư huyễn lực lượng ở cổ thành phế tích giữa bắn ra. Cuối cùng một đạo thân ảnh lăng không thẳng lên, liền như thế từng bước đi tới cùng Tiêu Thần nhìn nhau cấp độ. Tiêu Thần lúc này mới tinh tế quan sát trước mặt thanh niên cường giả, quả thật có cuồng ngạo tư bản. Chỉ là này cổ khí cơ, liền đã đạt đến đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực, trở thành chư thiên bách giới giữa thiên kiêu giữa thê đội thứ nhất giữa một nắm. Chỉ là khí thế, khiến cho ngay cả cảm thụ được lớn lao uy áp. Ngự thú đế quân tột cùng nhất lúc nơi sinh con nối dòng, vẹn vẹn không quá trăm tuổi, lại có chiến lược như vậy, nghe đồn trong cùng hắn đã từng thâm nhập thánh giới cùng một vị thánh tông thánh tử giao thủ, kết quả cuối cùng không biết được. Thánh tộc thánh tử cũng không phải bất kỳ thánh tộc võ giả có thể quan xưng, vậy ít nhất cũng là nhảy vào thượng du chiến lược võ giả. Hắn quả nhiên là một nắm thiên kiêu chi vị giữa võ giả, nếu không phải hôm nay thần hầu chấn vỡ Phong Linh Thiên Tuyệt thân thể, có lẽ này Quỷ Ô Trúc căn bản sẽ không như thế bạo nộ. Cùng nhân tộc chống đỡ được, chư thiên bách tộc tự nhiên là một cái trận doanh, chém giết nhân tộc võ giả, đối với bọn hắn đến nói, tự nhiên là mừng rỡ hắn gặp. Nhân tộc một phương, có danh hảo Thiên Đao Vương Bộ Đao Vô Tình, Phúc Nguyệt Kiếm Sứ Lãnh Tàng Hàn, Tử La Sát, trong mắt đều là lộ ra một mặt cười khổ đỡ không được. Đối với thiên kiêu đến nói, thượng du chiến lực liền là chân chính tuyệt đỉnh, đến nỗi đỉnh phong giữa cấm kỵ chiến lực, vậy chỉ có thể là truyền thuyết, một cái thời đại toàn bộ bách giới cũng không thể đủ xuất hiện mấy người. Coi như là này vị nhân tộc Hoàng Duệ Thái Hạo thế gia thiên kiêu, ở Tấn Thăng Vương giả sau, đều chính mồm thừa nhận mình ở đỉnh phong bán vương lúc, cũng không có đạt đến cấm kỵ chiến lược. Rất tốt, vốn cho là một con loài bỏ sát, không có đến ta coi khinh ngươi. Quỷ Ô Trúc đôi mắt lưu chuyển, lúc này trong mắt sát cơ đã biến mất, ánh mắt như nước giống như giữa bằng hưu đối thoại, thế nhưng Tiêu Thần lại là có thể cảm giác đến toàn thân hắn ở vào một loại đặc thù trạng thái, có thể tùy thời buộc phát ra toàn lực một kích. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đại pháp tắc, dung hợp thành ngũ hành pháp tắc, ta nhận ra được ngươi khí tức trong, có hải nạp bách xuyên, nạp thiên địa dung một thể vị đạo, còn có thần tính ba động, thật là thật không ngờ, nhân tộc dĩ nhiên sẽ xuất hiện một cái tu luyện thần linh lực lượng võ giả. Quỷ Ô Trúc trong mắt có nghiền ngẫm. Đây cũng là gây nên hắn hứng thú nguyên nhân, nạp vạn đạo hợp nhất, quả thật có thể để chiến lược tuyệt đỉnh, thế nhưng đồng dạng là một cái gian khổ vô cùng đường. Từ cổ chí kim, không riêng gì nhân tộc, coi như là bách tộc, đặc biệt thánh tộc đám người điên, tự xưng thần linh di huyết, tối tiếp cận thần linh sinh linh, đều ở có tu luyện, thế nhưng không ai đi thông. Hơn nữa này là một cái tràn ngập nguy cơ đường, nạp vạn đạo nói dễ dàng, thế nhưng có lẽ vạn đạo còn không có dung một, bản thân trước vỡ nát. Bất quá không phải không thừa nhận. Có can đảm tu luyện thần linh một đạo võ giả, đều là người điên, hơn nữa dễ dàng nhất trở thành chư thiên cấm kỵ tồn tại. Dưới mắt Tiêu Thần bất quá dung hợp năm đạo pháp tắc, liền đã bước vào thượng du chiến lược ngưỡng cửa, đợi đến dung hợp càng nhiều pháp tắc, đưa vào thần lực, coi như là ngày sau không cách nào tấn thăng vương giả, thế nhưng đối với chư thiên bách giới đến nói, cũng là một cái không nhỏ phiền toái. Cho nên, như vậy nhân tộc nhất định phải chết. Này là chư thiên bách giới bất thành văn ước định. Dù cho Tiêu Thần ngày sau đau khổ nhiều hơn, thậm chí không cách nào tấn thăng đến vương giả, nhưng chỉ là đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực, cũng đủ để cho bách tộc mang đến cực lớn tai nạn. "Tốt, ta đưa ngươi lên đường, nhớ kỹ tên của ta, Quỷ Ô Trúc, Ngự Thú tộc đại đế cung đệ tử." Tiêu Thần không nói gì, ánh mắt đảo qua, cảm thụ được Tiêu Thần trong lòng chiến ý, Tiêu Kình Thiên thần thương ông minh, thần văn lóng lánh. Đây là một cái dẫn động hắn chiến ý đối thủ. "Giết!" Sau một khắc, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, Tiêu Thần trên người lượn quanh năm màu thần quang. Pháp tắc khí cơ phô thiên cái địa, nên Quỷ Ô Trúc đi tới. Không có chút nào lưu thủ. Vừa ra tay liền là tiếp cận toàn lực, năm đạo pháp tắc tề tụ, ngũ hành lưu chuyển, bị Tiêu Thần dưới sự thúc dục, lẫn nhau giữa dung hợp đã ở càng phát mượt mà đứng lên. Thương. Hiện hóa ở Quỷ Ô Trúc trong tay là hai thanh đoàn mâu, toàn thân đen thủi, coi như là thần quang long lánh, đều không có chiết xạ ra bất kỳ quang thải, dường như đem soi sáng quang thải, toàn bộ đều thu nạp. Chỉ qua chiến mâu. Nghe đồn này là chỉ qua vương mâu phòng chế phẩm, chân chính chỉ qua vương mâu chính là ngự thú đế quân vương binh. Nghe đồn ngự thú đế quân đã từng ngự sử vương giai mâu quyết, khống chế chỉ qua vương binh, cách thức vạn hư không chấn giết một tên nhân tộc vương giả, đó là một đôi nhuốm máu vương binh, không biết vị này đế tử, đến tột cùng đem ngự thú đế quân bản lĩnh học mấy thành. Chương 1068, thông hiểu đạo lý kích phát phong hào. 10. Chỉ qua chiến mâu lấy chiến chỉ qua, này Quỷ Ô Trúc quả nhiên là cuồng ngạo vô biên. Thật cho là mình chiến lược tuyệt đỉnh, có thể chiến tận nhân tộc thiên tiêu. Ta bách tộc bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, phải chém tận nhân tộc thiên tiêu. Ngự thu đế tử, đã đủ đứng hàng ta bách tộc thanh niên thiên tiêu thê đội thứ nhất chiến lược, chém xuống này nhân tộc thần hầu cũng không phải không cơ hội. Trong Quỷ Ô Trúc nơi cầm ra hai thanh chiến mâu, dị tộc bên trong có võ giả trong mắt lóe lên một mạt lửa nóng, nhân tộc thiên tài đều phải chết. Này là lạc ấn ở bách tộc tất cả mọi người trong lòng ấn ký. Chém hết nhân tộc thiên tiêu. Chẳng khác nào chặt đứt nhân tộc một cái thời đại tương lai, này là chư thiên bách tộc gần như bất kỳ một đời, đều phải tiến hành chinh phạt. Thương! Thương! Hai đạo kim thiết va chạm, không ngừng bắn tóe ra như tinh thần thông thường hỏa tinh, mỗi một cái hỏa tinh, đều đủ để giấy lên hừng hực liệt diễm, cắt kim loại kim thiết. Giống như từng viên một tinh thần diễn sinh sau, không ngừng đụng vào nhau, tinh hải đang nổ, cuồng bạo khí thế, làm cho cả Phượng Diêu cổ thành, không ngừng rung rung, thậm chí Tiêu Thần hai người đều bị công kích mình lực lượng. Gạt ra khỏi đi. Không chỉ có vẻn vẹn như thế, nguyên bản quan chiến võ giả, tới tấp hướng phía sau rút lui đi, thật sự là cổ khí thế này quá mức cường thịnh, toàn bộ cổ thành phế tích lần nữa nhận đến xé rách, nguyên bản cổ thành đại địa bị vỡ nát, từng khối tảng đá lớn vỡ vụn ra, tán lạc đến động hư chỗ sâu. Toàn bộ trăm dặm cổ thành, ở động hư thế giới di động phương hướng, đều bạo cùng bạo lực lượng hoàn toàn thay đổi phương hướng, nghiền ép từng mảnh động hư hôn ám, hướng không biết phương hướng mà đi. Một kích bên dưới, khủng bố như vậy. Trong lòng hai người đều có kinh ngạc đối phương chiến lực, đối với những võ giả khác đến nói, đây là thanh niên một thế hệ tuyệt đỉnh thiên tiêu ở tranh phong. Bất quá Tiêu Thần dường như từ lâu đã có dự liệu, sau một kích, không chút do dự nào, trong tay thần thương lần nữa có năm màu lưu quang lóng lánh, mênh mông quần quận thần lực quán chú thần thương bên trong. Toàn bộ thần thương bên trên có một cổ nhàn nhạt năm màu hỏa diễm dâng lên, trong nháy mắt, Tiêu Thần thân ảnh liền đã xuất hiện Quỷ Ô Trúc trước mặt. Thương. Thần thương điểm rơi chiến mâu bên trên, lần nữa bắn tóe nấu cơm tinh. Thương. Thương. Thương. Thương. Hô hấp giữa, Tiêu Thần đã ra thương không dưới trăm kích, mỗi một kích đều là năm màu thần lực hội tụ, mỗi một kích đều là thuộc về đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực. Mỗi một kích hắn quán nhập chiến thương giữa năm màu thần lực, lẫn nhau giữa dung hợp cùng lưu chuyển, liền làm sâu sắc một phần, đây là một loại ở huyết chiến giữa ma hợp, ở trong chiến đấu đột phá. Quỷ Ô Trúc hai tay vũ động, một đôi đoạn mâu ở trong tay hắn vũ động kín không kẽ hở, đem như mưa lớn vậy công kích từng cái ngăn lại, thậm chí lóng lánh vô tận lực lượng thần thái, ở đánh tới chiến mâu lúc, đều bị hấp thu sạch sẽ. Muốn cầm bản đế tử làm ngươi dung hợp thần lực đá mài đao, ta cũng không phải kim dao này đầu phế vật. Quỷ Ô Trúc tự nhiên là hiểu rõ Tiêu Thần cử động, trong mắt có chẳng đáng, đá mài đao không giả, đến là ai đạt được đá mài đao liền không nhất định. Lấy chiến chỉ qua, chiến mâu như long thôn thiên hạ. Chợt, Quỷ Ô Trúc ánh mắt hơi rét, trong tay đen thủi hai con chiến mâu, hướng Tiêu Thần hai chém xuống. Hai con chiến mâu bên dưới, bắn ra hai đạo mênh mông lực lượng, dường như muốn đem chỉnh tòa cổ thành bổ ra hai nửa, thậm chí chiến mâu hạ xuống chỗ, toàn bộ động hư bích chướng tấp tấp vỡ nát. Hai đầu đen thủi thương long hiển hóa, cuồng bạo lực lượng tịch quyển, đem chu vi nơi vỡ nát không gian toái phiến, toàn bộ thu nạp hết sạch, hóa thành thương long một bộ phận. Rít gào hướng Tiêu Thần đi tới. Hủy diệt pháp tắc. Tiêu Thần hai mắt vi ngưng, cảm thụ phô thiên cái địa đến hủy diệt khí cơ, cuồng bạo lực lượng nơi đi qua, coi như là động hư không gian đều bị đảo loạn thành hỗn độn. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai đạo đen thủi đại long gầm hét lên Tiêu Thần trước mặt, mở ra miệng lớn, một trên một dưới hướng Tiêu Thần căn xuống, muốn đem hắn hủy diệt. Chiến. Rít gào mà ra, Kình Thiên thần thương bên trên, có vô lượng thần quang bắn tóe, ngũ hành pháp tắc dung hợp hóa thành năm màu thần quang, ở chiến thương bên trên lưu chuyển, liền như thế Tiêu Thần lăng không đón nhận đập tới. Phá. Ngũ sắc thần quang cùng hai đạo đen thủi đại long chạm vào nhau, bắn tóe ra gai mắt tia sáng chói mắt, thiên âm như trống, căn bản để người phân không rõ ràng tương xuất từ nơi nào phát ra ngoài. Một đạo mênh mông quần quần năng lượng ba động, ở cổ thành phía trên động hư thế giới vỡ nát, hướng động hư chỗ sâu bắt đầu lan tràn. Nơi đi qua động hư bích trướng bắt đầu chôn vùi, loại này chôn vùi tốc độ thật sự là quá nhanh, hô hấp giữa liền đã lan tràn đến cổ thành ở ngoài. Chiến không ngừng, chiến mâu bên dưới tận tịch diệt. Một kích không có đạt được chiến quả, Quỷ Ô Trúc lần nữa phát động tiến công, hai binh chiến mâu dĩ nhiên hợp hai là một, hóa thành một can hai đầu có lợi nhận quái dị chiến mâu. Liền như thế Tiêu Thần chém ngang rơi, đầy trời hủy diệt chi khí bắn ra mà thành ra, hóa thành một đạo cự đại hắc sắc mâu ảnh, đánh rơi xuống xuống. Chanh. Kinh thiên chiến thương tranh minh, từng viên thần văn lần nữa hiển hóa, theo thần thương bên trên tách xuống, liền như thế đem Tiêu Thần cả người đều bao vây lại. Năm thành năm. Tiêu Thần trên người chiến bào có chút nếp hốn, thế nhưng hai mắt nhưng là sáng lên như hoa, cuồng bạo va chạm bên dưới, chiến coi là thật thông khoái. Năm đạo pháp tắc giữa dung hợp lẫn nhau đã ở nhanh chóng dung hợp. Ngũ hành pháp tắc theo vừa mới bắt đầu vừa dung hợp cùng một chỗ, đến dưới mắt mỗi một hơi thở trong thời gian, dung hợp đều ở từng bước tăng cường. Gần như mỗi một hơi thở qua đi, Tiêu Thần chiến lực không chỉ có không có bởi vì huyết khí giảm thiểu mà yếu bớt, ngược lại là lại tăng cường trạng thái. Mỗi nhiều dung hợp một phần, thần lực phẩm cấp liền có thể để thăng một tia, nơi bộc phát ra huy lực dĩ nhiên là cường thịnh. Thương. Thần âm nổ vang, trong hư không từ lâu đã vỡ vụn động hư bích trướng, còn không có khép lại lần nữa bị xé rách, một đạo dữ tợn khủng bố vết nước, dường như mãng hoang đại hung dữ tợn miệng lớn, cần phải thôn phệ tất cả sinh cơ. Quỷ Ô Trúc nơi bạo phát công kích lần nữa bị đánh tan, bất quá Tiêu Thần không có chút nào thiếu cảnh giác, vị này ngự thú tộc đế quân đế tử chiến lực, thực lực quả nhiên là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hôm nay một chiến, hắn mới hiểu được khinh thường chư thiên tiên tiêu. Đồng dạng là pháp tắc, thế nhưng hắn trong tay nơi bộc phát lực lượng, giống như thoát thai hoán cốt thông thường, có một loại ta tức là pháp ý nhị. Đây mới thực là đem pháp tắc cùng tự thân tương dung đến cực cao cảnh giới. Mà tương đối với Quỷ Ô Trúc, Tiêu Thần muốn chiến càng hăng. Hơn nữa cơ hồ là mỗi một kích đụng nhau, hắn cũng có thể cảm giác được Tiêu Thần lực lượng ở từng bước tăng trưởng, hắn tự nhiên là minh bạch này là Tiêu Thần ngự sử thần lực từ từ dung hợp duyên cớ. Cường hãn như vậy năng lực lĩnh ngộ, để trong lòng hắn càng phát sát cơ lộ ra. Dựa vào không ngừng đại chiến, không ngừng công kích, liền có thể đang không ngừng chiêu thức giữa đem bản thân nơi vận dụng thần lực thông hiểu đạo lý, nếu là đợi đến Tiêu Thần đem thần lực dung hợp viên mãn, chiến lực sẽ tới trình độ nào, hắn không dám suy đoán. Như thế hình thức càng là mang xuống, đối hắn càng là bất lợi. Lúc này Phượng Diêu cổ thành giữa quan chiến các tộc võ giả, từ lâu đã rời khỏi cổ thành ở ngoài, thế nhưng không có một tên võ giả ly khai. Vô luận là bất kỳ một cái nào chủng tộc võ giả, đều quên người ở chỗ nào, bị cổ thành bầu trời hai đạo thân ảnh hấp dẫn. Đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực. Này là chư thiên bách rơi tất cả thiên kiêu sở hướng hướng chiến lực. Này là đã đủ đứng hàng chư thiên thê đội thứ nhất thanh niên cường giả. Như vậy chiến lực, đã thật to siêu việt đỉnh phong bán vương bản thân cảnh giới chiến lực. Này không chỉ là ngũ hành pháp tắc đối chiến hủy diệt pháp tắc. Đồng dạng có hai danh cường giả từng người khống chế thuật, hủy thiên diệt địa lực lượng, cần cường hãn hữu lực võ giả mới có thể khống chế. Đó là vương giả huyết lực, ngự thú đế quân chính là đỉnh phong bán vương, nghe đồn hắn đã mò lấy hoàng đạo sát biên giới, nếu thật sự là như thế, này ngự thú đế tử ở hắn thực lực tột cùng nhất lúc nơi ra, trên người nơi chạy xuôi huyết dịch, có lẽ có thể có một tia nửa hoàng huyết. Nếu thật sự là như thế, không muốn nói nửa hoàng huyết, dù cho chỉ có một tia tàn khuyết hoàng huyết, ngự thú đế tử chiến lực cũng đã đủ gấp bội tăng vọt. Trong mắt tất cả mọi người lộ ra kinh hãi, song phương chinh chiến không dưới, Quỷ Ô Trúc trước không nhịn được, chiến mâu lần nữa hóa thành hai thanh, huyền phù ở bên cạnh hắn, mà trên người hắn nhưng là bộc phát ra mênh mông quần quần uy áp. Tiềm tàng ở trong người chỗ sâu huyết mạch lực lượng bắt đầu hiển hóa, thuộc về đỉnh phong vương giả huyết mạch lưu chuyển, hơn nữa còn là sơ đại vương huyết, trong đó vĩ lực, tự nhiên có thể nghĩ. Ngươi là một cái không sai đối thủ, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Muốn tìm đá mài đao cũng muốn suy nghĩ một chút thực lực của chính mình, bất quá ngươi đã không có cơ hội. Quỷ Ô Trúc huyết mạch lực lượng dập dờn, vô cùng vĩ nạn khí cơ nở rộ, không hổ là sơ đại vương huyết, để trên người hắn khí thế gấp bội tăng trưởng, này không giống với Tiêu Thần trước kia thấy đến những vương giả huyết duệ đó. Quỷ Ô Trúc toàn thân có thần thái nở rộ, cả người lượn quanh một cổ cực kỳ dày nặng mênh mông khí cơ, trong mắt nở rộ sát cơ, Tiêu Thần tiến bộ cảm ngộ tốc độ quá nhanh, để hắn sản sinh nồng nặc nguy cơ cảm giác. Cho nên nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. 6 thành 5. Tiêu Thần khỏe miệng lẩm bẩm niệm, cảm thụ càng phát vận chuyển như thường ngũ hành thần lực, khỏe miệng khẽ nhếch, quả nhiên chiến đấu mới là chân chính rèn luyện chiêu thức phương pháp. Không kịp đợi sao? Cảm thụ đối diện mà đứng Quỷ Ô Trúc trên người nơi bạo phát ra ngoài khí cơ, Tiêu Thần trong mắt có chút thần thái. Sau một khắc trên người hắn đồng dạng có một cổ mênh mông quần quần uy nghiêm nở rộ, này cổ khí cơ rộng lớn vĩ ngạn, ngạo thị hoàn vũ, tràn ngập mênh mông năm tháng. Một cổ màu vàng tím nhân luân theo Tiêu Thần nơi mi tâm dâng lên, màu vàng tím nhân luân hiển hóa, trong khoảnh khắc đem Tiêu Thần bao vây. Hoang. Màu vàng tím khí vận phù lục chim nổi, có nhàn nhạt ba động hướng ra phía ngoài truyền lại, bất luận kẻ nào nhìn đến, trong lòng sẽ có hiểu ra. Nhân tộc khí vận thần hồi phong hảo. Quỷ Ô Trúc chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần mi tâm, từng chữ từng cái nói rằng, Tiêu Thần kích phát khí vận phù lục, nhất thời đem hắn nơi kích phát vương giả huyết lực uy nghiêm đè xuống. Trong mắt tràn ngập kiêng kỵ thần sắc, chư thiên bách tộc, các tộc đều có thuộc về mình bộ lạc chủng tộc khí vận, thế nhưng chỉ có nhân tộc khí vận, là bách tộc trong cao không thể leo tới tồn tại. Bộ tộc khí vận mạnh yếu đại biểu một chủng tộc cường thịnh, nhân tộc bộ tộc lực lượng chống đỡ bách tộc, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc, chủng tộc khí vận tự nhiên là cao không thể leo tới. Đã từng đã lâu trước, có dị tộc hoàng giả sát nhập nhân tộc, muốn vơ nát nhân tộc khí vận, đem nhân tộc đánh rất phàm trần, thậm chí không có nhân tộc hoàng giả xuất thủ, liền bị nhân tộc hư vô mở mịt nhân tộc khí vận sinh sôi đánh chết. Chương 1069, khuynh thế chiến lược thú ngự phương pháp. 11, cầu đặt. Khí vận gia trì, không chỉ là nhân tộc, ở chư thiên bách tộc trong đồng dạng có, nhân tộc truyền thừa chiến danh, ở thánh tộc có phong hào thánh ấn, ở ma tộc có ma đạo ma tâm, ở yêu tộc có yêu danh. Thế nhưng duy chỉ có nhân tộc, đã lâu trước có ngự thiên thần vương, lấy đại cơ duyên đại tạo hóa, độc môn ra một bộ có khác với chiến danh ở ngoài khí vận phong hào hệ thống. Cho bách tộc lưu lại khó có thể ma diệt đau đớn. Này là so với truyền thừa chiến danh càng thêm mạnh mẽ khí vận gia trì. Phong hào thần hầu. Phong hào thần vương. Mỗi một danh phong hào người, không khỏi là bách tộc cần phải giết chi hậu khoái tồn tại. Trên hư không, mênh mông quần quận nhân tộc khí vận phô thiên cái địa, tịch quyển toàn bộ phượng diêu cổ thành, tất cả dị tộc vào giờ khắc này, đều cảm thấy một cổ đến từ tâm linh chỗ sâu nhất huyết mạch bài xích, mà trái lại nhân tộc nhưng là có cực kỳ phù hợp cảm giác. Màu vàng tím nhân luân lượn lờ, Tiêu Thần đạp bước hư không, còn có năm màu thần huy long lánh, ánh mắt giữa bắn nhanh ra hai đạo thiểm điện, nhất thời đánh tan ngự thú đế tử cuồng bạo khí thế. Nhân tộc phong hào thần hầu, nhân tộc đại công đức, đối với ta bách tộc đến nói, liền là đại tai họa, đại kiếp nạn. Ngươi thần hầu phong hào bên trên lây nhiễm ta bách tộc huyết, một năm qua này ngươi dưới trướng chiến sư, tàn sát ta ngự thú giới, đoạt được công tích quy về ngươi, cũng lây nhiễm ta ngự thú tộc máu tươi. Quỷ Ô Trúc sắc mặt dữ tợn, có rít gào. Hôm nay ta liền chém nhân tộc thần hầu, diệt nhân tộc công đức. Hai thanh đen thủi chiến mâu, lúc này cuối cùng toát ra ô quang, này là một cổ thu nạp tâm thần người khí cơ. Lấy chiến rừng mâu, chiến mâu như thần giết tà ma. Quỷ Ô Trúc thét dài, hai mắt bắn tóe ra sắc cơ, nhân tộc thần hầu, vô luận ở bất kỳ bên nào mặt đến xem, cũng không thể để hắn sống tiếp, thần hầu mỗi một bước đề thăng, đều là đạp bách tộc huyết cốt nơi tấn thăng. Ở Ngự Thiên Thần Vương cái này thời kỳ lên, thần vương oai lóng lánh chư thiên, bách tộc vương giả ẩn nút, thời đại kia bị bách tộc xưng là thần vương kiếp thời đại. Theo thời đại kia lên, đối với nhân tộc thần hầu sát kiếp tùy theo đến. Hai đạo đen kịt chiến mâu, có một cổ để thiên địa dung chuyển uy thế, tản mát ra từng lũ khí cơ, làm cho cả động hư thế giới vỡ vụn không gian bích trướng triệt để chôn vùi, triển lộ ra đần độn hỗn độn. Trong nháy mắt, tất cả võ giả nhất thời cảm thấy một cổ xuất xứ từ tâm linh đến uy áp, kích động ra. Này là vương pháp. Cảm thụ truyền đưa ra mênh mông quần quần uy áp, chúng võ giả kinh hãi, bởi vì này mơ hồ có vương giả khí cơ giật tán. Đây cũng là ngự thú tộc này vị đế quân vương giai mâu pháp giản hóa bản, ngự thú đế tử kích phát trong cơ thể mình vương huyết, đem bộ này vương giai mâu pháp cho thấy một tia hình thức ban đầu. Rất nhanh võ giả hiểu rõ quỷ ô trúc công kích đại chiêu, đây là một loại tuyệt sát đại chiêu, vương giai mâu pháp cho dù là phỏng theo ra một tia hình thức ban đầu, cũng tuyệt đối không phải là thiên giai chiến pháp có thể bằng được. Này thức thương pháp hiển nhiên là quỷ ô trúc gáp đáy hòm chiêu thức một trong, thậm chí so với thông thường vương giả bí bảo uy lực, cũng không thua nhiều lắm. Cũng chỉ có chân chính đỉnh phong vương huyết, mới có thể có uy thế như vậy. Ông, hư không mặt khác một bên, tiêu thần đạp bước hư không, toàn thân thần thái lượn lờ, kích phát phong hào thần hầu gia trì, tuy rằng xa ở động hư chỗ sâu, cách nhân giới đại địa xa xôi. Thế nhưng lúc này nhân tộc khí vận gia trì ở trên người hắn khí vận lực lượng, cũng để cho hắn cảm giác đến chiến lực tăng vọt gấp 3 cùng gấp 4 giữa, mặc dù không có lúc toàn thịnh gia trì, thế nhưng lúc này đã đủ. Khí vận gia trì, không chỉ là chiến lực, còn có cảm ngộ. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, năm đạo pháp tắc lực lượng tương dung tốc độ đồng dạng là tăng vọt. Cảm thụ kích động đến nguy cơ, hai thanh chiến mâu phỏng theo vương giai mâu pháp hình thức ban đầu, đánh vỡ động hư hỗn độn, từng đạo hỗn loạn khí lưu rơi xuống, không phải không thừa nhận lúc này ngự thú đế tử chiến lực, đã để hắn cảm thấy tim đập nhanh. 7 thanh 9. Tại đây loại áp bách giới, chỉ là trong nháy mắt, tiêu thần ngũ hành pháp tắc dung hợp tăng vọt một thành còn nhiều hơn. Đông. Bước ra một bước, tiêu thần phá tan rơi xuống loạn lưu. Này chút hỗn loạn khí cơ căn bản gần không được thân, đã bị thần lực vỡ nát, hắn tóc đen bị tức lưu kích động tung bay, ngũ hành thần lực bắt đầu hội tụ. Kinh thiên thần thương bên trên thần văn như đầy sao long lánh, phát sinh tranh minh, một ca năm màu thần thương ở tiêu thần bầu trời hiện hiện, thần thương bên trên, mỗi một mai thần văn đều có ma bản lớn nhỏ, lẫn nhau giữa không ngừng có liên hệ, mênh mông quần quận thần uy tịch quyển bốn phương. Giết! Cuối cùng hai phương khí thế bắt đầu đụng vào nhau. Một ca năm màu thần thương xuyên thủng vô tận thời không, nơi đi qua động hư loạn lưu tịch diệt. Ung ung, ung ung, ung ung. Là một phương thế giới lực lượng hủy diệt, hai đạo không kém gì phổ thông vương giả bí bảo lực lượng mãnh liệt đụng vào nhau. Đại phá diệt, toàn bộ phong diêu cổ thành nơi động hư phụ cận, toàn bộ vỡ nát, một mực lan tràn đến trăm dặm ngoài. Thần thương cùng hai binh chiến mâu giữa va chạm, bộc phát ra kim thiết tiếng, tảng lớn hỏa tinh lớn như trí dương, mỗi một khắc rơi xuống động hư chỗ sâu, đều muốn động hư nghiền nát. Khủng bố khí lãng đã đem toàn bộ cổ thành phương viên mấy trăm dặm lực lượng toàn bộ bao vây lại. Này là phá diệt. Tất cả quan chiến võ giả, không thể không một lui lại lui, bọn họ căn bản không chịu được khủng bố khí lãng tập kích, đây đã là hoàn toàn siêu việt đỉnh phong bán vương lực lượng. Mau nhìn, đó là cái gì? Tinh hà. Đó là tinh hà. Tất cả kinh ngạc trông động hư bên trong hỗn loạn chỗ, mơ hồ có bầu trời đầy sao long lánh, từng cái tinh mang long lánh thần thái. Khủng bố chiến đấu, đánh vỡ động hư bích trướng, thậm chí hiển lộ ra ngoại giới tinh không. T. Tất cả mọi người trông không ngừng có tinh quang lập lòe tinh hà, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, khủng bố lực lượng dĩ nhiên đánh xuyên động hư bích trướng, này đã vượt qua bọn họ nhận chi. Cái này chẳng lẽ liền là đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực? Vậy trong truyền thuyết cấm kỵ bán vương, lại đem là loại nào nghịch thiên chiến lực? Cái gọi là nghịch thiên phạt vương cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Nhưng mà hỗn lưu loạn lưu giữa, tiêu thần còn có ngự thú đế tử chiến đấu cũng không co dừng lại, từng đạo va chạm tiếng không ngừng truyền ra. Lúc này ở quan chiến võ giả giữa, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng loạn lưu giữa hai người cái bóng, đao vô tình, phúc nguyệt kiếm sứ đám người, khỏe miệng mánh quất, bởi vì loại này chiến lực đã xa xa siêu việt bọn họ. Hôm nay bọn họ tới quan chiến, cũng bất quá là bởi vì tiêu thần thần hầu tên tuổi, tuy rằng đứng hàng thần hầu, thế nhưng danh tiếng không vang, hơn nữa nghe đồn trong tiêu thần bị Đông Hoàng Điện hạ nơi sắp phong lúc. Bất quá là trọng lâu cảnh tám trọng thiên, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã để đi tới một loại để cho bọn họ khó có thể với tới tình trạng. Trung du chiến lực cùng thượng du chiến lực nhìn như bất quá là kém một đường, thế nhưng cũng chỉ có bọn họ như vậy đi tới bước này thiên tiêu, mới có thể minh bạch, đỉnh phong bán vương cái gọi là cấp độ phân chia, chính là siêu việt cực hạn, mỗi một lần siêu việt cực hạn mới có thể buộc phát ra càng mạnh chiến lược. Thượng du chiến lược tiêu chí liền là sánh vai phổ thông vương giả bí bảo một kích, cái gọi là phổ thông cấp độ vương giả bí bảo, đó chính là bí bảo thả ra nơi buộc phát ra lực lượng, xen vào vương giả vừa tấn thăng vương giả cùng một trọng thiên sơ kỳ tiêu chuẩn. Đương nhiên nơi này chỉ là lực công kích, nếu như nói riêng về lực phá hoại, vương giả lực lượng đã là một loại cao dài lực lượng, giữa hai người cũng vô pháp đi so sánh. Hơn nữa vương giả liền là vương giả, coi như là vừa tấn thăng vương giả, thậm chí còn không có củng cố một trọng thiên sơ kỳ tu vi vương giả, hắn sinh mệnh cấp độ đã phát sinh thuế biến, một tên thượng du chiến lực bán vương cùng hắn chém giết, 9 thành 9 tỷ lệ, liền là bị vương giả chấn giết. Nơi này bất quá là cầm tới làm một chiến lực so sánh tiêu chuẩn, đó cũng không phải duy nhất, 9 thành 9 ngã xuống, không phải là đồng dạng có một đường sinh cơ. 8 thành 6. Hỗn luận loạn lưu giữa kịch liệt va chạm giữa, Tiêu Thần trong tay một can thần thương không ngừng quét ngang, nương theo ngũ hành pháp tắc dung hợp lẫn nhau làm sâu sắc, hắn nơi bạo phát thần lực phẩm chất đã ở đề thăng, có thể nói là càng chiến càng mạnh. Từng đoàn rực sáng thần quang, trong nháy mắt ở mũi thương dung hợp làm một, hóa thành 5 màu thần quang, bắn ra ra một cổ đáng sợ khí cơ, hướng đối diện thân ảnh xuyên thủng đi. Căn bản hào không dừng lại, thương thương phá động hư như mưa xuống, có phong hào khí vận gia trì, hắn tâm tư 10 phần rõ ràng, ngũ hành pháp tắc mỗi một lần dung hợp, cũng sẽ tăng thêm một tia. 8 thành 9, 9 thành 1. Trên mũi thương 5 màu thần sắc lưu chuyển càng phát mượt mà như thường. Đáng chết. Quỷ Ô Trúc trong mắt có dữ tợn, hai cùng chiến mâu không ngừng chống đỡ Tiêu Thần công, mênh ngông quần quận va chạm, chu vi loạn lưu đã chôn vùi không thể chôn vùi. Tiêu Thần tiến bộ thật sự là quá nhanh. Có thần hầu phong hào gia trì, dĩ nhiên để hắn dùng vương huyết thôi động vương pháp hình thức ban đầu đều không thể tránh được. Cảm thụ Tiêu Thần mỗi một lần công kích giữa, đều từ từ tăng cường chiến lực, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu là không cắt đứt Tiêu Thần không ngừng tăng cường chiến lực, cuối cùng thất bại chỉ có thể là hắn. Đừng xem hắn bây giờ có thể đủ chống đỡ Tiêu Thần công phạt. Không sai, theo vừa rồi hủy thiên diệt đại sát phạt sau, vẫn là Tiêu Thần ở tiến công. Không để ý tới tiến công, căn bản không cố kỵ chút nào chu vi hư không loạn lưu, càng không có một tia phòng ngự, liền như thế không hề thường đánh lên. Tiêu Thần từ lâu đã xa vào một loại cảm ngộ bên trong, mỗi một lần công kích đều đã tê một loại vô ý thức động tác, ngũ hành pháp tắc nhanh chóng dung hợp, coi như là hắn muốn đánh vỡ, nếm thử nhiều lần, thủy chung công không phá được Tiêu Thần công kích. 9 thành 6, 9 thành 7, 9 thành 8. Cuồng bạo công kích, căn bản không ngừng nghỉ chút nào, ở hắn điên cuồng không suy nghĩ thương thế công kích bên dưới, ngũ hành pháp tắc dung hợp muốn đến viên mãn trình độ. Thương. Một kích buộc phát ra vô lượng hồng quang, Quỷ Ô Trúc thân ảnh chợt lui, đạp bước hư không một bên, lúc này trên người hắn đồng dạng tốt không tới chỗ nào, chiến giáp bên trên bị xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng nhỏ, thậm chí có chút lỗ thủng nhỏ bên trong có cháy đen huyết nục. Nhân tộc thần hầu, ngươi là ta xuất đạo tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, coi như là đã từng nảy vị thánh tộc thánh tử, đều xa không kịp ngươi, ngươi lĩnh ngộ cùng trưởng thành quá nhanh, chư thiên bách tộc không cho phép xuất hiện như ngươi vậy biến số. Cho nên, tiếp xuống ta sẽ dùng ta công kích mạnh nhất, đưa ngươi lên đường. Quỷ Ô Trúc sắc mặt dữ tợn, ánh mắt bắn tóe ra sát phạt. Thế nhân đều biết ta ngự thú tộc lấy ngự thú danh dương bách giới, nhưng lại không biết hiểu ta ngự thú tộc chân chính huyền diệu, để ngươi nhìn ta một chút ngự thú tộc mạnh nhất ngự thú chi pháp. Thiên ngự chi pháp, thú đạo vô cực, ta lấy bản mệnh chi phách, nạp thú thể là một, chu diệt trước mắt tà ma. Giống. Một cổ mênh mông quần quận thú hống thanh truyền ra, khắp động hư thời không, nguyên bản động hư giữa chôn vùi không gian toái phiến dĩ nhiên bắt đầu hướng phía sau hắn hội tụ. Một đạo như thái cổ núi cao thông thường dị thú hư ảnh hiện hóa mà ra, mênh mông quần quận mãng hoang chi khí dường như vượt qua vô tận thời không đến. Chương 1070, Chu Thiên thần lực khiêu chiến chư thiên. 12. Mãng hoang đại hung. Tử huyết quỷ ngưu. Lượn lờ sau lưng Quỷ Ô Trúc to lớn thú ảnh, che lấp động hư thế giới, mênh mang lâu dài khí cơ vượt vực thời không phủ xuống, đây mới thực là ở mãng hoang hắc ám thời đại hoành kích qua thần linh đại hung chi thú. Lúc trước bị Tiêu Thần giết chết ngân giáp quỷ ngưu, bất quá là đã không biết nhiều ít đời sau tạp huyết. Quỷ ngưu đại hung hiện thế, này là Quỷ Ô Trúc nơi triệu hồi ra lưu lại ở mãng hoang đại địa quỷ ngưu tàn hồn hiện hóa, dường như thái cổ thần nhạc cự thú, phát ra khủng bố khí cơ. Nguyên bản bị đánh bạo động hư sản sinh hỗn độn khí lưu, không gian toái phiến, toàn bộ hóa thành này đầu đại hung hiển hóa lực lượng. T. Quanh thân võ giả, ngưỡng vọng này đầu cự thú, dù cho chỉ là triệu hồi ra một đầu hư ảnh, mạnh như đao vô tình đám người, vẫn là tâm thần rung rung, chớ đừng nói chi là cái khác này chút tu vi không bằng bọn họ võ giả. Tử huyết quy ngưu, độc chân như núi, nghe đồn trong loại này đại hung, đã từng cùng thần linh chém giết lúc, đem mãng hoang đại địa đều đánh nát. Nay Quý Ngưu tuy rằng bất quá là huyết ảnh, thậm chí thân hình ngay cả trong truyền thuyết chân chính quỷ ngưu hình thể một phần vạn đều không đạt được, lực lượng càng là có thể quên không suy nghĩ, thế nhưng đại hung liền là đại hung, dù cho một tia tàn hồn đoàn tụ, đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Tất cả võ giả tâm thần run sợ, nếu như nói vừa rồi quỷ ô trúc kích phát vương huyết, diễn biến vương giai mâu pháp hình thức ban đầu, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, như vậy hiện tại liền là để cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ không biết chân chính cấm kỵ bán vương chiến lực đến tột cùng làm sao, thế nhưng trước mắt khí thế đã vượt qua bọn họ phán đoán. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Nam vực, sở hữu nhân tộc thanh niên một thế hệ cường giả, có thể có này uy thế tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Ông cảm thụ này cổ vượt qua xa xưa thời không phủ xuống khủng bố đại hung, Tiêu Thần trên người bị này cổ uy thế kích ba rung động, to lớn dị thú che khuất động hư giữa ánh sáng nhạt, Tiêu Thần giống như là đứng ở hắc ám một mặt, mãng hoang chi khí trầm trọng như núi, chỉ là khí thế liền có như thế khủng bố khí cơ, có thể tưởng tượng tiếp xuống công kích đem là như thế nào. Thậm chí bởi vì Quý Ngưu đại hung xuất hiện, nguyên bản nghiền nát động hư bị cầm cố ở, không hề từng tấc rạn nứt. Ông ông ông. Thần thương ông minh, năm màu thần sắc lẫn nhau lưu chuyển, đem Tiêu Thần bên người hắc ám loại trừ. Ông. Một cổ mênh mông quần quận năm màu quán chu thương giữa, nhất thời ở trên mũi thương, có một đóa hoa bao diễn sinh. Ông. Mênh mông quần quận thần lực như cuồng triều thông thường dũng mãnh vào, hướng trên mũi thương hội tụ. Mười thành. Cuối cùng ở cuồng bạo bên ngoài nguy cơ phủ xuống bên dưới, Tiêu Thần thể nội thần lực không ngừng bị áp xúc, bị nghiền ép. Ngũ hành pháp tắc độ dung hợp theo 9 thành 7 thẳng vào viên mãn cấp độ, đây cơ hồ liền là trong nháy mắt đốn ngộ, ngũ hành pháp tắc triệt để hòa làm một thể, năm màu nụ hoa dĩ nhiên bắt đầu nở rộ. Pháp tắc chi hoa. Ông. Nhất thời Tiêu Thần xa vào năm màu đại dương mênh mông, pháp tắc thông hiểu đạo lý, năm đại pháp tắc đan vào, diễn sinh pháp tắc chi hoa. Ngũ hành viên mãn, mượt mà như một, năm thải quang vòng liền như thế lượn lờ ở Tiêu Thần phía trên. Dường như năm màu hoa cái, mênh mông quần cuộn pháp tắc chi khí buông xuống. Lấy chiến rừng mâu, ngự thú vô cực, chiến mâu khuynh thế đãng phàm trần. Quỷ ô trúc rít gào, đại hung tử huyết quỷ ngưu hư ảnh hiển hóa, mang cho hắn vô cùng vô tận lực lượng, hai binh chiến mâu lần nữa hòa làm một thể, hắn một cước bước ra, phía sau bầu trời độc chân tử huyết quỷ ngưu đồng dạng nhảy lên. Nhất thời động hư sinh lôi ầm, mênh mông quần cuộn thiên uy kích động, vỡ vụn hư không ở ngoài, có lôi điện rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng hư vô hiển hóa ở Phượng Diêu cổ thành bầu trời. To lớn chiến mâu mang hủy diệt hết thể khí cơ hướng Tiêu Thần đến. Thương. Cảm thụ lực lượng hủy diệt, Kinh Thiên Thần Thương tranh minh, thần văn lần nữa hiển hóa bên ngoài, hóa thành một đạo năm thải quang màn đem Tiêu Thần đỉnh đầu trên không bao phủ. Ngũ hành hộ thân. Nhưng mà Tiêu Thần trên người dị tượng cũng không có đình chỉ, thể nội truyền ra như sơn hô hải khiếu thông thường huyết khí tiếng, như lôi bạo nổ vang, một cổ màu vàng nhạt lưu quang ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Tiêu Thần chiến thể vốn là đã đánh vỡ vương giả giữa hạn chế, mặc dù không có hiển hóa ra nghìn trượng chiến thể, thế nhưng chói mắt thần quang theo trong cơ thể hắn nở rộ, dường như một vòng chí dương đại nhật. Đầy trời thần huy chảy xuôi, thần hà như thác, so sánh với quỷ ô trúc hôn ám, hắn liền là động hư thế giới nổi bật nhất thần hoa. Ùng ùng. Cuối cùng đầy trời thần thái, trung kích đến tối thịnh chi lúc, một đạo lôi bạo lần nữa theo Tiêu Thần thể nội nổ vang, chín màu thần quang theo Tiêu Thần thể nội diễn sinh, trực tiếp nhảy vào giữa không trung. Chín màu hộ thể thần liên. Này là Tiêu Thần thân thể cổ pháp ở huyết nguyên ngưng luyện đến mức tận cùng sau, nơi sản sinh thuần túy nhục thân thần thông. Chín màu thần liên cùng năm màu ngũ hành hộ thân diễn sinh màn sáng, rất nhanh thì nội dung làm một thể. Giờ khắc này, Tiêu Thần toàn thân chiến lực tăng vọt, trong nháy mắt để thẳng tới một loại cực hạn. Chu thiên ngũ hành, thế giới chi cơ, trấn áp hư không. Thần hà lượn lờ giữa, Tiêu Thần rít gào tiếng truyền ra, trong tay chiến thương năm màu thần lực hội tụ, hóa thành chu thiên ngũ hành chi đạo. Hướng đánh tới chiến mâu chém xuống. Oeng. Động hư chấn động, dường như một viên tinh thần ở động hư thế giới bạo tạc, đáng sợ lực lượng đem động hư lần nữa xé ra, phong diêu cổ thành mãnh liệt rung rung sau, lại có một đạo vốn lượn vết nước, hướng bốn phía lan tràn ra. Toàn bộ phong diêu cổ thành bầu trời động hư không gian, toàn bộ chôn vùi, vô tận loạn lưu tàn phá bừa bãi, bắt đầu thôn phệ tất cả hết thảy, vỡ nát cổ thành, xé rách giữa hóa thành một phấn, biến mất ở tối như mực vết nứt giữa. Cuồng bạo lực lượng giữa thần thương đánh gãy quỷ ô trúc trong tay chiến mâu, trực tiếp hướng phía sau to lớn thú ảnh xuyên thủng đi. Mà quỷ ô trúc trong tay gãy lịa chiến mâu, hướng Tiêu Thần thân thể đến. Ngũ hành hộ thân bị vỡ nát, chín màu hộ thể thần liên bị xuyên thủng. Phá. Đối mặt hộ thân nghiền nát, Tiêu Thần không sợ chút nào, như trước đem trong tay thần thương hung hăng hướng Tử Huyết Quỷ Ngưu. Giống. Tử Huyết Quỷ Ngưu ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất có linh tính thông thường, dĩ nhiên đem độc chân hướng Tiêu Thần thần thương đặt xuống. Tiêu Thần ánh mắt băng hàn, không có chút nào né tránh, hắn song trọng hộ thể tuy rằng bị quỷ ô trúc vỡ nát, nhưng là lại cũng mang cho hắn chấn diệt quỷ ngưu cơ hội. Ngũ sắc thần quang lần nữa diễn sinh, trực tiếp hướng nên đón thú chân đâm vào, xuyên thủng thú chân, mênh mông quần quận thần lực quán trú trong đó. Giang giác. Hư huyễn huyễn ảnh quỷ ngưu bị tiêu thần thần lực vỡ nát, toàn bộ hư không run lên bần bật, hóa thành vô tận mảnh nhỏ, quỷ ngưu vỡ nát, quỷ ô trúc đồng dạng nhận đến chấn động. Này chính là hắn dùng bản thân thần hồn làm môi giới nơi triệu hoán đại hung tàn hồn. Khái. Quỷ ô trúc ho ra máu, trong mắt hắn đã lộ ra kinh khủng, một cổ tử vong nguy cơ phủ xuống. Nhưng mà, tiêu thần cũng không có chút nào lưu lại, trong tay thần thương lần nữa kích động ra mênh mông thần lực, hướng hắn xuyên thủng đến. Vâng. Tử huyết quỷ ngưu bị chấn nát, quỷ ô trúc thần hồn bị hao tổn, hoảng hốt giữa đối với tiêu thần phản ứng căn bản khó có thể phản ứng kịp, xông vội vàng giữa, đành phải đem gãy lịa chiến mâu che ở trước ngực. Thương. Chiến mâu vỡ nát, hai tay hổ khẩu băng liệt, cùng bạo thần lực trực tiếp ngã vào trong cơ thể hắn, quỷ ô trúc thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hư không trên chiến đấu, để tất cả khiếp sợ, ngự thú đế quân đế tử, dĩ nhiên thất bại, đơn giản hóa vương giai mâu pháp hình thức ban đầu, thậm chí triệu hồi ra mãng hoang đại hung tàn hồn, sau cùng lại bị tiêu thần sinh sôi chấn vỡ binh khí. Có thần hầu phong hào gia trì, tiêu thần tuy rằng tiêu hao cực lớn tinh lực, nhưng lúc này, như trước chiến lực còn tồn, ngũ hành tề tụ. Mỗi một kích đều diễn hóa đến ngũ hành đều hiện đỉnh phong chi thế, đây là một loại mênh mông không sánh được, hải nạp bách xuyên khí thế. Năm hành chu thiên, vốn là thế giới vận chuyển chi đạo, lấy thế giới nói đánh rơi xuống, quỷ ô trúc thì như thế nào có thể ngăn cản. Khái! Khái! Khái! Quỷ ô trúc không ngừng thổ huyết bay ngược ra ngoài, mà tiêu thần thần thường trên năm hành chu thiên lực lượng, không ngừng đánh về phía hắn. Vâng! Vâng! Vâng! Vẹn vẹn sau ba hơi thở. Nguyên bản còn miễn cưỡng chống đỡ quỷ ô trúc, hai đạo cánh tay bị ngũ hành thần lực vỡ nát, mênh mông quần quận lực lượng bắt đầu va chạm đến bộ ngực hắn. Bạo! Dưới một khối, tiêu thần rít gào, trên mũi thương, năm màu thần quang bắn ra. Vâng! Lưu chuyển chớp mắt rồi biến mất, trực tiếp đụng vào quỷ ô trúc ngực, giờ khắc này, dường như toàn bộ động hư thế giới đều đứng im, cho dù là không ngừng chôn vùi lại chữa trị không gian, tựa hồ cũng đình chỉ. Phúc! Nịch huyết bắn tóe, quỷ ô trúc hai mắt trợn tròn. Chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần, khóe miệng có thanh âm vang lên. Ngươi! Vâng! Giữa không trung, một mảnh mưa máu nổ ra. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, mười hơi thở. Ước chừng qua mười hơi thở nhiều yên tĩnh thời gian, cổ thành bên trên mới vừa có thanh âm vang lên. Ngự thu đế quân đế tử chết, bị nhân tộc thần hầu tươi sống đánh bạo ở trên hư không. Một số võ giả trông trong hư không còn chưa tan hết mưa máu, cổ họng khô khốc, có chút khó có thể tin. Một tên đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực cường giả, liền như thế sinh sôi bị đánh bạo. Liền là người này. Cứ việc lúc này, trên người khí cơ mười phần phập phồng thoải mái, toàn thân có vết thương, thế nhưng không có bất kỳ một cái nào võ giả dám nữa đi tranh đoạt phong mang. Giết. Sau một khắc, nguyên bản thối lui đến cổ thành ở ngoài nhân tộc thanh niên cường giả, lẫn nhau đối liếc mắt, không chút do dự hướng đối diện dị tộc võ giả giết qua. Trong chớp mắt cuồng bạo chiến lực lần nữa tịch quyển động hư, đã dị tộc cường giả đều chết. Này chút tới quan chiến dị tộc, cũng cùng nhau lên đường đi. Trong hỗn chiến, vô luận là nhân tộc còn là dị tộc, đều không ai cả gan tới gần giữa không trung tiêu thần phụ cận một dặm phạm vi. Chấn giết quỷ ô trúc sau, tiêu thần bước vào hư không, lại một lần nữa xa vào đốn ngộ bên trong, luân phiên đại chiến, để hắn pháp tắc lực lượng dung hợp lẫn nhau giữa, càng phát thu phát tự nhiên, như cánh tay sai sử, đây là đang bế quan giữa trầm tư suy nghĩ không làm được. Thậm chí giao chiến giữa, còn có thể dùng những võ giả khác lĩnh ngộ đạo pháp, tới xác minh mình đạo. Này dường như cho hắn nhanh chóng ngưng tụ pháp tắc chỉ dẫn một cái mới đường. Lần này động hư khiêu chiến, bách tộc bên trong, tới hai vị trung du chiến lực cường giả, còn có quỷ ô trúc vị này đứng hàng thượng du chiến lực cường giả, đều bị chém giết ở cổ thành bầu trời, còn lại cái khác dị tộc, tự nhiên không có tái chiến chi lá gan. Tới tấp hướng động hư chỗ sâu trốn chạy. Chật, tiêu thần chuyển tỉnh, ánh mắt đảo qua bốn phía, hiểu rõ chu vi hết thảy, cánh tay hắn lần nữa giơ cao lên, thần thương hiển hóa, năm màu thần huy long lánh. Hưu. Liên như thế bị tiêu thần ném, xuyên thủng động hư bích trướng hướng phương xa đi tới, trực tiếp đem một tên đã trốn chạy đến ngoài mấy trăm dặm dị tộc đóng đinh. Tất cả võ giả nhất thời bị cảnh tượng như vậy kinh sợ, cho là tiêu thần muốn xuất thủ lần nữa, nhưng là nghe được có âm vang tiếng vang lên. Bọn ngươi nghe, bản hầu tiêu thần, lấy huyết tế võ đạo, hôm nay bày ra chư thiên chiến đài, bọn ngươi ly khai nơi đây, thông báo chư thiên, bản hầu ở Phượng Diêu cổ thành chờ bách tộc cường giả đến 1-3. Chương 1071. Thế giới thần lực chư thiên bách tộc. Mênh mông quần quận thanh âm truyền khắp động hư thế giới, lần này tất cả chiến đấu võ giả đều dừng lại, hướng trong hư không tiêu thần nhìn lại. Lấy huyết tế võ đạo. bày ra chư thiên chiến đài, khiêu chiến chư thiên cường giả. Đây là có đại sức mạnh, còn là chân chính cản rỡ. Chư thiên bách tộc, sinh linh như mênh mông tinh vũ, nhiều như đầy sao, cường giả có bao nhiêu. Coi như là lấy hoàng giả vĩ ngạ, đều khó khăn lấy hiểu rõ rõ ràng. Vô tận tinh không, bách giới đại tộc, tiềm tàng nhiều ít thế gia đại tộc, chủng tộc quần thể, lãnh đời đại tông, tuyên cổ truyền thừa, có bao nhiêu thánh tử, đế tử, vương huyết, hoàng huyết, thậm chí là người mang nghịch thiên truyền thừa đại khí vận người. Tiêu Thần cử động này đây là đang hướng chư thiên khiêu chiến, là đang gây hấn với. Chư thiên chiến đài một mở, có lẽ chư tộc lao thế hệ cường giả cố kỵ thân phận, sẽ không xuất hiện, thế nhưng chư thiên bách tộc thiên tiêu như long lánh tinh không đại tinh, tuyệt đối sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới. Chân chính huyết tế. Võ đạo tranh phong, này là tuyên cổ năm tháng, vĩnh viễn bất diệt truy cầu. Chư thiên chiến đài, trên thực tế đồng dạng có chú ý, này là lấy sức một mình khiêu chiến bách tộc, này là một hồi không chết không ngừng chiến đấu. Tiêu Thần chiến ước phát sinh, chư thiên cường giả sẽ quẩn quẩn không ngừng đến, thẳng đến Tiêu Thần bị chấn giết mới thôi. Bách giới đại tộc là sẽ không cho phép Tiêu Thần sống tiếp, này là đối với bách tộc thiên kiêu khiêu khích. Thậm chí Tiêu Thần lần này cử động, đồng dạng cùng hư vô mở mịt khí vận liên hệ với nhau. Thật can dỡ nhân tộc, thật cho là đánh bạo phong linh thiên tuyệt thân thể, chấn áp kim giao bộ tộc đại thiếu chủ, chấn giết ngự thú đế tử, liền cho là mình thiên hạ vô địch. Ta bách tộc thiên kiêu như mây, cường giả chân chính chấn áp ngươi bất quá đang lúc trở tay. Ta yêu tộc kim sĩ đại bằng vương tộc vạn bằng thánh tử, bạch hổ thánh tộc hổ dược thánh tử, thánh hoàng ly hỏa cung hoàng khuynh thành thánh nữ, đều là uy chấn chư thiên thiên kiêu, cũng không dám vọng nôn khiêu chiến chư thiên, chính là nhân tộc nơi nào tới sức mạnh. Tuyên chiến chư thiên, chỉ sợ là đã nhập ma đi, ta ma tộc bách dục đạo cung có thể thu ngươi vào cung. Ta tinh thần tộc có mấy vị tinh thần chi tử, chắc chắn sẽ tới lãnh giáo. Ta cốt tộc, ta hồn tộc. Phản ứng kịp rất nhiều dị tộc cường giả, tới tấp kích động, bất quá mặc dù có xúc động phẫn nộ, nhưng là lại không dám lần nữa động thủ. Tiêu Thần phát sinh khiêu chiến sau, thân ảnh liền như thế rơi tại phía dưới Phượng Diêu cổ thành, không thể không nói đã từng thần linh sở trú tạo cổ thành, thần dị chỗ đa dạng, nguyên bản bởi vì đại chiến nơi vỡ nát cái khe lớn, dĩ nhiên đã tự chủ chữa trị như lúc ban đầu. Liên tiếp 3 trận đại chiến, đặc biệt cuối cùng cùng với ngự thú đế tử một chiến, có thể nói là dốc hết chiến lực, thân thể chiến thể, ngũ hành pháp tác, khí vận phong hào. Dốc hết chiến lực hắn đồng dạng là thu được chỗ tốt cực lớn, cảm ngộ ra phong chi pháp tắc huyền ảo sắp xếp trình tự, ngũ hành pháp tắc càng là hòa hợp quan thông. Ở mãng hoang đại địa, ngũ hành pháp tắc liền là xây dựng toàn bộ thế giới trụ cột, khắp toàn bộ thế giới các mặt, nhỏ đến một viên hạt cát, một gốc tiểu thụ, đều ẩn chứa đại đạo vận chuyển. Thế giới lực lượng. Này là Tiêu Thần vì mình thần lực nơi đặt danh tự, hắn cảm ngộ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, thông qua tu thần đại thuật hòa hợp ngũ hành thần lực, vừa khéo cùng thế giới ngũ hành lực lượng lẫn nhau đối ứng. Lấy ngũ hành pháp tắc diễn biến thần lực tự nhiên xưng là ngũ hành thần lực, thế nhưng đợi đến cái khác pháp tắc dung đi vào, lại xưng là ngũ hành thần lực liền không quá thích đáng. Hơn nữa cấu thành thế giới pháp tắc đại đạo tự nhiên là không ngừng ngũ hành chi đạo, thế nhưng Tiêu Thần nơi cảm ngộ pháp tắc, đồng dạng không ngừng ngũ hành, còn có phong chi đạo, lôi chi đạo, không gian chi đạo, sát lục đạo, chờ đêm này chút đại đạo diễn sinh pháp tắc ngưng tụ ra, hòa hợp thần lực, cũng đủ để cấu thành một cái giản hóa bản thế giới cấu thành hệ thống. Như vậy xưng là thế giới lực lượng cùng không quá đáng, hơn nữa Tiêu Thần ngày sau đồng dạng có thể đem hắn pháp tắc lực lượng dung nhập trong đó, hóa thành chân chính thế giới lực lượng. Như vậy cùng hắn dưới mắt nơi đi hải nạp bách xuyên, nạp chư thiên vạn đạo không như mà hợp. Không có để ý ngoại giới làm sao, Tiêu Thần bắt đầu vững chắc bản thân khí cơ, chém giết 3 danh dị tộc cường giả, bọn họ cất giấu tự nhiên là trở thành Tiêu Thần chiến lợi phẩm. Làm một phương thiên tiêu, cất giấu tự nhiên là phong phú vô cùng, có rất nhiều bảo vật, đơn giản nhìn một chút, Tiêu Thần liền phát hiện một ít để hắn cảm thấy hứng thú bảo vật. Chỉ cần là hạ phẩm linh tinh thêm lên liền có 10 vạn khối, trung phẩm linh tinh có 2 vạn khối, thậm chí Tiêu Thần còn theo ngự thú đế tử bảo khí giữa phát hiện một khối thượng phẩm linh tinh, long lánh như tinh thần, chỉ là giật tán đi ra linh khí, khiến cho toàn thân hắn lỗ chân lông ngừng mở, toàn bộ thân thể giống như tẩy lễ thông thường. Trừ lần đó ra, hắn còn đang phong linh thiên tuyệt chữ vật bảo khí giữa phát hiện phong thần kim, đây cũng là hắn để vui mừng quá đỗi. Đến nỗi lần này khiêu chiến, cũng không phải Tiêu Thần càn rỡ mà thôi, hắn muốn lấy chiến tấn thăng võ đạo. Nhờ vào cùng chư thiên bách tộc thanh niên một thế hệ giao chiến, cảm ngộ pháp tắc, dung hợp pháp tắc hóa thành thần lực, đem bản thân xây dựng thế giới lực lượng triệt để diễn hóa ra một cái thần lực hình thức ban đầu. Liên như thế, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở Phượng Diêu cổ thành bên trong, bắt đầu cảm ngộ chiến đấu đoạt được, chu vi đại chiến từ từ hạ xuống màn che, cứ việc nhờ vào Tiêu Thần uy thế, nhân tộc cường giả vây săn một bộ phận dị tộc, thế nhưng như trước có đại bộ phận dị tộc trốn chạy ly khai. Còn lại nhân tộc cường giả, trừ số ít ly khai võ giả, tuyệt đại bộ phận đồng dạng là ở Phượng Diêu cổ thành lưu lại, dù sao Tiêu Thần khiêu chiến chư thiên bách tộc, tiếp xuống nhất định là đại chiến không ngừng. Đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực, cường giả như vậy đại chiến, đã xưng là vương giả bên dưới tột cùng nhất chiến đấu, quan sát như vậy đại chiến, đối với mình tự thân võ giả đốn ngộ, đồng dạng có chỗ tốt. Hơn nữa ở một phương diện khác chính là vì thủ hộ Tiêu Thần, dù sao đại chiến kết thúc, Tiêu Thần đồng dạng là không chịu được thanh thương thế, đang ở động hư thế giới, tuy rằng bọn họ chiến lực đối với Tiêu Thần đến nói cũng không coi vào đâu, thế nhưng này cũng là bọn hắn có hảo ý. Đao vô tình, Phúc Nguyệt kiếm sư nhóm cường giả, cũng là lưu lại, mấy đại cường giả quan sát huynh thế đại chiến, tự nhiên là có đốn ngộ, rất nhanh Phong Diêu cổ thành phế tích giữa, liền yên lặng xuống. Cả tòa Phượng Diêu cổ thành, liền như thế tràn đầy không mục đích ở toàn bộ động hư thế giới bồng bềnh. Ngồi xếp bằng ở Phượng Diêu cổ thành giữa Tiêu Thần, nhưng là không biết, hắn bày ra chư thiên chiến đài, mang đến trùng kích đến tột cùng bao lớn. Từng cái bách tộc thiên kiêu vượt giới mà ra, hướng động hư thế giới đến, thề phải chém xuống khiêu khích bách tộc uy nghiêm nhân tộc. Trên thực tế chư thiên bách tộc, chỉ là nhân tộc đối với dị tộc một cái cách gọi, này chút chủng tộc giữa, đồng dạng là có từng người trận doanh, bất quá ở chủng tộc cấp độ trên, đều là lấy nhân tộc làm địch. Bách tộc bên trong, thực lực mạnh nhất chủng tộc, thánh tộc hoàn toàn xứng đáng, đây là một cái để nhân tộc cũng không dám khinh thường đại tộc, thần linh tịch diệt sau, này chút người lấy thần linh hậu duệ tự cho mình là. Bọn họ tu luyện võ đạo, chính là thoát thai với thần lực thánh lực, ngược lại là cùng Tiêu Thần tu thần đại thuật có rất nhiều tương tự. Chư thiên bách tộc trong, muốn nói kia một chủng tộc đối với thần linh tu luyện nhất nhiệt tình, duy thánh tộc Mạc Trúc. Thánh tộc bên trong có hai đại phái, Thánh Sơn cùng Thần Sơn, Thánh Sơn võ giả tu luyện thánh lực, cũng chính là đi hoàng đạo thời đại võ đạo tu luyện, thành tựu thánh hoàng. Mà Thần Sơn, lại là chư thiên bách tộc trong công nhận người điên, tự xưng thần linh hậu duệ bọn họ, từng đời một đều đang thi hành bọn họ tạo thần kế hoạch, thậm chí cửu viễn 5 tháng trước, còn có ngụy thần xuất thế, bất quá đều là dường như lưu tinh xẹt qua thông thường. Cực kỳ ngắn ngủi liền bao phủ ở trong 5 tháng sông dài. Thánh tộc sau, liền là ma tộc, coi như là đều là chư thiên trong trận doanh chủng tộc khác cũng không thích, thế nhưng lại không thể làm gì. Hôm nay ma giới đương đại ma hoàng, trên thực tế là cửu viễn 5 tháng trước một vị thánh tộc đại năng, nhân vì tu luyện thánh đạo nhập ma, rơi vào ma giới. Mà hiện nay ma giới cùng sở hữu người một hoàng tam đế bắt vương nói đến, hoàng giả tự nhiên là đương đại thánh tâm ma hoàng. Đến nỗi chư thiên bách giới đại đế, chỉ là thực lực đứng hàng đỉnh phong vương giả xưng hào, không chỉ là bách tộc, coi như là nhân tộc đối với ma tộc đồng dạng có kiêng kỵ, ma tộc ba vị đương đại đại đế một trong vấn tâm đại đế, đã từng liền là nhân tộc, bị thánh tâm ma hoàng tự mình xuất thủ dụ dỗ rơi vào ma giới. Đến nỗi bát vương phong hào, chính là chỉ ma giới rất nhiều ma vương giữa thực lực nhất mạnh mẽ 8 vị vương giả. Ma tộc, đây là một cái để nhân tộc khó lòng phòng bị chủng tộc. Đứng hàng lớn thứ 3 tộc liền là yêu tộc, thật sự là yêu tộc số lượng nhiều lắm. Ở chư thiên bách tộc trong chiến trường, yêu quân liền là tối chiến lược chủ yếu. Yêu tộc cùng nhân giới đại địa trên hung thú bộ tộc, đã từng đều là mãng hoang hắc ám thời kỳ thần thú đại hung hậu duệ, liền là vào lúc đó. Yêu tộc chia làm hai cái trận doanh, một bộ phận tự xưng làm yêu, một phần khác tiếp tục chuyển thừa thần thú huyết mạch, đi lên luyện thể đường. Thánh tộc, ma tộc, yêu tộc, đây là chư thiên bên trên đứng hàng trước 3 giáp đại tộc. Tiếp xuống liền cự nhân tộc, cái chủng tộc này đồng dạng là thuộc về mãng hoang thần linh khoa phụ tộc hậu duệ. Nếu không phải là bởi vì chủng tộc ít người, đã đủ đứng hàng bách tộc đệ nhất vị, toàn bộ cự nhân tộc nhân khẩu ở tột cùng nhất lúc, cũng không có vượt qua 10 vạn người. Thế nhưng thực lực nhưng là không cho hoài nghi, hôm nay toàn bộ cự nhân tộc lôi đỉnh cự nhân hoàng tại vị, mà cự nhân tộc một ngày giáng sinh liền là chí ít liền là tôn giả thực lực, hơi chút một tu luyện liền là bán vương cường giả. Đứng hàng bách tộc vị thứ 5 cũng là chư thiên bách tộc trong thần bí nhất vũ tiên tộc, bởi vì tuyên cổ đến nay, coi như là chư hoàng điều tra chư thiên đều không có phát hiện qua vũ tiên tộc tiểu thế giới ở nơi nào. Nay bài ở bách tộc bên trong trước 5 vị cường đại chủng tộc, lịch đại hoàng giả không dứt, đến nỗi như là huyết tộc, tinh thần tộc, cốt tộc, vũ tộc, ngọc tộc, ngự thú tộc, hạt nhân tộc chờ, bọn họ chủng tộc thực lực là đang không ngừng ba động phập phồng giữa. Như là huyết tộc, nhân làm cái chủng tộc này đặc tính, có thể huyết hoàng tính mạng so với chủng tộc khác huyết hoàng còn muốn kéo dài, đương đại huyết hoàng tại vị đã 10 phần lâu dài, cái này cũng có thể huyết tộc chủng tộc thực lực một mực ở vào hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế, có trùng kích trước 10 chủng tộc thực lực. Giống như nữa là sau cùng vũ tộc, ở 4 cái kỷ nguyên trước, có vũ hoàng đắc đạo, sau lại nhưng là vô cớ biến mất, toàn bộ vũ tộc đến đây xuống dốc, phong cấm tiểu thế giới thật lâu chưa ra, một mực tại chờ đợi vũ hoàng trở về. Chỉ có này bài ở phía trước 5 chi vị mấy đại chủng tộc, vững vàng cầm giữ chư thiên bách tộc trong uy thế, tuyên cổ chưa thay đổi, là nhân tộc tuyên cổ đại địch. Chương 1072 Phong hệ pháp tắc bạch cốt thánh tử, nhân tộc thần hầu, đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực, một ngày bên trong liên trảm yêu tộc Kim Giao, cùng ngự thú tộc hai đại thanh niên thiên tiêu, tu luyện chư thiên thần lực. Với nhân giới Đông Hoang Nam vực động hư chỗ sâu Phượng Diêu cổ thành bày ra chư thiên chiến đài, khiêu chiến các tộc thiên tiêu. Tiêu Thần, xuất thân nhân giới Đông Hoang Nam vực xa xôi biên hoang đại địa, làm truyền kỳ hầu bộ cổ nguyên bộ lạc chi chủ, một thân cơ duyên tạo hóa, đem một tòa bất quá hạ phẩm cấp độ bộ lạc, vẹn vẹn dùng 10 năm nhiều thời gian tấn thăng đến truyền kỳ giai vị. Mấy năm trước, chịu tải nhân giới biên hoang khí vận cùng huyết tộc huyết hôn thế gia, tiến hành khí vận huyết tế chiến, được đại công đức bị nhân tộc Đông Hoàng sắc phong làm thần hầu, cùng ban thưởng biên hoang cho hắn bộ tộc tức thổ. Trở thành vạn năm tới, một vị duy nhất chưa tấn truyền kỳ mà phong hầu người. Động hư đại chiến bạo phát, chỉnh hợp một vực chiến sư, dẹp thiên hư không thông lộ, sát nhập ngự thú giới, khuấy động ngự thú giới bắc vực phong vân. Có quan hệ Tiêu Thần, cổ nguyên bộ lạc, biên hoang vực hết thảy hết thảy, cơ hồ là trong khoảnh khắc, truyền khắp toàn bộ bách tộc nơi. Bởi vì Tiêu Thần cử động, nguyên bản ở vào nhân giới Đông Hoang xa xôi nơi biên hoang vực, cuối cùng đi tới bách tộc võ giả trong mắt. Nhân tộc thần hầu, đại cơ duyên đại tạo hóa, đứng hàng đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực. Chư thiên bách giới, một ít ẩn nút thiên tiêu, tới tấp hiện thế. Thánh giới thần sơn. Này là một mảnh kỳ dị nơi, này phiến rộng lớn đại địa trên, suốt ngày bị một cổ thần huy long lánh, nơi này không có cái gọi là màn đêm, thậm chí tràn ngập màu vàng nhân vân giữa, thỉnh thoảng huyễn hóa ra từng đạo cự long thần hoàng, thần nhân huyễn ảnh, này là thần linh tàn lưu xuống thần hồn chưa diệt. Ở thần cảnh trung ương, chính là một mảnh mênh mông màu vàng hồ lớn, nơi này chính là thánh giới thần sơn, không sai, danh chấn chư thiên bách tộc thánh giới thần sơn nhưng thật ra là một mảnh hồ nước. Đã lâu trước, nơi này đúng là sơn, thế nhưng tại đây đám người điên điên cuồng tạo thần kế hoạch dưới, bị làm ra tới ngụy thần hủy diệt, hóa thành một mảnh hồ nước. Ở màu vàng thần hồ tới gần trung ương nơi, có một tòa chiếm diện tích bất quá vài dặm tiểu đạo, trên đảo một mảnh yên tĩnh, một đạo kim sắc quang ảnh, dường như kim giáp thần nhân thông thường, hướng đảo nhỏ đến. Màu vàng võ giả có 10 trượng cao, rơi vào trên đảo trực tiếp hướng đảo nhỏ trung ương nhà tranh đi tới. Khởi bẩm thân tử, thuộc hạ có sự bẩm báo. Võ giả quỳ rạp xuống nhà tranh trước, quát lớn, nhìn thấy trong nhà tranh không có động tĩnh chút nào, thần sắc không có chút nào biến động, mà là tiếp theo nói rằng, ngoại giới có nhân tộc thần hầu, thực lực ở đỉnh phong bán vương thượng du cấp độ, dưới mắt bày ra chư thiên lôi đài, khiêu chiến ta bách tộc thiên tiêu, trưởng lão mệnh thần tử đem này danh nhân tộc thần hầu mang về thần sơn. Cuối cùng, trong nhà tranh có động tĩnh, một đạo tràn ngập linh hoạt kỳ ảo thanh âm xuất hiện, nhân tộc thần hầu, thượng du cấp độ chiến lực. Để trong tộc phái ra mấy tên cường giả cầm về liền là, cần gì phải bản thân tử xuất thủ, thượng du chiến lực đồng dạng có mạnh yếu phân chia, sẽ không bởi vì một tên thần hầu, khiến cho trưởng lão kinh hãi thất thố đi. Trong nhà tranh thanh âm có chút không cho là đúng, hoặc là nói căn bản không lưu ý. Thân tử, nghe đồn này danh nhân tộc thần hầu tu chính là chư thiên thần lực, hôm nay đã diễn sinh ra ngũ hành thần lực, tuy rằng bất quá là sơ cấp nhất ngũ hành thần lực, nhân tộc tu thần võ giả vốn là ít lại càng ít, người này lại xuất thân Đông Hoang Nam vực. Trưởng lão suy đoán khả năng cùng nhân tộc đã từng này danh ngụy thần có liên lụy. Đã bày ra chư thiên chiến đài, khiêu chiến thanh niên thiên tiêu, trưởng lão bọn họ bất tiện với xuất thủ, cho nên ra lệnh cho thần tử đem mang về, đến lúc đó coi như là nhân tộc cao tầng cũng không thể làm gì. Vâng! Đầy trời thần huy long lánh, nhà lá trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, một đạo thon dài thân ảnh đạp ở giữa không trung, toàn thân lóng lánh thần quang, giống như thiên mà giữa hoàn mỹ nhất tổ hợp thân thể. Thánh tộc thần tử, thần Hạo Thiên. Nói cho trưởng lão, ta sẽ đem nhân tộc thần hầu mang về. Tiếng nói còn đang trong hư không phiêu đãng, này đạo tập thiên địa linh tụy vậy hết mỹ nam tử biến mất ở trong hư không. Thánh tộc Thánh Sơn. Này là một mảnh huyền phù tại thiên khung bên trên ngọn núi, cung điện, một tòa thánh cung bên trong. Hèn mọn loài bò sát dĩ nhiên khiêu khích trừ thiên uy nghiêm, cho là chấn áp ngự thú tộc đế tử, coi như thật thiên hạ vô địch, thượng du chiến lực cũng là có chênh lệch, đã thần Hạo Thiên đã động thủ, căn bản là không dùng ta động thủ. Bạch Hoa quay quần cung điện giữa, một tên nam tử tuấn mỹ, mười ngón thon dài như ngọc, ánh mắt giữa mang một cổ bao trùm chúng sinh đạm mạc, rất nhanh thì lần nữa nhắm mắt lại, xa vào trong tu luyện. Nguyên bản quy sát tại hạ phương một tên võ giả, có chút kính sợ nhìn một chút nam tử, chính là này hai nhìn như không có xương ngón tay, đã từng sẽ rách vương thú thân thể. Mà trước mặt hắn thánh tử, cũng không có tấn thăng vương giai, thế nhưng tại vị này võ giả trong lòng, trước mắt vị này thánh tử, thậm chí so với thánh tộc này vị tấn thăng đến vô thượng vương giả thánh tử, còn muốn cho người sợ hãi. Nghe đồn trong trước mắt thánh tử, chính là vì đem bản thân chiến lực tấn thăng đến cấm kỵ chi cảnh, mới chặt chẽ áp chế bản thân cảnh giới, không tấn thăng vương giả. Coi như là hôm nay thánh tử tấn thăng vương cảnh thiên thánh tử, mặt đối với mình vị này chủ nhân, cũng phải khách khách khí khí, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ. Cấm kỵ bán vương, Chân chính phàm linh tuyệt đỉnh chi cảnh, do phàm truyền linh, tự có để người khó có thể tưởng tượng dị tượng, thế nhưng đây đối với những võ giả khác tới nói không lại là truyền thuyết, bởi vì không tấn thăng đến cấm kỵ bán vương cảnh, căn bản sẽ không biết sẽ có cái nào biến hóa. Mà này chút đã từng đến cấm kỵ bán vương cảnh võ giả, nhưng là đối này ngôn ngữ mịt mờ, căn bản không nguyện ý đề cập, thế nhưng chư thiên bách giới giữa, duy nhất có thể nhất định là, này chút đã từng đạt đến cấm kỵ lĩnh vực võ giả, sau cùng chỉ cần không ngã xuống, đều là thành tựu hoàng đạo. Lúc trước nghe được chủ nhân nói này vị ngự thú tộc đệ tử, võ giả trong mắt đồng dạng hiện lên một mặt chẳng đáng ý nghĩ, lúc trước này vị ngự thú tộc đệ tử tới thanh giới, nơi khiêu chiến thánh tử, bất quá là thánh tộc địa vị thấp nhất, chiến lực yếu nhất thánh tử. Ma giới, Bách Dục Đạo Cung, ma đạo ba đại đế vương một trong tiên linh ma đế nơi chuyển xuống tới truyền thừa. Tiên linh ma đế chính là một vị nữ tử, nhưng là một vị cực kỳ khó chơi chủ, tuy rằng lấy tiên linh làm hiệu, càng là tự xưng đạo cung, nhưng tu luyện chính là bách dục ma đạo, lấy trong thiên địa dục vọng thành ma. Sở dĩ xưng là tiên linh, bởi vì tiên linh ma đế hoa hóa thân hàng vạn hàng nghìn, mỗi cái như cửu thiên tiên nữ, không nhiễm nhân gian bụi mù, đã từng càng là nhập nhân giới, hóa vì nhân tộc tuyệt đại thiên nữ, muốn mê hoặc nhân hoàng, để người khó lòng phòng bị. Nếu là không hiện ra nguyên hình, võ giả căn bản khó có thể phát hiện, chỉ coi hắn làm khuynh thành thiên nữ. Bách dục ma cung giữa, một tòa vạn hoa tranh diễm trong hoa viên, một đạo thiến ảnh nhẹ nhàng nhảy múa, dường như rơi xuống phàm trần tiên nữ. Lạc Nguyệt ma nữ. Một vũ khuynh thành sau, nữ tử một thân màu trắng quần lụa mỏng, châm ngọc lay động phát sinh dễ nghe tiếng va chạm, chân ngọc nhẹ nhàng, căn bản mảy may nhìn không ra một tia ma đạo chi khí. Đây là bách dục ma cung trô đáng sợ, càng là tu luyện tới cao thâm cấp độ, càng là dường như tiên linh thông thường, cao quý xinh đẹp, để người không thể khinh nhẫn, nhìn về nơi xa lúc, không dám sinh lòng khinh nhẫn. Thiên không, ma không, đại ma như tiên, khó có thể phân biệt. Rất nhanh một con thanh điểu rơi vào trong vườn, miệng hàm một cái ngọc giản, Lạc Nguyệt ma nữ được biết trong ngọc giản nội dung sau, mỹ mi nhẹ túc, rất nhanh trong hoa viên lại không tiến ảnh. Yêu giới, thiên không thành, một đạo trường nghìn trượng lớn nhỏ màu vàng đại bằng lóe lên rồi biến mất, dường như kim kiếm thông thường cánh cuốn lên màu xanh gió xoáy, liền như thế nhập động hư bên trong. Tinh thần giới, bầu trời đầy sao bên trong, có một viên đại tinh bộc phát ra chói mắt tinh quang, lập tức ẩn nấp. Huyết giới, ám nguyệt bên dưới, đều là huyết sắc, một đạo to lớn cánh rơi ảnh ngược lạc ấn ở huyết nguyệt bên trong, chật, bức ảnh từng tấc rạn nước, độc lưu lại còn không có khép lại động hư bích trướng. Đông hoang động hư chỗ sâu, bách tộc thanh niên một thế hệ tranh phong nơi, không vực. Không vực chính là tồn tại động hư thế giới trong một phương đại lục, chừng nghìn vạn dặm phương viên, trải qua mấy ngày nay, nhân tộc cùng chư thiên bách tộc vô số thanh niên cường giả tại đây phương đại địa trên chém giết. Một tòa cổ sơn chỗ sâu, một tên toàn thân quấn quanh thiểm điện nhân tộc võ giả, đem một tên yêu tộc võ giả tế giết, chợt mở mắt, yêu tộc ký ức bị hắn hiểu rõ. "Tốt, lấy huyết tế võ đạo, khiêu chiến chư thiên, đây mới là ta nhân tộc thần hầu." Võ giả cười to, "Ta cũng đi vô giúp vui." Võ giả nơi mi tâm trong lơ đãng, có một mặt màu vàng tím nhân luân hiển hóa, phong hào lôi đỉnh thần hầu. Phong Diêu cổ thành. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở phế tích bên trong, lúc này trên người hắn khí cơ như sóng biển, thu nạp hơn ngàn khối linh tinh, toàn thân hắn khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh. Ông, một đoàn màu xanh phong đoàn, ở hắn mười ngón tay giữa lưu chuyển. Khi thì như dịu ngoan tinh linh, khi thì bộc phát ra xé rách hết thể lực lượng, đem Tiêu Thần trước mặt động hư bích trướng xé rách. Màu xanh phong đoàn giữa, từng viên màu xanh huyền ảo vòng tròn, lẫn nhau phù hợp, tản mát ra một cổ nhẹ nhàng ý nhị. Đây là phong chi pháp tắc. Diễn sinh ra phong chi pháp tắc, Tiêu Thần bắt đầu đếm thử đem cùng ngũ hành pháp tắc tương dung cùng, bắt đầu hắn diễn sinh thế giới thần lực bước tiếp theo. So sánh với dung hợp ngũ hành pháp tắc, lần nữa dung nhập phong chi pháp tắc, nhưng là biến đến khó khăn đứng lên, ngũ hành chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, mà phong chi pháp tắc, nhưng là có khác nhau. Phong chi pháp tắc tuy rằng cũng là cấu thành thiên địa cơ bản pháp tắc một trong, nhưng là lại một loại đặc thù pháp tắc, như muốn dung nhập đi vào, Tiêu Thần chỉ có thể là từng bước đi nếm thử. Sau cùng đơn độc lấy ra mấy đại pháp tắc phân biệt cùng phong chi pháp tắc tương dung, sau cùng phát hiện phong chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, dễ dàng nhất tương dung, hơn nữa có xúc tiến tác dụng, hỏa mượn gió thổi, có càng diễn càng liệt xu thế. Sinh hồng sắc ngọn lửa giữa, một đạo màu xanh pháp tắc chi liên dung nhập trong đó, nhất thời hỏa diễm càng phát nhảy lên, ở trong mắt Tiêu Thần, phong chi pháp tắc vòng tròn chậm rãi phân giải ra, từ từ cùng hỏa chi pháp tắc vòng tròn, chậm rãi hòa hợp một cái nửa thanh nửa trần pháp tắc chi vòng. Có mở đầu, giống như thông lộ thông thường, Tiêu Thần ánh mắt từ từ sáng lên. Đợi đến Tiêu Thần xuất hiện một cái dung hợp lại thanh màu đỏ phong hỏa pháp tắc chi liên, tiếp theo trước mặt hắn, xuất hiện lần nữa một đạo huyền hoàng sắc pháp tắc, thổ chi pháp tắc. Giống như lúc trước hắn dung hợp ngũ hành pháp tắc lúc thông thường, Tiêu Thần lại một lần nữa chậm rãi đem các hệ pháp tắc một lần nữa bắt đầu dung hợp, bất quá lần này nhưng là gia nhập phong chi pháp tắc. Biểu hiện ra nhìn như là 5 đạo pháp tắc, cùng 6 đạo pháp tắc chênh lệch, thế nhưng nơi dung hợp cùng một chỗ pháp tắc lực lượng, nhưng là có bản chất biến hóa, này là pháp tắc bản nguyên giữa biến hóa. Tiêu Thần tiềm tu lúc, Phượng Diêu cổ thành lần nữa biến đến náo nhiệt lên, từng tên một võ giả, theo động hư các nơi tụ đến, ngắn ngủi bất quá nửa tháng thời gian, toàn bộ Phượng Diêu cổ thành người trên tộc cùng dị tộc, số lượng vượt qua 1.500 người. Lần này, trong những người này không chỉ là thanh niên một thế hệ, thậm chí có một ít cái khác cấp độ võ giả đến. Thu. Ngay tại này một ngày, có gào thét tiếng, chấn động động hư, một đầu bạch cốt bất tử điểu xé rách động hư đến. Chim lưng bên trên, một tên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thế nhưng trong lúc mơ hồ có xương ấn lượn lờ cường giả đứng ở bên trên, trong tay giơ cao một cây cốt thương. Cốt tộc, bạch cốt thánh tử tới ứng chiến. Chương 1073, khí vận biến hóa thần lực hình thức ban đầu. Chư thiên bách tộc trong một chủng tộc, lấy bạch cốt làm thân, nghe đồn đều là lấy cổ chiến trường giữa cường giả ngã xuống sau thi cốt, tụ tập linh tụy mà sinh ra. Đồng dạng nếu là ở cốt tộc giữa nhìn đến đủ loại cốt cách cũng không cần kỳ quái, bởi vì cốt tộc đám lao quái vật quanh năm qua lại với vực ngoại tinh không, hoặc là cổ di tích chiến trường, đi tìm kiếm một ít diễn sinh linh trí cốt cách, mang về cốt giới hóa linh chỉ, sinh ra mới cốt tộc. Lấy bất tử điểu làm tọa kỵ, này là bất tử bạch cốt tộc Bạch Phạm Thánh Tử. Có võ giả trong khoảnh khắc nhận ra tới cốt tộc thân phận, cốt tộc giữa chia làm thật nhiều đại mạch, mỗi một đại mạch đều có thánh tử, lúc trước Tiêu Thần đại chiến Phong Linh Thiên Tuyệt đám người lúc, liền có mặt khác nhất mạch cốt tộc thánh tử tới. Nghe đồn này Bạch Phạm Thánh Tử bản thể là một vị táng thân với vực ngoại tinh không một vị vương giả tàn lưu xuống một cây hài cốt, bị bất tử bạch cốt tộc trưởng lão mang về tổ địa, trải qua ngàn năm vãng sinh chỉ mới sinh ra. Bất quá căn bản không có ai biết đến tột cùng là kia một chủng tộc vương giả tàn cốt, phàm là muốn tìm kiếm đến tột cùng võ giả, toàn bộ bị Bạch Phạm Thánh Tử thôn phệ huyết nhục. Cốt tộc thực lực càng là cường thịnh, trên người bao trùm huyết nhục sẽ càng nhiều, Bạch Phạm Thánh Tử toàn thân đã tràn đầy huyết nhục, đợi đến tiến thêm một bước, huyết nhục đổi phát sinh cơ, dường như chân chính võ giả không giống. Bạch cốt bất tử điểu cao kêu, liền như thế đụng vào Phong Diêu cổ thành bầu trời, sắc bén khí thế, chen lẫn tử vong khí cơ kích động ra. Nhân tộc can dỡ, khiêu chiến bách tộc cường giả, cốt tộc Bạch Phạm tới ứng chiến. Phượng Diêu cổ thành giữa, Tiêu Thần mở ra hai mắt, hô hấp giữa liền hiểu rõ tới cốt tộc cường giả thân phận, trong mắt hắn cũng không có xuất hiện mảy may ba động. Cảm ngộ những ngày qua, Tiêu Thần trong lòng đã có một tia hiểu ra, hắn lần này khiêu chiến chư thiên, dường như sản sinh càng sâu cấp độ biến cố. Loại biến cố này đến từ chính hắn thần hầu phong hào. Nhân tộc khí vận. Hắn vô ý giữa cử động, dường như lại một lần nữa thiêu động nhân tộc khí vận, trong lòng hắn từ lâu đã hiểu được, hắn muốn khiêu chiến võ giả, không khỏi là chư thiên bách tộc trong thiên kiêu võ giả, những võ giả này tương lai thành tựu tuyệt đối là áp đảo chúng sinh bên trên. Nếu là bị hắn chém xuống, minh minh bên trong sẽ cho tương lai nhân tộc xóa đi rất nhiều biến số. Này chút thiên kiêu cái nào không phải là nhận đến từng người bộ tộc khí vận quan tâm. Trên người bọn họ nơi lưng đeo đại khí vận cùng đại cơ duyên, tuyệt đối là cường thịnh vô cùng, ở một trình độ nào đó, Tiêu Thần đã ở chặt đứt bách tộc khí vận. Giống như bách tộc cùng nhân tộc thiên kiêu ở không vực giữa chém giết, liền là muốn chặt đứt nhân tộc thanh niên thế hệ, chỉ bất quá Tiêu Thần thủ đoạn càng thêm trực tiếp. Đã hiểu ra đạo lý trong đó, Tiêu Thần cũng không có chút nào gánh vác, chém giết một tên bách tộc thiên kiêu, hắn có khả năng đạt được nhân tộc khí vận, so với chém giết cái khác cùng giai dị tộc muốn cao gấp trăm lần. Có lẽ hắn phong hào thần hầu đẳng cấp cũng cần thăng một thăng. Phong hào thần vương. Có lẽ càng có thể uy chấn chư thiên bách giới, mênh mông hoàn vũ. Cái danh hiệu này càng làm cho hắn hài lòng. Nhìn thấy Tiêu Thần mở ra hai mắt, không chút nào đem bản thân xem vào mắt răng rấp, Bạch Phạm Thánh Tử giống giận, ao hãm trong con ngươi có hai đạo sấm nhân lưu quang. Nhân tộc coi là thật càn rỡ, thật cho là chấn giết ngự thú đế tử, liền có thể không nhìn chư thiên bách tộc. Hôm nay ta Bạch Phạm liền đem ngươi hóa thành ta xương thể diễn sinh huyết nhục huyết thực. Sau một khắc, Tiêu Thần đứng dậy, liền như thế bước vào hư không, ánh mắt như đuốc, đảo qua Bạch Phạm Thánh Tử, cảm thụ hắn trên người không ngừng giật tán đi ra tử khí, khỏe miệng cười khẽ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ vật, ngươi tên gì bản hầu căn bản không lưu ý. Ngươi. Sau một khắc, Tiêu Thần trực tiếp xuất thủ, trong tay Kình Thiên Chiến Thương đón gió tăng vọt, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, xuyên thủng hư không, mênh mông quần quần thần lực phun phát ra. Hướng Bạch Cốt Thánh Tử đánh rơi xuống. Một chiêu này Tiêu Thần cùng không có dùng toàn lực, hắn khiêu chiến chư thiên mục đích, không chỉ là muốn chấn giết dị tộc, càng là muốn mượn cơ hội cảm ngộ cùng dung hợp bản thân pháp tắc. Cho nên này chút khiêu chiến đến dị tộc chân chính tác dụng chính là hắn đá mài đao, ở tiềm lực còn không có dùng hết trước, vẫn có thể quá nhiều sống một hồi. Thương. Nhìn thấy Tiêu Thần đánh tới, Bạch Phạm thân thể bất chấp bạo nộ, trong tay giơ cao lên cốt thương, nên đón, tỏa hạ bất tử điểu, giống như hắn thân thể một thể thông thường linh hoạt, nhấc lên vô biên tử khí, hướng Tiêu Thần đến. Mênh mông quần quận tử khí hội tụ thành một cái lớn vô cùng tử vong hắc mang theo cốt thương bên trên cọ rửa xuống, đây là một loại để người tuyệt vọng tinh mịch, chen lẫn vô số mặt trái tâm tình. Phá! Đối mặt gào thét đến tử vong hắc mãng, Tiêu Thần thần thương bên trong đã mơ hồ có lục đạo màu sắc thần lực giữa, thanh màu đỏ thần quang bùng lên, phong hỏa tương dung, càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đụng vào tử vong chi khí. Két két két két. Trong thần hỏa, tử vong chi khí bị thiêu đốt thành hư vô, càng là tĩnh mịch nồng nặc ra, hỏa diễm càng phát tràn đầy. Trong hư không, dường như đầy trời hỏa diễm ở nỡ rộ, quần quần hắc khí hóa thành hỏa diễm nỡ rộ chất dinh dưỡng. Điều này sao có thể? Nhìn thấy công kích mình, dĩ nhiên dễ dàng bị Tiêu Thần áp chế, Bạch Phạm Thánh Tử trong con ngươi u quang nhảy lên càng thêm lợi hại, hiển nhiên tâm tình của hắn kích 10 phần kích động, hắn tử khí chính là theo hắn theo sinh ra lúc diễn sinh đến. Chính như ngoại giới suy đoán như vậy, hắn liền là lấy một cây vương giả chiến cốt, kinh lịch cốt giới vãng sinh chỉ dựng dục mà ra.